Đúng lúc này, ong ong thanh truyền đến, chỉ thấy sở hữu bọ cánh cứng như là nói tốt giống nhau, đồng thời phành phách cánh, bay về phía bọn họ. Bàn Nhược vội vàng cách làm ném ra 7 tấc đinh, đinh lập tức bay vào trong nước, nhìn trước mắt một hồ hồng thủy, Bàn Nhược vội vàng hô, mau nhảy. Mọi người không hề chần chờ, đều bắt đầu nhảy xuống đi, Bàn Nhược cùng Hoắc Ngộ Bạch liếc nhau, bọn họ đồng thời ở đối phương trên mặt thấy được ngưng trọng, rồi sau đó hai người tay trong tay, cùng nhau nhảy xuống. Ở bọn họ phía sau, đám kia bỏ cánh cứng nhào hướng tanh hồng mặt nước, huyết hương vị làm chúng nó thập phần hưng phấn, sở hữu bỏ cánh cứng liền mặt nước, bắt đầu hút kia máu loãng. Bàn Nhược nhào vào trong nước, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên mặt nước biến thành đen như mực một mảnh, sở hữu bỏ cánh cứng đều bay tới trên mặt nước, Bàn Nhược nhíu mày, chính cảm thấy kỳ quái, đột nhiên nhìn đến từng hàng sâu, sắp hàng chỉnh tề mà tiến vào trong nước. Nguyên lai này đàn sâu cư nhiên còn có thể vào nước du. Lúc này, này đó bỏ cánh cứng cánh bị rụt lên, chúng nó nhào vào trong nước, dùng chân đi phía trước hoa, mà bọn họ xúc thành một đoàn cánh biến thành giống vây cá giống nhau đồ vật, mà chúng nó đuôi bộ thịnh huyết túi, thế nhưng đột nhiên trở nên bẹp, biến thành giống đuôi cá giống nhau bộ kiện, hiện tại bỏ cánh cứng trở nên rất giống mang sắc cá, chúng nó tốc độ thực mau, chui vào trong nước sau, liền gấp không chờ nổi mà hướng tới bọn họ đánh tới. Tất cả mọi người dọa choáng váng, đại gia dùng hết toàn lực, không muốn sống dường như đi phía trước du, không rảnh lo sợ hãi. Trước mắt chỉ nghĩ sống sót. Thức mau, trên mặt nước có ánh sáng, xuất khẩu liền ở trước mắt, Hoắc Gia Bảo tiêu cái thứ nhất bơi tới xuất khẩu chỗ, hắn lộ ra mỉm cười, đang muốn du đi lên, đồng nhiên, một bàn tay duỗi lại đây, thức mau đem hắn kéo đi xuống. Hắn thậm chí không kịp dãy rua, thân thể đã bị này nữ quỷ xé thành mảnh nhỏ. Bàn Nhược nhịn xuống trong lòng không khỏe cảm, nàng xem qua rất nhiều nữ quỷ, trong đó có rất nhiều quỷ đều thích giết người, nhưng nàng lần đầu tiên có như vậy không khỏe cảm giác. Đơn giản là này nữ quỷ cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc, cái loại cảm giác này, thật giống như là chính mình ở giết người giống nhau. Mảnh nhỏ thực mau khắp nơi phiêu tán, này mùi máu tươi kích thích đến kia hút máu bỏ cánh cứng trở nên càng vì điên cuồng, bắt đầu không màng tất cả mà đi phía trước đánh tới. Lúc này, nữ quỷ lại bắt lấy một cái khảo cổ ra, không bao lâu, này khảo cổ ra đã bị nữ quỷ giết chết. Đúng lúc này, này nữ quỷ bay tới Bàn Nhược trước mặt, chỉ thấy kia trương cùng Bàn Nhược lớn lên giống nhau như lúc trên mặt, nùng trang diễm mạc. Nàng đồ màu đỏ rực phấn mặt, môi cũng là màu đỏ rực, nguyên bản bàn tốt búi tóc rối tung mở ra, phiêu ở trong nước, chợt vừa thấy, chỉ cảm thấy nơi nơi đều là tóc. Này nữ quỷ cùng Bàn Nhược bốn mắt nhìn nhau, nàng tựa hồ cũng không kinh ngạc Bàn Nhược cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc, chỉ khơi màu môi đỏ, lộ ra một cái ý vị thâm trường, lại âm trầm quỷ dị cười tới, nàng hắc bạch phân minh trong đôi mắt, hiện lên quỷ dị quan mang, tựa hồ đang ở ấp ủ cái gì đến không được sự giống nhau. Bàn Nhược mày nhăn đến càng khẩn, đúng lúc này nữ quỷ trong mắt bắt đầu toát ra máu tươi, đại lượng huyết từ nàng khỏe mắt xông ra, huyết thực mau liền đem thủy cấp nhiễm hồng, nhưng nàng lại chỉ là cười, này đó huyết cũng dẫn tới những cái đó bỏ cánh cứng toàn bộ dũng hướng nơi này. Lúc này, Hoắc Ngộ Bạch thấy Bàn Nhược thất thần, chạy nhanh quay đầu lại giữ chặt nàng, dùng sức hướng lên trên du, nhưng nữ quỷ làm sao dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Nữ quỷ đột nhiên vươn đầu lưỡi, nàng đầu lưỡi càng rỗi càng dài, thẳng tắp rôi đến Bàn Nhược trước mặt, đột nhiên thít chặt Bàn Nhược cổ. Bàn Nhược chỉ cảm thấy cổ căng thẳng, nháy mắt không thở nổi. Bởi vì ở trong nước, Bàn Nhược vô pháp ho khan, chỉ cảm thấy chỗ cổ thập phần khó chịu, như là muốn đoạn rất giống nhau, nàng không khỏi vươn tay, gắt gao bắt lấy kia chân trượt đầu lưỡi. Hoắc Ngộ Bạch thấy nàng gặp nạn, chạy nhanh trở về du, hắn bắt lấy đinh, đang chuẩn bị hướng nữ quỷ trên người hung hăng đâm tới, lúc này, kia nữ quỷ đột nhiên quay đầu đi, hướng hắn vũ mị cười, này cười, làm Hoắc Ngộ Bạch hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Trước mắt này nữ quỷ thế nhưng cùng Bàn Nhược lớn lên giống nhau như lúc. Chính là hiện tại. Bàn Nhược sấn nàng nhìn về phía Hoắc Ngộ Bạch, liền nắm lên đinh hướng về phía nữ quỷ đầu lưỡi hung hăng đâm đi xuống. Này đinh đâm vào nữ quỷ đầu lưỡi thượng, nữ quỷ sắc mặt đột nhiên thay đổi, nàng hai mắt trợn to, lộ ra toàn bộ lòng trắng mắt, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Bàn Nhược không có nương tay, mặc dù kia đầu lưỡi đã buông ra nàng cổ, nàng cũng không có buông tay. Nàng nắm chặt 7 tấc đinh, ở nữ quỷ đầu lưỡi thượng hung hăng lôi kéo. Ngạnh sinh sinh ở nữ quỷ đầu lưỡi thượng lôi ra một cái lớn lên động tới. A a, tuy là ở trong nước, nữ quỷ đã phát ra thống khổ tiếng kêu. Lại là ngươi. Ngàn năm đã qua, ngươi cư nhiên còn chưa có chết. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Này tê dần đau làm nàng pháp lực tức khắc không bằng từ trước, đầu lưỡi cũng bị nàng rụt trở về. Bàn Nhược thấy thế, không có cùng nàng tiếp tục dây dưa, mà là vội vàng hướng lên trên du. Nàng vô pháp ở trong nước đãi lâu lắm, nếu tiếp tục dây dưa đi xuống. Chỉ biết đối nàng bất lợi, nghĩ đến đây, Bàn Nhược liều mạng hướng lên trên du, lúc này, Hoắc Ngộ Bạch đã bơi tới trên mặt nước, hắn quay đầu lại đối nàng vươn tay. Bàn Nhược chạy nhanh giữ chặt hắn, nàng ở Hoắc Ngộ Bạch dưới sự trợ giúp toát ra mặt nước. Đúng lúc này, Bàn Nhược phát giác chính mình chân vô pháp đong đưa, giống như bị thứ gì vướng giống nhau. Bàn Nhược ngẩn ra, hướng trong nước nhìn nhìn, chỉ thấy trong nước đen như mực, lại giống như có thứ gì tại tả hữu đong đưa giống nhau, còn có một ít mơ hồ người mặt ấn ra tới. Bàn Nhược hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, nàng híp mắt, lại lần nữa nín thở dúi đầu vào trong nước. Chỉ thấy mặt nước phía dưới, chen đầy một đám ăn mặc bạch y hề phục, phi đầu tán phát quỷ, này đó quỷ một đám chặt chẽ mà kề tại cùng nhau. Tất cả mọi người ánh mắt thù hận mà nhìn về phía Bàn Nhược, bọn họ ngưỡng mặt nhìn mặt nước, đương Bàn Nhược đem đầu lẻn vào trong nước khi, vừa vặn cùng bọn họ mặt mặt tương đối. Bọn họ sắc mặt hiện ra người chết giống nhau màu xám trắng bệnh, vành mắt chung quanh có rất sâu hắc ảnh, bọn họ biểu tình dại ra lại tràn ngập thù hận, toàn thân tản mát ra một loại rất mạnh lệ khí. Càng làm cho người hoảng sợ chính là, những người này đều không có thân thể, chỉ có từng viên đầu. Mà cái kia cùng Bàn Nhược lớn lên rất giống nữ quỷ, chính phiêu ở bọn họ trung gian, một thân hồng y yể, chói mắt vô cùng. Sở hữu quỷ đầu phát bắt đầu càng dài, ở trong nước tả hữu phiêu đãng, vì thế, chỉ khoảng nửa khắc, trong nước thế nhưng mọc đầy rậm rạp đầu tóc, này huyết tóc phiêu hướng Bàn Nhược, tựa hồ muốn đem nàng nuốt hết. Đúng lúc này, đột nhiên từ trên mặt nước bổ tới một đạo kim quang. Là Phệ Hồn Kiếm. Lệ Diễn cầm lấy Phệ Hồn Kiếm thứ hướng những cái đó quỷ, Phệ Hồn Kiếm lệ khí quá nặng, hơn nữa Lệ Diễn cũng là cái gì quỷ không nháy mắt nhân vật, không bao lâu, rất nhiều quỷ đầu liền bị hắn chém thành hai nửa. Nhưng mà, Lệ Diễn dù cho lợi hại, nhưng này đó quỷ quái số lượng thật sự là quá nhiều, Lệ Diễn rất khó đem bọn họ toàn bộ giải quyết. Mắt thấy những cái đó quỷ lại một lần này lên tới, liền ở Bàn Nhược tự hỏi đối sách thời điểm. Đồng nhiên, từ trong nước bay tới một trương kim sắc võng, này võng thực đặc biệt, không giống như là giống nhau lưới đánh cá tài trước, kia võng thổi qua tới về sau, vừa vặn đem những người này đầu quỷ toàn bộ võng ở võng. Những người này đầu dùng sức dây rủa, nhưng mà, mặc cho bọn hắn như thế nào chạy, đều chạy không ra này trương võng. Kia hồng y ghi nữ quỷ thấy thế, vươn tay hướng tới võng thu nhỏ miệng lại phương hướng đồng nhiên vươn đầu lưới. Lúc này, trong nước có bọt khí quay cuồng, Bàn Nhược có thể cảm giác được. Vong thu nhỏ miệng lại nơi đó đứng một cái quỷ, nói cách khác, vừa rồi có cái quỷ ở giúp nàng. Đi. Lệ Diễn lạnh giọng nói. Bàn Nhược không hề chậm trễ, chạy nhanh cùng Hoắc Ngộ Bạch cùng nhau, bò lên trên ngạn. Thiên thực lãnh, trên núi gió lạnh siêu siêu, bởi vì trên người dính thủy, một trận gió thổi qua, Bàn Nhược cảm thấy lạnh hơn. Hoắc Ngộ Bạch giúp Bàn Nhược đem trên quần áo thủy vắt khô, mà Bàn Nhược không rảnh lo này đó, chỉ là vẻ mặt đề phòng mà nhìn về phía trong nước. Bàn Nhược, đi mau. Hoắc Ngộ Bạch nói, kéo Bàn Nhược rời đi này hồ nước. Đúng lúc này, một thanh âm ở Bàn Nhược bên thai âm chắc chắc mà nói, ta ở mộ địa chờ ngươi. Chương 176. Lệ Diễn ở hồ nước chỗ bày trận pháp, bởi vậy, những cái đó quỷ không có một cái có thể chạy ra hồ nước. Cứ như vậy, mọi người một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chạy tới trên xe. Tới rồi lúc này, Hoắc Ngộ Bạch kiểm kê nhân số, lúc này mới phát hiện, Hoắc gia tới bảo tiêu đã chết 3 người, khảo cổ đội viên chỉ còn lại có 1 người, hơn nữa Bàn Nhược. Lệ Diễn, Tôn Cường, Hoắc Ngộ Bạch, trở về trên xe tổng cộng ngồi 7 người. Nghĩ đến những cái đó vừa mới chết đồng bạn, mọi người tâm đều thập phần trầm trọng. Bàn Nhược nghĩ đến cái kia cùng chính mình lớn lên giống nhau nữ quỷ, tổng cảm thấy trong lòng có chút hoang mang rối loạn, như là có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau. Lúc này, một trận gió lạnh thổi qua, Bàn Nhược nhận thấy được bên cạnh người âm khí nặng nề, này âm khí chung rõ ràng mang theo quỷ khí, Bàn Nhược nghĩ đến vừa rồi dùng lưới đánh cá giúp nàng quỷ. Nhữ mày nhìn về phía chính phía sau, hỏi. Vì cái gì vẫn luôn đi theo ta? Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng nếu nàng cảm giác không sai nói, cái này quỷ từ nàng tiến vào này tòa đại sơn thời điểm liền bắt đầu đi theo nàng. Ra tới. Bàn Nhược nhìn phía sau lạnh giọng nói. Thức mau, nên diện đánh tới một trận gió lạnh, Bàn Nhược từ trên người lấy ra chu sa, đặt ở trên mặt đất nói. Vì cái gì đi theo ta? Ai biết, này nữ quỷ vẫn chưa dùng chu sa viết, ngược lại hiện ra hình người. Này nữ quỷ ước có hơn 40 tuổi bộ dáng, nàng một đầu tóc ngắn, mặt rất nhỏ, lớn lên cũng không tệ lắm, làn da cũng trắng nõn, hơn nữa dáng người cao gầy, thoạt nhìn không chỉ có xinh đẹp, khí chất cũng thực hảo. Nguyên lai, này nữ quỷ là đi theo Bàn Nhược từ thành phố lại đây, nàng sở dĩ đi theo Bàn Nhược, giúp đỡ Bàn Nhược đem những cái đó quỷ vong tiến võng, là hy vọng có thể bán Bàn Nhược một thân tình, do đó làm Bàn Nhược giúp nàng một cái vội. Bàn Nhược không thích thiếu người nhân tình, càng đừng nói là một cái quỷ. Sợ nữ quỷ yêu cầu làm khó người khác, liền hỏi. Có chuyện gì, ngươi cứ việc nói. Nữ quỷ nhìn Bàn Nhược liếc mắt một cái, ngay sau đó thương tâm địa cúi đầu, nói. Ta có tâm nguyện chưa xong, tưởng thỉnh ngươi nhất định phải hỗ trợ, thay ta hoàn thành tâm nguyện. Bàn Nhược không khỏi nhíu mày, trên mặt biểu tình như cũ, nhìn không ra chân thật cảm xúc. Ngươi nói trước nói xem, ta có thể giúp đỡ, không thể bang sự tình cũng không có thể ra sức. Đại sư, ngươi yên tâm, ta tưởng cầu chỉ là một chuyện nhỏ, cũng không vi phạm ngài nguyên tắc, cũng không phải thực phiền toái, hy vọng ngươi không cần cự tuyệt, nhất định phải giúp ta a. Lúc này, Hoắc Nộ Bạch truyền đạt một ly trà gừng, Bàn Nhược Đoan quá trà uống một ngụm, chỉ nghe nữ quỷ tiếp tục nói. Ta nguyên là dân quê, rất sớm liền không đi học, bởi vậy, 20 tuổi liền kết hôn, 23 tuổi năm ấy liền có một nhi một nữ hai đứa nhỏ là ta đời này lớn nhất tài phú, nhưng không nghĩ tới, sinh ta tiểu nữ nhi về sau, ta phát hiện ta lão công bên ngoài có ngoại tình, trước kia yêu đương thời điểm, hắn mỗi ngày hoa ngôn xảo ngữ hống ta, hiện tại có người khác, một phân tiền đều không hướng trong nhà lấy, ta lúc ấy tuổi còn nhỏ, bởi vì muốn mang hài tử vô pháp công tác, chỉ có thể tử. Trong tay hắn lấy tiền dùng. Có một lần ăn Tết ta thấy hải tử đáng thương, tưởng nói hai đứa nhỏ quanh năm suốt tháng đều không ăn một lần thịt, liền cầm 5 đồng tiền đi cấp hải tử cắt điểm thịt, ai biết hắn sau khi trở về, vừa thấy ta mua thịt liền khí tạc, lập tức đem ta đánh một đốn, tay đấm chân đa không tính, còn mắng ta sẽ không sinh hoạt, mắng ta ăn mảnh, không đợi hắn trở về ăn thịt, thế nào cũng phải cùng tiểu hải tử ở sau lưng chồm ăn, còn đem ta quần áo cấp cởi hết, đem ta đẩy ra. Ra môn, làm lui tới người đều nhìn đến ta cho hề. Ta thật là muốn chết tâm đều có, bởi vì hắn thường xuyên đánh ta, ta bị đánh sợ, liền mang theo hai đứa nhỏ trộm chạy ra tới, hắn nguyên bản đánh ta mắng ta cũng chính là vì đuổi ta đi, thấy ta đi rồi, hắn thập phần cao hứng, ngày hôm sau liền đem bên ngoài tiểu ta mang theo về nhà, mà ta mang theo hải tử đi vào một cái xa lạ thành thị, bắt đầu làm công kiếm tiền. Lúc này, Hoắc Nộ Bạch cầm sạch sẽ quần áo cấp Bàn Nhược mặc vào, Bàn Nhược lại uống mấy ngụm trà, mới cảm thấy thân thể ấm áp một ít, nữ quỷ lúc này mới tiếp tục nói. Ta tới rồi thành phố lớn từ bảo mẫu bắt đầu làm lên, chậm rãi kiếm tiền, bởi vì ta cần mẫn lại chịu làm sự, cố chủ đều đối ta thực hảo, không có làm mấy năm, ta danh tiếng liền dậy, rất nhiều người tìm ta làm bảo mẫu, ta từ giữa thấy được thương cơ, đơn giản khẽ cắn môi đăng ký từng nhà chính công ty, này lúc sau, nhà của ta chính công ty càng làm càng lớn, ta cũng kiếm lời càng ngày càng nhiều tiền, ta mua bảo mã, bị em đút, cóng lên lờ vờ, trụ vào căn phòng lớn, cũng đem hai đứa nhỏ chuyển vào hảo. Học giáo. Ở ta 40 tuổi năm ấy, ta gặp một người nam nhân, hắn lớn lên thập phần anh tuấn, đối ta cũng thực hảo, ta bên ngoài làm công nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều khát vọng có một cái ấm áp ra, mà hắn dí dỏm hài hước, có thể nói điểm chuyện riêng tư hống ta vui vẻ, ta lập tức cảm thấy chính mình gặp chân ái, ta người này không nói qua luyến ái, chỉ có ta lão công một cái tiền nhiệm, 40 tuổi năm ấy gặp được tình yêu ta lập tức không thể tự thoát ra được, thực mau liền cùng hắn ở tại cùng nhau, nhưng làm ta không nghĩ tới chính là, ta hai đứa nhỏ mãnh liệt phản đối, bọn họ nói người nam nhân này không đáng tin cậy, chỉ là vì tiền của ta, ta không tin, cùng hài tử quan hệ lập tức hàng tới rồi băng điểm, theo ý ta tới, hắn phi thường hảo, thấy ta cùng hài tử nháo mâu thuẫn, không chỉ có không nói hài tử nói bậy, còn cứ gọi ta hảo hảo cùng hài tử câu thông, nói hài tử không hiểu chuyện, chỉ là nháo điểm tiểu cảm xúc, đồng thời hắn đối nữ nhi của ta cũng phi thường hảo, ta thấy đương nhiên thực vui vẻ, tuy rằng nữ nhi của ta thực chán ghét hắn, nhưng ta tổng cảm thấy đó là tiểu hài tử ở buồn bực. Hắn nói chính mình là một khu nhà danh giáo lao sư, nữ nhi của ta bởi vì chuyển trường quan hệ đi học thực muộn, bởi vậy, năm nay còn ở thi đại học, nữ nhi thành tích không tính đặc biệt hảo, vì làm nữ nhi có thể thi đầu ái mộ đại học, ta làm hắn giao cho nữ nhi của ta học bổ túc công khóa, tuy rằng nữ nhi mãnh liệt phản đối, nhưng ta còn là kiên trì mỗi ngày học bổ túc 2 cái giờ. Có một ngày, ta phát hiện trong nhà đồ cổ bình hoa bị người thay đổi thành một cái giống nhau như lúc phòng chế phẩm. Hơn nữa trong nhà tủ sắt có bị người ấn sai mật mã ký lục, ta cảm thấy thực kinh ngạc, liền trộm ở trong phòng gắn camera, ai biết lúc này mới phát hiện, này nam nhân mỗi ngày đều sẽ đi lộng tủ sắt mật mã, lại còn có đem trong nhà phía trước đồ vật trộm lấy ra đi bán đi, lại mua phòng chế phẩm trở về thay đổi chính phẩm, ta vì thế nổi lên hoài nghi, liền đi điều tra hắn, thế. Nhưng phát hiện này nam nhân căn bản không phải cái gì danh sư, hắn chỉ là một kẻ lưu manh, bởi vì trong lúc vô ý phát hiện lừa tiền tới tiền mau. Liền vẫn luôn lợi dụng chính mình bề ngoài lừa tiền, hắn cho chính mình xây dựng rất nhiều thân phận, nổi danh giáo lao sư, có quan nhị đại, có tiền thương nhân, hắn bởi vậy lừa không ít nữ nhân, cuốn ít nhất 500 vạn tài sản. Đương nhiên, hắn lừa nhiều nhất hẳn là chính là ta, bởi vì ta những cái đó đồ cổ đều giá trị xa xỉ, nếu tủ sắt còn bị hắn mở ra, ta thật là vô pháp tưởng tượng hậu quả. Bàn Nhược nghe đến đó, vẫn chưa cảm thấy nàng có bất luận cái gì đáng giá đồng tình địa phương. Thế nhân đều cho rằng nam nhân tìm nữ nhân sẽ thổi gió bên tai, không nghĩ tới nữ nhân tìm nam nhân cũng giống nhau, luyến ái chung người đều thực mù quáng. Bàn Nhược biểu tình bình đạm, dừng một chút, nàng đỗng nhiên nhíu mày hỏi. nếu hắn không phải danh giáo lao sư, như vậy, ngươi làm hắn vì ngươi nữ nhi học bổ túc lâu như vậy, hắn rốt cuộc là như thế nào cho ngươi nữ nhi học bổ túc? Nói đến này, nữ quỷ đột nhiên khóc lên, nàng bụng mặt hối hận không thôi. Ta thật không phải một cái đủ tư cách mụ mụ. Là ta hại nữ nhi của ta ngay từ đầu cùng ta nói người nam nhân này không tốt, tổng ái đối nàng động tay động chân, ta có chút hoài nghi, nhưng hắn lại cùng ta nói, nữ nhi đối hắn có ý kiến, tổng ái nói mê sảng tới oan uổng hắn, ta cho rằng nữ nhi là vì đuổi đi hắn cố ý nói như vậy, liền không có đem chuyện này để ở trong lòng, ai biết, chờ ta điều cả mạ giặt chụp ghi hình vừa thấy, lại phát hiện, hắn mỗi ngày đều thừa dịp học bổ túc khe hở làm bẩn nữ nhi của ta, có đôi khi ta mới ra môn, hắn bên kia liền cưỡng gian nữ nhi của ta, mỗi ngày còn đối nàng động tay động chân, căn bản không phải ở học bổ túc. Ta thật là hận đến cả người phát run, ta nguyên tưởng rằng mỗi ngày bọn họ nhốt ở trong phòng 2 cái giờ, hắn là ở dạy ta nữ nhi công khóa, ai biết, lại là làm loại này heo cho không bằng sự tình, nữ nhi của ta vẫn là cái hài tử, cứ như vậy hủy ở trong tay hắn, nghĩ đến đây, ta căn bản vô pháp nhịn. Ta cùng nhi tử nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, hai đứa nhỏ là ta mệnh căn tử. Vì thế, ta tìm một cơ hội hỏi hắn, không nghĩ tới hắn đều thừa nhận, còn không có sợ hãi, nói ta nếu là dám đem sự tình náo đại, hắn liền đem cưỡng ra nữ nhi của ta sự tình nói ra, làm chúng ta cả nhà vô pháp làm người, đem nữ nhi của ta làm hỏng. Còn nói, từ nay về sau, nữ nhi của ta dọn đến nơi nào, hắn liền theo tới nơi nào, hắn không chuẩn nữ nhi của ta tìm đối tượng gả chồng. Nói nếu nữ nhi của ta dám tìm bạn trai, hắn liền đi nói cho nhân ra, nữ nhi bị hắn cưỡng gian sự tình, làm nữ nhi của ta đời này đều đi theo hắn, không chuẩn gả cho người khác. Ta bị khí điên rồi, ta thật sự không nghĩ tới, hắn nguyên lai là loại người này. Nói đến này, nữ quỷ tự giễu mà cười cười, nàng đầy mặt nước mắt, nói. Ta đã hại nữ nhi của ta, như thế nào còn có thể làm hắn hại nữ nhi của ta cả đời đâu. Có hắn ở một ngày, nữ nhi của ta liền không được an bình. Ta biết ta không thể lại sai đi xuống, vì thế, ta làm bộ thuận theo, lại ở hắn rượu hạ dược, sấn hắn hôn mê bất tỉnh thời điểm, đem hắn hạ thân cấp băm, vọt vào buồn cầu. Hắn tỉnh lại sau thấy chính mình phía dưới không có, la to, còn nói muốn giết ta cả nhà. Ta đã xuống tay đương nhiên không có khả năng làm hắn lại tìm ta, vì thế, ta dứt khoát cùng hắn đồng quy vu tận, ta đem chính mình cùng hắn cột vào cùng nhau, từ 13 lâu nhảy xuống, cứ như vậy, chúng ta hai người đều đã chết. Nghe đến đó, Bàn Nhược trầm mặc hồi lâu, nếu nữ nhân này lại thông minh một chút, cảnh giác một chút, liền sẽ không ra như vậy bi kịch, càng quan trọng là, nàng nữ nhi liền sẽ không bạch bạch bị người vũ nhục lâu như vậy. Bàn Nhược có thể lý giải một cái mẫu thân đau lòng cùng tự trách, nữ nhi không phải bị người khác vũ nhục, cũng không phải ở bên ngoài phát sinh vô pháp tránh cho nguy hiểm, mà là ở nhà, bởi vì chính mình dẫn sói vào nhà, mới bị người vũ nhục, hủy hoại trong sạch không nói, cả đời đều lưu lại bóng ma. Nghĩ vậy, Bàn Nhược thở dài một tiếng. Nhìn rơi lệ nữ quỷ, hỏi, nói đi, tưởng ta như thế nào giúp ngươi. Nữ quỷ lau lau nước mắt, mang theo khóc nước nở nói, đại sư. Kỳ thật ta đi theo ngài phía sau quan sát quá ngài một đoạn thời gian, ta nghe mặt khác quỷ hồn nghị luận quá ngài, nói ngài từ bi, ta không có người khác có thể phó thác, chỉ có thể tới tìm ngài, bởi vì ta chết vội vàng, không có đem trong nhà tài sản cấp phân phối hảo, ta thật sự không yên lòng, mà ta biến thành quỷ hồn về sau, thổi đi ta ban đầu quê quán. Cứ nhiên nghe được ta kia chồng chức cùng nhà hắn người cộng lại muốn đem hai đứa nhỏ phải đi về, chỉ vì phân ta tài sản. Đại sư, bọn họ không phải người tốt, ngài ngàn vạn muốn giữ được ta tài sản, giúp ta hai đứa nhỏ lưu phân gia nghiệp A. Nguyên lai ngươi là vì cái này. Bàn Nhược nói xong, nhữ mày hỏi, ngươi tính toán như thế nào phân phối chính mình tài sản. Nữ quỷ nhất nhất nói, ta ở bổn thị có 4 phòng xếp sản, 1 gian biệt thự, 1 bộ phúc thức, 2 gian bình thường thường phẩm phòng. Ta thẻ ngân hàng còn có 200 vạn tiền mặt, 2 gian nhà mặt tiền, có 4 gia đang ở buôn bán ra chính công ty môn cửa hàng, này mấy nhà cửa hàng thu nhập ổn định, mỗi tháng mỗi nhà cửa hàng ít nhất có 3 vạn nguyên lợi nhuận, ta tưởng như vậy phân phối, môn cửa hàng một người hai nhà để lại cho hai đứa nhỏ, biệt thự cùng trong đó một gian thương phẩm phòng để lại cho nhi tử, phúc thức. Cùng một khác gian thương phẩm phòng cấp nữ nhi, lại bởi vì nữ nhi gặp được chuyện này, lòng ta ấy nấy, tính toán đem tiền mặt đều cho nàng chi phối, mặt khác. Hai gian nhà mặt tiền đều mở ra ra chính công ty, đến lúc đó chia đều cho bọn hắn là được. Bàn Nhược nghĩ nghĩ, đáp ứng xuống dưới. Hảo. Lúc này, nàng quay đầu lại nhìn về phía này tòa đại sơn, nhớ tới cái này trên bản đồ thượng không có bất luận cái gì tiêu chí bộ lạc, nghĩ đến cái kia quỷ dị cổ mộ, cùng cái kia cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc nữ quỷ, tổng cảm thấy có thứ gì bị chính mình bỏ qua. Sơn biên thụ không ngừng hướng phía sau bay đi, lật qua năm về sau. nguyên bản khô vàng thụ đều bắt đầu đâm chồi, xám xịt trên núi ngẫu nhiên toát ra một ít tân lục, nhưng Bàn Nhược lại vui vẻ không đứng dậy. Bọn họ là rời đi nơi này, nhưng nữ quỷ không có chết, cổ mộ bí ẩn như cũ không có cởi bỏ. Hoắc phu nhân thấy Hoắc Nộ Bạch an toàn trở về, kích động mà khóc lên. Lần sau không bao giờ chuẩn ngươi đi như vậy nguy hiểm địa phương. Hoắc phu nhân khóc ròng nói. Mẹ, hài nhi bất hiếu, làm ngươi lo lắng. Hoắc Nộ Bạch thấy mẫu thân khóc, liền duỗi tay vô vô nàng bả vai. Ai biết Hoắc phu nhân nghe xong lời này, khóc đến lợi hại hơn. Hoắc bác sĩ khoảng thời gian trước chạy tới đương vô biên giới bác sĩ, đương một đoạn thời gian nghe nói Hoắc Nộ Bạch xảy ra chuyện lại chạy trở về, Hoắc Tiểu Bắc cũng đi lên ôm lấy Hoắc Nộ Bạch. Nhị thúc, ngươi nếu là có bất chắc gì, chúng ta Hoắc gia đã có thể xong rồi. Hoắc Tiểu Bắc lòng có xúc động. Tóm lại, Hoắc Nộ Bạch sau khi trở về, Hoắc gia người tâm đều thả xuống dưới, cũng là kỳ quái, rõ ràng hắn có ở đây không, Hoắc gia công ty đều có người ở vận tác, nhưng hắn sau khi trở về, đại gia chính là cảm thấy trong nhà có chủ sự người, càng ổn thỏa cũng càng an tâm. Trong đám người, Bàn Nhược phát hiện một hình bóng quen thuộc, nguyên lai Tô Y Y cũng tới, nàng thấu đi lên, nũng nịu, nước mắt lưng tròng mà nói. Nhị ca, người rốt cuộc đã trở lại, ta thật sợ ngươi có cái gì sơ suất, nếu là như vậy, ta cũng không muốn sống nữa. Hoắc Nộ Bạch nghe vậy, mày nhăn đến càng khẩn, hắn nhìn Tô Y Y hỏi, sao ngươi lại tới đây? Hoắc Huynh Thành thò qua tới, đối Bàn Nhược mắt trợn trắng, mới nói, nhị ca, là ta kêu Tô Y Y tới, nàng lo lắng ngươi, mẹ mấy ngày nay cảm xúc cũng không tốt. Ta làm nàng lại đây bồi mẹ tâm sự, ngươi thấy được sao? Tô Y Y đối với ngươi là thiệt tình, bởi vì lo lắng ngươi không buồn ăn uống. Bàn Nhược trong lòng cười lạnh một tiếng, xem Tô Y Y họa tinh xảo trăng dùng, môi màu đều là vừa đồ, trước mắt không có một chút âu thanh, tinh thần đặc biệt hảo, nơi nào như là lo lắng quá độ bộ dáng. Còn nữa, chính mình lo lắng Hoắc Nộ Bạch trực tiếp đi cổ mộ tìm, vì tìm Hoắc Nộ Bạch, thiếu chút nữa tánh mạng khó giữ được, nhưng này nhóm người liền ở nhà chờ, cũng đến vì chính mình ca tụng công đức, thật là làm tốt lắm. Nghĩ vậy, nàng xoay người cáo biệt, rời đi Hoắc gia. Vương tiểu thư. Đương nhiên, Hoắc phu nhân mở miệng kêu nàng, Hoắc phu nhân nhìn về phía Hoắc lão, ở Hoắc lão nhìn chăm chú hạ, căng ra đầu nói, cảm ơn ngươi cứu Nộ Bạch, có thể hay không thỉnh ngươi tới nhà của ta ăn cái cơm xoàng. Đúng rồi, nha đầu, ngày mai tới nhà của ta ăn cơm đi. Lần trước ngươi cứu chuyện của ta, ta còn không có tới kịp hảo hảo tạ ngươi đâu. Hoắc mãi mãi lôi kéo tay nàng nói. Nhân gia kỳ hảo, Bàn Nhược cũng không phải không biết tốt xấu người, nàng nói. Hoắc phu nhân, Hoắc gia gia, Hoắc mãi mãi, các ngươi hảo ý lòng ta lãnh, nhưng ta gần nhất còn có việc, không bằng chờ lần sau có thời gian lại ước đi. Bàn Nhược không có nói dối, lật qua năm công ty vội, nàng cũng thật lâu không có đi Quý Nguyên Bách bên kia đưa tin, hơn nữa Quý Nguyên Bách bố trí tác nghiệp còn sao có hoàn thành, tóm lại, nàng thật sự không có thời gian. Hoắc phu nhân nhất thời không có chuẩn. Không khỏi nhìn về phía Hoắc lao gia tử, Hoắc lao gia tiếng nói. Kia chờ nha đầu ngươi có thời gian, làm Nộ Bạch mang ngươi về đến nhà tới chơi. Nghe xong lời này, Tô Y Y móng tay véo vào thịt, nàng khắc chế chính mình không vui cảm xúc, cưỡng bách chính mình dường như không có việc gì mỉm cười. Nàng đường đường nhà giàu số một chi nữ, trong nhà cũng không có nam hài, chỉ nàng này một cái nữ nhi, tương lai sở hữu tài sản đều là nàng một người. Còn nữa, nàng lớn lên cũng Mỹ, càng có đệ nhất danh viện tiếng khen, nàng người như vậy. Hoắc gia còn không đem nàng đương một chuyện. Làm cho nàng mặt kêu Hoắc Nộ Bạch tới ra ăn cơm, này không phải đánh nàng mặt sao. Nghĩ vậy, Tô Y thì ánh mắt càng trầm. Ra Hoắc gia đại môn, Bàn Nhược thấy Lệ Diễn xe ngừng ở cửa, hiển nhiên là đang đợi nàng. Bàn Nhược lên xe, đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi có phải hay không có việc gặp ta? Nga. Lệ Diễn sắc mặt không thiện, chỉ lánh nhấp môi, không chút biểu tình. Vì cái gì kia nữ quỷ không đuổi theo? Lấy nàng pháp lực căn bản không sợ ánh mặt trời. Nàng nếu đuổi theo nói, chúng ta căn bản không sống được, ta không tin nàng sẽ như vậy dễ dàng tha chúng ta, còn nữa, ta muốn biết, vì cái gì nàng cùng ta lớn lên giống nhau như lúc. Bàn Nhược hỏi. Lệ Diễn nhìn về phía ngoài cửa sổ chợt lóe mà qua cao ốc điêu đinh, không biết nghĩ tới cái gì, biểu tình có một lát thất thần, hắn mở miệng nói. Nàng không truy, bởi vì không đến thời điểm. Lần đầu tiên nghe hắn nói như vậy lớn lên một câu, Bàn Nhược chỉ cảm thấy hắn nói chuyện thập phần gian nan. Phảng phất môi nói một chữ đều ngại lãng phí nước miếng, thập phần không tình nguyện. Vì cái gì không đến thời điểm? Kia nữ quỷ đang đợi cái gì? Bàn Nhược nhíu mày. Quỷ vương. Quỷ vương. Bàn Nhược kinh ngạc nói, lần trước ở cổ mộ ta cũng nghe ngươi trước tiên quá quỷ vương, này quỷ vương rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lệ Diễn không có trả lời, Bàn Nhược không khỏi nhíu mày, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy Lệ Diễn ở lén gạt đi cái gì, mà chuyện đó hẳn là cùng nàng có quan hệ. Cuối cùng, Bàn Nhược không có từ Lệ Diễn kia tìm kiếm đến đáp án, sau khi trở về, nàng phiên rất nhiều tư liệu, đều không có tìm được về Quỷ Vương ghi lại, vì thế, nàng lại đi tìm Phùng Tông Nguyên. Phùng Tông Nguyên thấy nàng đi, rất là vui vẻ. Ngươi nha đầu này, lần trước đưa tới như vậy nhiều đồ vật, sư phụ ngươi nếu là biết ngươi có này phân hiếu tâm, cũng nên vui mừng. Bàn Nhược cười cười, thầm nghĩ, ngươi chính là sư phụ ta. Sư bá, ta lần này tới, là muốn hỏi ngươi một sự kiện. Nga! Ngươi nghe nói qua Quỷ Vương cùng Quỷ Tân Nương sao? Phùng Tông Nguyên nghe vậy, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên, hắn thu hồi ý cười, nhíu mày hỏi, ngươi hỏi cái này sự kiện làm cái gì? Bàn Nhược không có dấu dếm, đem sự tình trải qua nói ra tới, đương nói đến cổ mộ kia cụ cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc nữ thi, Phùng Tông Nguyên hai mắt lộ ra rõ ràng kinh ngạc tới. Cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc. Phùng Tông Nguyên tựa hồ nghĩ tới cái gì, mày nhăn đến càng khẩn, hắn kia trương giả mua trên mặt che kín lo lắng, như thế nào sẽ có như vậy xảo sự tình. Chúng ta này một môn truyền thừa hơn 1000 năm bất diệt, chẳng lẽ muốn ở ta này một thế hệ, chặt đứt ăn. Vớ vẩn. Vớ vẩn a. Sư bá, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia Quỷ Vương là ai? Quỷ Tân Nương lại là ai? Phùng Tông Nguyên thở dài một tiếng, giảng đạo, chuyện này, lại nói tiếp muốn kể trên đến ngàn năm trước kia. Căn cứ chúng ta tổ tiên ghi lại, lúc ấy, hồng thủy tràn lan, dân chúng lầm than, ở như vậy tình hình hạ, quốc gia chiến tranh không ngừng, cũng đúng là ở năm ấy, có một vị tướng quân, đánh thắng trận chiến thắng trở về, đều nói kia tướng quân có 102 đương đại, dung mạo khí độ tuyệt thế vô song, như vậy một vị tướng quân, vừa trở về liền đã chịu ba tánh nhiệt liệt hoan nghênh, ai ngờ tướng quân còn chưa vào thành báo cáo công tác, đã bị triều đình trung tiểu nhân hãm hại, nói tướng quân có mưu phản chi tâm, hoàng thượng dễ tin gian thần, đem tướng quân cả nhà tịch thu tài sản chém hết cả nhà, kia tướng quân cũng bị hoàng thượng hạ lệnh, cột lấy hòn đá chìm vào giữa sông, hơn nữa hoàng thượng hạ lệnh, không chuẩn bất luận kẻ nào tế bái hắn. Các ba tánh đều thích vị này anh tuấn lại phong hoa tuyệt đại tướng quân, liền trộm ở Hà Thượng Du dùng rổ thịnh hiến tế cống phẩm, phiêu ở giữa sông, hiến tế tướng quân, cung cấp tướng quân điểm một trản trường minh đăng, cho hắn đốt đèn người càng ngày càng nhiều, cuối cùng, trên mặt sông phiêu đầy lay động ánh nến. Ánh nến quá nhiều, khiến cho đen nhánh mặt nước trở nên như ban ngày giống nhau sáng ngời, bởi vì bách gia tế bái, tướng quân hồn phách hấp thu bách gia tinh hoa, dần dần pháp lực. Cương đại, cuối cùng có thể hiệu lệnh mặt khác quỷ hồn, biến thành quỷ vương. Nay lúc sau, quỷ vương oán khí càng thêm cương đại, hồng thủy trở nên càng ngày càng lợi hại, bao phủ đồng ruộng, ba tánh vì làm hắn bất giận, nghĩ đến quỷ vương không có cưới vợ, liền cấp quỷ vương đưa đi một cái tân nương. Này tân nương nói vậy chính là ngươi nhìn đến kia cụ nữ thi. Cũng chính là Quỷ Tân Nương. Nguyên lai là như thế này, Bàn Nhược nghe xong Phùng Tông Nguyên nói trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới nhìn về phía Phùng Tông Nguyên, hỏi. Vì cái quỷ gì Tân Nương cùng ta lớn lên giống nhau như lúc? Phùng Tông Nguyên lắc đầu, thở dài nói, điểm này ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết, một khi Quỷ Vương cùng Quỷ Tân Nương trở về nhân gian, người nọ gian chắc chắn đại loạn. Chuyện này còn không có định luận, này lúc sau rất dài một đoạn thời gian, kia cùng chính mình lớn lên giống nhau nữ quỷ đều không có tìm tới môn. Bàn Nhược bởi vì muốn đi học, cũng liền dần dần đem việc này phai nhạt. Mà trong khoảng thời gian này, cái kia giúp nàng nữ quỷ không ngừng thúc giục Bàn Nhược đi chính mình ra, Bàn Nhược bất đắc dĩ, đành phải thừa dịp chủ nhật, tìm được rồi nữ quỷ trong nhà. Đại sư, đây là nhà ta, nữ nhi của ta ở nhà, ngươi mau gõ cửa. Nữ quỷ đi theo Bàn Nhược phía sau, đi vào 13 lâu. Đây là bổn thị một cái xa hoa tiểu khu, giá nhà không tiện nghi, thang máy gian đều dán đá cẩm thạch, Bàn Nhược ấn chuông cửa, thức mau. Một cái nữ hải tới mở cửa. Này nữ hải thoạt nhìn 20 tuổi không đến, lớn lên thập phần thanh tú, nàng đôi mắt thực sưng đỏ, hiển nhiên là vừa đã khóc. Người là nữ hải hỏi. Nữ quỷ thấy nữ nhi, khóc lớn lên, đại sư, nàng là nữ nhi của ta, tên là Chu Vận. Ngươi hảo. Bàn Nhược bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào Chu Vận, đúng không? Chu Vận thực giật mình, không thể tin được mà nhìn nàng. Chúng ta nhận thức sao? Ta chịu mẫu thân ngươi gửi gắm. Tới công đạo một chút sự tình. Bàn Nhược nói. Ta mẫu thân. Chính là ta mẫu thân nàng. Ta biết nàng đã chết. Chu Vận hồ nghi mà nhìn Bàn Nhược, hỏi, ngươi như vậy tiểu, khẳng định không có khả năng là ta mẫu thân bằng hữu, vậy ngươi là làm gì đó? Bàn Nhược nhìn về phía nàng, nói, thiên sư. Thiên sư. Không nói gạt ngươi, mẫu thân ngươi sau khi chết thác ta tới công đạo một chút sự tình, nếu ngươi nguyện ý nghe, liền phóng ta vào cửa, không muốn nghe, ta cũng không bắt buộc. Không. Ngài mau mời tiến. Chu Vận đã giật mình nói không ra lời, nàng chạy nhanh đem Bàn Nhược nên vào cửa, Bàn Nhược vào nhà bọn họ, lúc này mới phát hiện, Chu Vận ca ca Chu Thản đang ngồi ở phòng khách trên sofa. Bàn Nhược quét mắt hai người tướng mạo, thầm nghĩ này nữ quỷ tuy rằng là dân quê, lại đem hai đứa nhỏ giáo thực hảo, này hai đứa nhỏ tương lai đều là nhân trung long phượng, tiền đồ không thể hạ lượng. Đại sư, ngài mời ngồi. Chu Thản nghe Chu Vận nói sự tình trải qua, cảm thấy thực không thể tưởng tượng nói. Đại sư, ta mụ mụ sau khi chết, thật sự biến thành quỷ. Ngài sẽ không gạt chúng ta đi. Lại nói, ngài này tuổi. Bàn Nhược không nói gì, chỉ là từ phòng ngủ chính nệm hạ lấy ra một trương thẻ ngân hàng, đưa cho hai anh em. Này trong thẻ có 200 vạn, là mụ mụ ngươi để lại cho của các ngươi, đem tạm thu hảo. Hai anh em liếc nhau, kinh ngạc mà tột đỉnh, bọn họ gần nhất vội vàng làm mẫu thân tang sự, vội vàng đi giúp mẫu thân tiêu rất thân phận chứng, đi xử lý hỏa tăng chứng, đã vội sức đầu mẹ chán, căn bản không có nghĩ tới xem xét mẫu thân có mấy chương tạm, cũng không có nghĩ tới mẫu thân rốt cuộc có hay không tiền tiết kiệm. Ngươi chờ một chút. Hai anh em nói, cầm tạm đi trên máy tính tra xét ngân hàng ngạch trống, này vừa thấy. Quả nhiên vừa lúc có 200 vạn. Bọn họ kinh ngạc đến trong mắt đều phải rớt ra tới, Chu Thản không thể tin được hỏi. Ngài thật là đại sư. Cũng quá thần đi. Thật là ta mụ mụ đi tìm ngài. Ân, ta đây mụ mụ hiện tại ở đâu? Đang ở này gian trong phòng. Cái gì? Hai anh em nghe xong lời này, đều khóc lên, ngược lại không ngừng nhìn về phía bốn phía. Nữ quỷ thấy, vươn tay, ôm chính mình hai đứa nhỏ. Hài tử. Mụ mụ ái các ngươi. Nữ nhi. Mụ mụ thực xin lỗi các ngươi. Nữ quỷ khóc lóc nói. Không cần nhìn, mụ mụ ngươi pháp lực không cao, phía trước hiện quá một lần hình, hiện tại đã vô pháp cho các ngươi thấy, ta lần này tới cũng là chuyển cáo nàng ý tứ, các ngươi muốn nghe hảo. Bàn Nhược thực mau đem nữ quỷ đối ra sản phân phối nói cho hai đứa nhỏ, bọn họ nghe xong không có bất luận cái gì dị nghị. Chu Thản nói, ta một người nam nhân muốn như vậy nhiều tài sản làm cái gì? Phòng ở ta chỉ cần một bộ biệt thự, dư lại thương phẩm phòng đều cấp muội muội đi. Ca. Chu Vận khóc lóc nói, ngươi là nam nhân, ngươi hẳn là nhiều yếu điểm, có phòng ở tương lai mới hảo tìm đối tượng A. Ta một nữ hài tử, muốn một gian là đủ rồi. Hai anh em thập phần khiêm lượng, cũng không chịu muốn như vậy nhiều di sản. Bàn Nhược thở dài một tiếng, so với những người đó vừa chết, con cái liền bắt đầu tranh di sản gia đình, có thể nói, nữ quỷ là đem chính mình hai đứa nhỏ giáo phi thường hảo. Bàn Nhược nhìn về phía bọn họ, cuối cùng nói, ý tứ ta đã truyền đạt, còn có một ít mật mã. Ta đều căn cứ các ngươi mẫu thân ý nguyện viết ở trên giấy, các ngươi muốn bảo tồn hảo. Nói, Bàn Nhược đem viết mật mã giấy giao cho bọn họ. Nữ quỷ thấy Bàn Nhược quả nhiên không có bá chiếm chính mình gia sản, ngược lại thế nàng đem tài sản phân phối hảo, nàng xem như hiểu rõ cuối cùng một cọc tâm nguyện, không khỏi cảm kích nói. Đại sư, cảm ơn ngươi giúp ta. Không cần. Từ đây, chúng ta không ai nợ ai. Bàn Nhược nói. Đại sư, ta mụ mụ còn ở sao? Chu Vận do dự mà hỏi. Ta tưởng cùng nàng nói mấy câu. Bàn Nhược nhìn về phía nữ quỷ, chỉ thấy nàng đã khóc không thành tiếng, đầy mặt nước mắt. Ngươi nói. Chu Vận hàm chứa nước mắt nhìn về phía bốn phía, nàng động tình mà nói, mụ mụ, ta không biết ngươi ở địa phương nào, nhưng ta thật sự thực áy náy, đều là bởi vì ta, mụ mụ mới có thể giết cái kia xuất sinh, cùng hắn đồng quy vu tận. Không phải. Đều là ta đem ngươi hại thành như vậy. Nữ quỷ nghe xong nữ nhi nói, khóc đến không kềm chế được, nếu không phải ta giao như vậy bạn trai. Ngươi sao có thể bị hắn khi dễ? Ngươi lời này đều bị ta hủy hoại. Bàn Nhược đem nữ quỷ nói thuật lại cấp Chu Vận. Chu Vận nghe xong, lắc đầu khóc ròng nói. Mụ mụ, ta không trách ngươi, chúng ta chỉ là khuyết thiếu câu thông mà thôi. Hắn lúc ấy xâm chiếm ta thời điểm, uy hiếp ta, nói nếu dám nói cho ngươi, liền giết ta cả nhà. Ta lúc ấy thật sự thực sợ hãi, cho nên không dám quá mức với phản kháng. Nếu ta lại thông minh một ít, lại lớn mật một ít, có lẽ cũng sẽ không có kết cục như vậy. Nữ quỷ lắc đầu khóc ròng nói. Nữ nhi, mụ mụ chỉ hy vọng ngươi cùng ca ca có thể hảo hảo sinh hoạt, đừng làm cái này cầm thú hủy hoại ngươi nhân sinh, nếu ngươi không nghĩ đại ở Trung Quốc, liền cầm tiền xuất ngoại sinh hoạt, đến không có người nhận thức ngươi địa phương. Ai ngờ Chu Vận lại kiên quyết lắc đầu, ta chỗ nào đều không đi, mọi người đều nói ở nơi nào té ngã, liền ở nơi nào bỏ dậy, ta muốn đại ở cái này cùng ngươi sinh hoạt quá thành thị, nơi này có mụ mụ bóng dáng. Nói tới đây, Chu Thản ôm Chu Vận khóc thành một đoàn. Hơn nữa nữ quỷ cũng ở một bên khóc, trong lúc nhất thời, trong phòng tràn ngập tiếng khóc. Bàn Nhược không thể gặp loại này trường hợp, liền đứng lên, hướng bọn họ cáo biệt. Đại sư, cảm ơn ngươi. Hai anh em liên tục cảm tạ. Ân. Bàn Nhược lên tiếng, ngay sau đó như là nghĩ đến cái gì, lại bấm tay tính toán, rồi sau đó nói, nếu ta không tính sai, nửa giờ sau, nhà ngươi có khách thăm, hẳn là các ngươi phụ thân, nếu các ngươi không nghĩ thấy, không bằng tránh một chút. Hai anh em liếc nhau, không dám chậm trễ. Vội vàng nói, ta cùng muội muội xong xuôi tang sự, cũng không khác thân nhân, đang chuẩn bị xuất ngoại giải sầu đâu, không bằng liền sân cơ hội này đi ra ngoài đi một chút. Hảo! Ba ba cùng mãi mãi ra bên kia người lại đây khẳng định là vì mụ mụ gia sản. Chu Vận cũng nói. Bàn Nhược không nói gì, xoay người rời đi nơi đó, hai anh em sẽ như thế nào làm, đây là chính bọn họ sự, đã cùng chính mình không quan hệ. Chương 177. Nữ quỷ thấy Bàn Nhược rời đi, hàm chứa nước mắt quay đầu lại nhìn mắt chính mình con cái, ngay sau đó không tha mà rời đi chính mình ra, đuổi theo Bàn Nhược nói. Đại sư, cảm ơn ngươi giúp ta. Cái kia, ta chi trả ngài thù lao. Không cần. Ta nói chúng ta đã thanh toán xong, ngươi ly ta xa một chút chính là đối ta tốt nhất cảm tạ. Bàn Nhược đi phía trước đi tới. Chính là, đại sư, ta còn có một chuyện muốn nhờ, về sau ta không còn nữa, ngươi có thể hay không quan tâm một chút ta con cái. Nữ quỷ đánh giá Bàn Nhược sắc mặt nói. Không thể. Bàn Nhược trực giác cự tuyệt, duỗi tay đi ấn thang máy. Vì cái gì? Nữ quỷ nóng nảy. Bởi vì ta vừa không là bọn họ cha mẹ, cũng không phải làm từ thiện, ta dựa vào cái gì giúp ngươi xem hài tử. Bàn Nhược cự tuyệt thực hoàn toàn. Chính là nữ quỷ khó xử mà suy nghĩ hồi lâu, lại nói, đại sư ngài có thể hay không xin thương xót? Không thể. Bàn Nhược đi vào đường cái biên đánh xe, giúp ngươi đi một chuyến đã lãng phí ta rất nhiều thời gian, ta thật sự rất bận. Còn nữa, nếu mỗi một cái quỷ đều phải ta giúp bọn hắn xem hài tử, xem hậu thế, ta đây còn có hay không bình thường sinh hoạt? Nữ quỷ không biết nghĩ đến cái gì, khóc thật sự thương tâm. Ta này vừa đi, bọn họ ba ba bên kia thân thích lại đây nháo muốn phân gia sản. Cũng không biết ta này hai đứa nhỏ như thế nào ứng phó, lại nói nữ nhi của ta phát sinh quá như vậy sự tình, nàng về sau sẽ hạnh phúc sao? Nàng ở Bàn Nhược bên thai vẫn luôn khóc, Bàn Nhược bị ồn ào đến không có biện pháp, không khỏi nói. Yên tâm, liền tính không có ngươi, bọn họ cũng có thể sống được thực hảo, ngươi nhi tử tương lai sẽ trở thành ngành sản xuất tân quý, có tiền, có tài, có mạo, ngươi nữ nhi càng là ở hội họa ngành sản xuất đại triển quyền cước, hơn nữa này hai đứa nhỏ đều sẽ gặp được chính mình mệnh định tình yêu. Thả cuộc đời này chỉ có một lần hôn nhân, hơn nữa đều có con trai con gái, gia đình sinh hoạt thập phần hòa thuận, thế nhân sở cầu nhân sinh cũng bất quá như thế, ta không biết ngươi có cái gì hảo lo lắng. Nữ quỷ nghe xong lúc này mới đình chỉ trụ khóc thút thít, hai mắt đấm lệ mê mang mà nhìn Bàn Nhược hỏi. Đại sư, ngài nói chính là thật vậy chăng? Ân, hảo hảo. Ta đây liền an tâm rồi. Nữ quỷ nói xong, vẫn là không cam lòng mà nói, đại sư, ta cũng không cầu ngài riêng chiếu cố bọn họ. Nếu tương lai ngươi có thể tái ngộ đến bọn họ, chỉ cầu phụ một chút cho bọn hắn cái tiện lợi, ta dưới mặt đất nhất định sẽ phù hộ ngài cùng ngài trượng phu cả đời trôi chảy, phù hộ ngài thân nhân sống lâu trăm tuổi, phù hộ ngài hậu thế bình an hỉ nhạc. Bàn Nhược bất đắc dĩ mà cười lắc đầu, nói thẳng, ngươi thật cho rằng quỷ có thể phù hộ người. Sở hữu sự đều chú ý nhân quả, chỉ có nhiều làm việc thiện, không làm chuyện ác, mới có thể đạt tới ngươi theo như lời người một nhà bình an khỏe mạnh, nếu mỗi cái quỷ đều có thể phù hộ người, như vậy quỷ cùng thần có cái gì khác nhau? Càng đừng nói ngươi là tự sát mà chết quỷ, trên người của ngươi oán khí trọng, cũng không phải bình thường tử vong, ngươi tới rồi địa ngục còn phải chịu tội, đầu thai chịu trở, tóm lại, ta liền không cần ngươi lo lắng, ngươi vẫn là chiếu cố hảo tự mình đi. Nói xong, Bàn Nhược nên ngang mà đi. Bàn Nhược trở lại chính mình biệt thự khi, Tiểu Thang Bao mới vừa làm xong tác nghiệp, thấy nàng vào cửa, lập tức xông lên, ôm lấy nàng làm nũng nói. Bàn Nhược tiểu gì, ngươi thật lâu không bồi Thang Bao chơi. Hôm nay chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Tuy rằng Bàn Nhược có một thân việc cần hoàn thành, nhưng nhìn hài tử tha thiết ánh mắt, nàng vẫn là không đành lòng cự tuyệt. Đời trước Thang Bao sớm đã chết, chính mình muốn gặp đều không thấy được, đời này có thể tùy thời gặp được, nàng bồi Thang Bao thời gian lại càng ngày càng ít, chờ Thang Bao thượng sơ trung, hài tử việc học khẩn trương, về sau muốn gặp mặt đều không dễ dàng. Nghĩ vậy, Bàn Nhược cười gật đầu, hảo. Đi ra ngoài chơi. Ra. Bàn Nhược, ngươi giỏi quá. Tiểu Thang Bao nhảy dựng lên nói. Bàn Nhược tính toán mang theo Tiểu Thang Bao đi thương trường dạo một dạo, nhưng đợi thật lâu xe taxi cũng chưa đánh tới xe. Hôm nay thiên thực lãnh, thấp nhất độ ấm âm 6 độ, đánh xe thật sự không có phương tiện. Bàn Nhược đông nhiên có muốn khảo bằng lái mua xe tâm tư, thời đại này bằng lái còn không phải rất khó khảo. Trên cơ bản là chỉ cần báo danh là có thể quá, giao nhiều điểm tiền, mấy ngày là có thể bắt được bằng lái, không giống đời sau, khảo cái bằng lái còn phân khoa mục một vài. Còn muốn khảo vài thiên. Có đôi khi một lần bất quá muốn thi lại rất nhiều lần. Thật vất vả đánh tới xe, hạ xe taxi, Bàn Nhược mang theo Thang Bao hướng thương trường đi đến. Đúng lúc này, Bàn Nhược nhận được tiền nguyên cắt điện thoại. Vương Tổng, có cái khách hàng ở 2 tháng trước mua chúng ta công ty một đôi đối giới, nguyên bản chúng ta bán sau cũng theo dõi thăm đáp lễ quá, nàng lúc ấy cảm thấy kia nhẫn kim cương phi thường hảo, nhưng không nghĩ tới 2 tháng đi qua, cái này khách hàng đống nhiên muốn lui hàng, nhưng này nhẫn kim cương đã bị bọn họ mang qua, vô pháp lại lần nữa tiêu thụ, chúng ta khách phục khẳng định là cự tuyệt, không nghĩ tới cái này khách hàng thấy chúng ta không lùi, liền đại xảo đại nháo, nói chính. Mình đã từ hôn, kim cương nhẫn lưu trữ vô dụng, còn nói chính là bởi vì chúng ta đối giới bọn họ mới từ hôn. Nga. Theo nàng nói, nàng lúc ấy đem nhẫn ném ở khách sạn, bạn trai thế nàng trở về tìm, lúc này mới nhận thức kia khách sạn trước đài, hai người mới hỏa tốc thông đồng, cho nên nàng đem trách nhiệm đều đẩy cho chúng ta, không chỉ có kêu chúng ta lui tiền, còn cứ gọi chúng ta cho nàng tinh thần bồi thường. Tiền Nguyên cắt lại nói, càng không xong chính là, thấy chúng ta không đáp ứng lui hàng lui khoản, nàng đã báo nguy, nói chúng ta kim cương không đạt được quảng cáo thượng theo như lời tiêu chuẩn. Như vậy, chúng ta kim cương có thể đạt tới tiêu chuẩn sao? Kia đương nhiên. Vương Tổng, khác không nói, xuất xưởng kiểm tra đo lường ta đều là ở đây, chúng ta kim cương mỗi một viên đều có thể nói hoàn mỹ, căn bản không sợ thượng cấp cơ quan tới kiểm tra đo lường. Ban Ngược cười. Đó chính là, chúng ta tuyệt không dung túng như vậy khách hàng, nàng tưởng nháo, khiến cho nàng đi nháo đi. Tiêu chính phủ sự vụ bộ cùng xã giao bộ môn chuẩn bị tốt, không cần đánh vô chuẩn bị trượng. Ta hiểu được. Thiên Nguyên cắt lúc này mới định hạ tâm tới. Ban Nhược thu điện thoại quay đầu nhìn lại. Lại thấy tiểu thang bao không ở phía sau, nàng bốn phía tìm một vòng, như cũ không thấy được người, Bàn Nhược luống cuống một lát, bắt đầu dọc theo thương trường bên cạnh ngõ nhỏ hướng trong tìm. Đúng lúc này, Bàn Nhược thấy này hẻm nhỏ phía trước vây quanh một đám người, Bàn Nhược có loại dự cảm bất hảo, nàng vội vàng chạy đi lên, lột ra đám người vừa thấy, chỉ thấy một cái trung niên nam nhân chính lôi kéo một cái tiểu hài tử vừa đánh vừa mắng, bàn. Tay đánh tới hài tử trên mặt bạch bạch rung động, chỉ ở một bên nghe đều cảm thấy đau. Càng đừng nói bị đánh hài tử, đúng lúc này, Bàn Nhược phát hiện đứa nhỏ này ăn mặc có chút quen mắt, nàng vòng đến này tiểu hài tử phía trước, tập trung nhìn vào. Nay tiểu hài tử không phải tiểu thang bao, lại là ai? Bàn Nhược mặt lập tức trầm. Nam nhân bắt lấy tiểu thang bao, đặt một chân, ngay sau đó mắng. Người cái này tiểu tạp chủng. Người ba mẹ người đâu? Chạy nhanh cho bọn hắn gọi điện thoại, gọi bọn hắn bồi ta xe. Người xem người đem ta xe hoa. Có nhân sinh không ai giáo ra hỏa. Ngươi biết ta xe có bao nhiêu quý sao? Chạy nhanh bồi ta xe. Bằng không, ta hiện tại liền báo nguy tới bắt ngươi. Nghe xong lời này, Bàn Nhược trong mắt quả thực muốn toát ra hỏa tới, nàng híp mắt nhìn về phía đánh người xe chủ. Tiểu thang bao dù sao cũng là cái hài tử, nghe nói muốn báo nguy tới bắt hắn, bị dọa đến khóc lên. Không phải ta hoa, thật sự không phải ta, ô ô. Bàn Nhược cũng nhìn không được nữa, nàng đi lên trước, vỗ vỗ thang bao bả vai, ôn thanh nói, đừng khóc. Tiểu thang bao híp hai mắt đấm lệ, nhìn đến nàng, đột nhiên khóc đến lợi hại hơn, hắn run rẩy bả vai nước nở nói. Tiểu gì? Ngươi rốt cuộc tới, ô ô. Tiểu gì, ta không có hoa hắn xe, ta chỉ là nghĩ đến mua bình thủy. Đừng khóc, giao cho ta. Bàn Nhược nói, cầm tờ giấy khăn lau lau hắn mặt, lúc này, Bàn Nhược mới phát hiện tiểu thang bao trên mặt có một cái bị móng tay hoa thương vết máu, hơn nữa hắn tả nửa bên mặt xương rất cao, rõ ràng chính là bị người đánh. Kia xe chủ tên là Hà Đại Trí. Đại khái có hơn 40 tuổi bộ dáng, thoạt nhìn là cái lão bản, ỷ vào chính mình mở ra bảo mã, bị em đút, bảy hệ, vẫn luôn dùng lỗ mũi thở dốc, đầu đều mau ngưỡng đến bầu trời. Hà Đại Trí thấy Bàn Nhược tiến lên, quét mắt Bàn Nhược căn mặc, cơ hồ ở trước tiên đem Bàn Nhược định vị vì nghèo thả dễ khi dễ cái loại này người, hắn thực xem thường Bàn Nhược hai người, hoảng trong tay chìa khóa xe, chỉ vào Bàn Nhược nói. Ngươi này đại nhân, sao lại thế này? Xem không hảo tiểu hài tử còn dẫn hắn ra tới làm gì? Ngươi đương nơi này là nhà ngươi a? Bàn Nhược chau mày, sắc mặt tâm trầm. Nga. Hà Đại Trí hừ lạnh một tiếng, đi vào cửa sổ xe bên, chỉ vào kia cửa xe thượng lưỡng đạo hoa ngân, cả giận. Ngươi mắt mù sao? Nhà ngươi tiểu hài tử đem ta xe cấp hoa bị thương. Ngươi biết ta này xe bao nhiêu tiền sao? Ngươi biết ngươi hoa này một đạo dấu vết ta phải tốn bao nhiêu tiền đi bổ đi bảo dưỡng sao? Ta cùng ngươi loại người này nói cũng vô dụng. Vừa thấy ngươi chính là mua không nổi xe người. Ta nói cho ngươi, ngươi cắt ta xe, chạy nhanh bồi cho ta. Nếu không ta hiện tại liền báo nguy bắt các ngươi, ta muốn các ngươi đẹp. Hà Đại Trí là thật sự sinh khí, hắn thật vất vả kiếm lời điểm tiền, thật vất vả mua chiếc bảo mã, bị em đút, bảy hệ, khai ngày hôm sau liền gặp được chuyện như vậy, hắn như thế nào có thể không tức giận. Nếu là người bình thường hắn kêu bồi tiền còn chưa tính, nhưng xe mới đã bị hoa, hắn nuốt không dưới khẩu khí này, vừa vặn bị hắn bắt được hoa xe hài tử, liền thuận tay đánh một đốn, đem khí giải ra tới. Nhìn nhìn lại này mang tiểu hài tử đại nhân, tuy rằng so hài tử đại điểm, nhưng thoạt nhìn cũng chính là mới vừa thành niên bộ dáng, như vậy tiểu cô nương có thể thành cái gì khí hậu. Càng đừng nói, này nữ hải thoạt nhìn còn mãn văn tĩnh, không giống cái loại này đánh đá. Nghĩ vậy, Hà Đại Trí càng là kiên định chính mình muốn truy cứu rốt cuộc tâm. Tiểu Thang Bao bị hắn dọa choáng váng, Bàn Nhược lau lau hắn nước mắt, ôn thanh hỏi, Thang Bao, này xe là ngươi hoa sao? Tiểu Thang Bao liên tục lắc đầu, hắn xoa nước mắt khóc ròng nói, tiểu gì, thật không phải ta hoa. Ta xem ngươi ở điện thoại, liền muốn đi mua bình nước uống, ai biết trở về thời điểm đi ngang qua nơi này, đã bị hắn bắt được cổ áo, hắn phi nói xe là ta hoa, nhưng là, thật sự không phải ta a. Không phải ngươi. Không phải ngươi là ai a? Chính là ngươi cái này ý xấu cẩu đồ vật. Hà Đại Trí cấp đỏ mặt, máng, têu ngươi hoa ta xem ta không đánh chết ngươi. Nói xong, duỗi tay liền phải đi đánh. Ngươi dám đánh một chút thử xem. Bàn Nhược đột nhiên đã mở miệng, nàng nhìn về phía Hà Đại Trí, sắc mặt lênh trầm, toàn thân tản mát ra một loại rõ ràng tức giận. Giờ khắc này, Hà Đại Trí đột nhiên ngây ngẩn cả người, trước mắt cái này tiểu nữ hài nhìn quần áo bình thường, không giống như là cái nào phú gia thiên kim. Nhưng giờ phút này tản mát ra cường đại khí chàng, hắn chỉ ở những cái đó phú hào bảng xếp hạng trước vài tên nhân thân thượng nhìn thấy quá, nhưng này tiểu cô nương tuổi còn trẻ, vẫn là cái nữ hài, sao có thể có. Như vậy khí chàng, không có khả năng, nhất định là chính mình suy nghĩ nhiều. Nghĩ vậy, Hà Đại Trí hừ lạnh một tiếng, không có sợ hãi mà nói. Ta đánh ngươi làm sao vậy? Nhà ngươi hải tử không giáo dưỡng, thiếu thu thập. Loại này tiểu tạp chủng. Nhà các ngươi đại nhân không biết quản giáo, khiến cho ta tới quản giáo hắn. Quản giáo? Ngươi đương chính mình là ai? Chỉ bằng ngươi này đức hạnh, ngươi cũng xứng quản giáo hắn. Bàn Nhược cả giận. Ta cái gì đức hạnh? Ta đức hạnh lại không hảo cũng khai đến khởi bảo mã, bị em đút. Cũng kiếm được đồng tiền lớn. Không giống các ngươi muốn nghèo cả đời. Hà Đại Trí khinh thường nói. Nhìn hắn dương dương tự đắc thần sắc, Bàn Nhược từ đáy lòng cảm thấy buồn cười. Cái gì kêu hết ngồi đáy giếng, nàng hôm nay xem như kiến thức. Chỉ khai một chiếc bảo mã, bị em đút, liền ra tới khoe ra. Đến nỗi sao? Hà Đại Trí cười lạnh, bảo mã, bị em đút, làm sao vậy? Bảo mã, bị em đút, là kẻ có tiền mới khai xe. Bàn Nhược lười đến cùng hắn vô nghĩa, nàng nhìn về phía bốn phía, nơi này chỉ là một cái hẻm nhỏ, căn bản không có ca mạ giác. Nàng tuy rằng tin tưởng Thang Bao không có khả năng hoa Hà Đại Trí xe, nhưng không có chứng cứ, căn bản là có miệng cũng nói không rõ. Bồi tiền. Bàn Nhược ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn về phía hắn, ai nói không bồi. Chỉ bằng ngươi. Hà Đại Trí khoanh tay trước ngực, nói, hành. Nếu ngươi khoan lác, kia chạy nhanh bồi tiền. Bàn Nhược bất động thanh sắc mà nhìn về phía hắn. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Ngươi không phải là cho rằng chỉ cần giúp ta đem này hoa ngân tu hảo là được đi. Hà Đại Trí cười nhạo mà nhìn về phía bốn phía, rồi sau đó vô vô chính mình bảo mã, bị em đút, nói, ta này xe là vừa mua. Ta còn mua tới kịp khai đã bị ngươi hoa thành như vậy, đương nhiên không thể tùy tiện tu tu liền tính, muốn bồi liền phải bồi một chiếc tân bảo mã, bị em đút, cho ta. Lời này vừa ra, chung quanh tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, đại gia chỉ vào Hà Đại Trí, thấp giọng nói người này không nói đạo lý, lần đầu tiên nghe nói, xe bị hoa bị thương, cư nhiên cứ gọi người ta bồi một chiếc xe mới. Bàn Nhược nghe thấy cái này đề nghị cũng bị khí cười, đều nói kỳ ba hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Năm nay nàng nhưng thật ra đụng vào vài cái kỳ ba. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ. Bị đồng dạng hạ liền phải bồi xe mới. Ngươi người này, có phải hay không chưa thấy qua tiền? Ta xem ngươi là tưởng tiền tưởng điên rồi. Ta liền chưa thấy qua tiền làm sao vậy? Hà Đại Trí kiêu ngạo mà nói, tóm lại, mau bồi tiền, bằng không hôm nay đừng nghĩ đi. Bàn Nhược cười lạnh nói, bồi tiền có thể. Nhưng tiền bồi cho ngươi về sau. Ngươi muốn đem đánh đứa nhỏ này bàn tay một chút không ít còn trở về. Có lẽ là bởi vì kết luận Bàn Nhược là không có khả năng bồi đến khởi một chiếc bảo mã, bị em đút, ở mọi người nghị luận hạ, Hà Đại Trí không hề áp lực mà cười nói. Hành! Ta Hà Đại Trí đem lời nói lược tại đây, chỉ cần ngươi có thể bồi đến khởi ta xe, ta khiến cho ngươi đánh ba bàn tay. Nhưng ngươi nếu là lấy không ra mua xe tiền tới, vậy đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nghe xong lời này, chung quanh vây xem quần chúng nghị luận sôi nổi. Đại gia chờ xem chuyện này kết quả. Bàn Nhược liếc mắt nhìn hắn, ngay sau đó móc ra điện thoại đưa tiền Nguyên Cát. Thiên Nguyên Cát, cho ta lấy 100 vạn tiền mặt lại đây. Lại tìm vài người mang gõ mặt tường đại trùy tử lại đây. Yêu cầu bao lâu có thể tới? Hảo! Ta chờ ngươi. Thiên Nguyên Cát nhận được Bàn Nhược điện thoại thời điểm sợ ngây người. Hắn lường trước Bàn Nhược nhất định là gặp được sự tình gì, nếu không không có khả năng cho hắn gọi điện thoại kêu đưa tiền qua đi, hơn nữa vẫn là ở một nhà thương trường bên cạnh. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiền Nguyên Các nghĩ, không dám chậm trễ, chạy nhanh kêu tài vụ cho hắn chuẩn bị tốt tiền. Công ty cách nơi này không xa, thấu hảo tiền về sau, Tiền Nguyên cắt thực mau mang theo tiền cùng một đội thi công nhân viên tới tìm bàn nhược. Hắn xách theo một cái dương hành lý nhỏ rộng mà ghé vào bàn nhược bên tai nói. Vương Tổng, tiền đưa tới. Cho hắn. Bàn nhược nhìn Hà Đại Trí nói, làm hắn điểm điểm. Hà Đại Trí nhìn kia cái dương, không thể tin được mà tiếp nhận, theo sau hắn mở ra cái dương vừa thấy, chỉ thấy bên trong chỉnh tề mà bãi một chồng điệp trăm nguyên tiền lớn, hắn sợ bên trong là giấy, chỉ có ít nhất mặt một tầng là thật tiền, còn riêng đem mỗi một chồng tiền đều mở ra, một chương mà xem xét, tiếp nhận nhìn vài điệp, đều là thật tiền. Nói cách khác, này một cái dương tiền, là thật sự 100 vạn. Hà Đại Trí sợ ngây người, hắn không thể tin được mà nhìn về phía bàn nhược, này tiểu nữ hài rõ ràng tuổi không lớn, nhìn thấu cũng thực tùy ý, toàn thân trên dưới không có gì hàng hiệu, sao có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra nhiều như vậy tiền tới. Ngươi! Bàn nhược sắc mặt tâm trầm, nhìn chăm chú nhìn hắn nói, tiền cho ngươi. Nên là ta thảo muốn bàn tay lúc. Nói xong, bàn nhược vươn tay. Hà Đại Trí bỗng nhiên phản ứng lại đây, ý thức được nàng muốn làm cái gì, liền bỗng nhiên sửa lời nói, cái gì bàn tay. Ta khi nào đáp ứng? Ngươi rõ ràng đáp ứng rồi, chúng ta đều có thể làm chứng chung quanh vây xem quần chúng kêu lên. Đối. Chúng ta đều có thể làm chứng. Hà Đại Trí không muốn ngoan ngoãn chịu trói, không chờ bàn nhược đánh hắn, hắn xoay người chạy tiến trong xe, làm bộ lái xe liền chạy. Ngăn lại hắn. Bàn nhược mệnh lệnh nói. Thiên Nguyên cắt vội vàng tiến lên đoạt quá hắn chìa khóa xe. Bàn nhược nhìn xuống ngồi ở phòng điều khiển Hà Đại Trí, hảo tâm nhắc nhở. Ngươi có phải hay không đã quên một sự kiện? Ta đem tiền xe bồi ngươi, ngươi cũng cầm này tiền, nói cách khác, này xe hiện tại là ta tài sản. Như vậy, xin hỏi ngươi vì cái gì ngồi ở ta trong xe? Hà Đại Trí nghe xong lời này, hơi hơi sửng sốt, lúc này mới ý thức được, này xe xác thật không phải chính mình. Bàn nhược đối Tiền Nguyên cắt nói, ta nhìn này xe trướng mắt, huống chi là loại người này ngồi qua xe, từ bỏ. Cấp tạp đi. Tiền Nguyên cắt đại khái đoán ra sự tình trải qua, cũng không ngăn đón, chỉ vung tay lên đối phía sau thi công đội nói. Vương Tổng lên tiếng, các ngươi nghe được sao? Vương Tổng nói, này 100 vạn xe bị loại người này khai quá, nàng ngại dơ, liền các ngươi cấp tạp. Các ngươi cứ việc hung hăng tạp. Ai tạp hung ta khen thường ai? Nghe xong lời này, thi công đội người hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó phản ứng lại đây, vây quanh đi lên, một đám đều vung lên cây búa, hướng tới kia bảo mã, bị em đút, bảy hệ xe liền điên cuồng mà tạp lên. Chung quanh vây xem quần chúng thấy trường hợp này, quả thực sợ ngây người, tạp bảo mã, bị em đút, xe. Nay cũng không phải là 10-20 vạn bình thường xe A, cứ như vậy cấp tạp. Đại gia một bên đau lòng, một bên móc di động ra cùng camera, bắt đầu chụp lên, cứ như vậy, ở một cái thi công đội nỗ lực hạ, không bao lâu, một chiếc xe đã bị tạp nát nhừ. Hà Đại Trí hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ như vậy, càng không nghĩ tới, nàng như vậy không đem tiền đương hồi sự, này chiếc bảo mã, bị em đút, xe, hắn chính là cắn răng thật lâu mới mua tới, không nghĩ tới nàng cư nhiên cứ như vậy cấp tạp. Trong lúc nhất thời, Hà Đại Trí xem đến đỏ mắt, nhìn bị tạp lạn xe, bàn nhược nhìn kia Hà Đại Trí, lạnh lùng nói, hảo, hiện tại chúng ta tới tính tính đánh người này bút chướng. Hà Đại Trí nghe xong lời này, cũng không quay đầu lại, ôm tiền liền phải chạy. Từ từ. Nhưng mà, Hà Đại Trí căn bản không nghe, vẫn luôn đi phía trước chạy. Bàn nhược thần sắc lạnh hơn, nàng mặt vô biểu tình mà từ túi chung lấy ra phù chú, rồi sau đó niệm động chú ngữ đem phù chú bay về phía Hà Đại Trí. Kia phủ chú thực mau dán đến Hà Đại Trí trên người, Hà Đại Trí chạy một nửa, bị này phủ chú dán lên, tức khắc vô pháp lúc nhích. Bàn nhược đi lên trước, nhìn thần sắc hoảng loạn Hà Đại Trí, lạnh giọng nói. Ta chán ghét thô lỗ người. Càng chán ghét người nói không giữ lời. Nhưng lại nói tiếp, ta ghét nhất chính là ỷ vào đại nhân thân phận khi dễ hài tử cái loại này là người. Mà ngươi, một cái năm gần nửa trăm người, cư nhiên đối một cái hài tử tay đấm chân đá, ngươi loại người này, quả thực không xứng là người. Nói xong. Nàng thần sắc bình tĩnh mà nói, nam nhân nên nói chuyện giữ lời, ta muốn đòi lại ngươi đánh thang bao những cái đó bàn tay. Bang, bàn nhược vươn tay, một cái tát đánh vào hắn trên mặt, bàn nhược tuy rằng sức lực không lớn, nhưng này bàn tay thật mà đánh tiếp, Hà Đại Trí mặt tức khắc đỏ. Bàn nhược híp mắt hỏi, thang bao, hắn còn đánh ngươi nơi nào? Tiểu thang bao bụng mặt đi lên trước, ngay sau đó cúi đầu nói, tiểu gì, thôi bỏ đi. Không cần đánh. Vì cái gì? Tiểu thang bao nghĩ nghĩ, cười nói. Vừa rồi ta bị đánh thời điểm thật sự lại sợ hãi lại sinh khí, nhưng là nhìn đến ngươi vì ta xuất đầu, còn đem như vậy tốt xe cấp tạp, ta liền cảm thấy thực đau lòng. Như vậy tưởng tượng, đống nhiên cảm thấy không cần thiết cùng loại người này sinh khí. Tiểu gì, cảm ơn ngươi, ta biết ngươi làm như vậy chỉ là hy vọng ta không cần tự ti, cũng không cần có bóng ma tâm lý, ta hiện tại hoàn toàn không đem chuyện này để ở trong lòng, cho nên, ngươi liền không cần đánh hắn, loại người này, chính mình sẽ có báo ứng. Bàn Nhược sờ sờ hắn đầu, ngữ khí bình tĩnh mà nói, ngươi muốn suy xét hảo, cũng đừng hối hận. Không hối hận, bởi vì ta là tiểu nam tử hán. Tiểu Thang Bao ngưỡng mặt kiên định mà nói. Bàn Nhược xé mở Hà Đại Trí phía sau hoàng phủ, Hà Đại Trí lập tức có thể động, hắn không thể tin được mà nhìn kia phủ, hoảng sợ mà nói, ngươi đối ta làm cái gì? Bàn Nhược lại không trả lời, chỉ là tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía Hà Đại Trí tướng mạo, rồi sau đó nói. Hà Đại Trí đúng không? Ta từ ngươi tướng mạo thượng có thể thấy được. Ngươi người này 45 tuổi phía trước sẽ phát một bút tiền của phi nghĩa, ta nếu là không đoán sai nói, ngươi mua bảo mã, bị em đút, này số tiền, chỉ do là bầu trời rất bánh có nhân, làm ngươi nhặt được. Bởi vì từ ngươi tướng mạo thượng có thể thấy được, ngươi người này không một chút năng lực, nói không dễ nghe, trừ bỏ ăn nhậu chơi gái cờ bạc, cái gì đều sẽ không. Nhưng ngươi vận khí tốt, người đến trung niên có thể phát tài bất chính, này số tiền ước chừng có 200 vạn, nếu ngươi có thể đem này tiền bảo quản hảo, cũng coi như có thể an hưởng lúc tuổi già, chỉ tiếc ngươi thích tiêu xài khoe ra, làm người tự cao tự đại. Không coi ai ra gì, nhân phẩm cực kém, không lựa lời, còn có bạo lực khuynh hướng. Càng quan trọng là, ngươi say rượu nghiện, ngươi người như vậy cuối cùng sẽ bị tốt nhất bằng hưu bàn đứng, cuối cùng bởi vì hút ma túy chết đột ngột. Nghe xong Bàn Nhược nói, Hà Đại Trí sắc mặt biến lại biến, bởi vì này nữ hài nói không sai, hắn xác thật là đã phát tiền của phi nghĩa, hắn quê quán sống một mình đại cô bỗng nhiên đã chết, không có người kế thừa nàng di sản, cuối cùng này di sản rơi xuống chính mình trên đầu, mà hắn đi quê quán mới biết được quê quán cư nhiên muốn phá bỏ và di rời, bởi vì rất nhiều, đại cô mấy gian phá nhà ngói cư nhiên cũng hủy đi 200 nhiều vạn, cũng bởi vậy, hắn bên này bắt được tiền, bên kia liền đi. Mua bảo mã, bị em đút, bảy hệ, không nghĩ tới, này hết thảy đều bị trước mắt này tiểu nữ hài đoán đúng rồi. Hà Đại Trí sắc mặt hoảng loạn hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Bàn Nhược không có trả lời. Hà Đại Trí nghĩ nghĩ, cảm thấy người này khẳng định là vì lừa hắn mới cố ý nói như vậy, liền nói. Ngươi cho rằng ngươi là thần toán A. Ngươi nói cái gì liền cái gì. Nói xong, Hà Đại Trí muốn đi. Đúng rồi. Bàn Nhược nhìn hắn bóng dáng, mở miệng nói, đã quên nói cho ngươi, ngươi tiền tài cung biến thành màu đen, là hao tiền dấu hiệu. Ta phi. Hà Đại Trí không bao giờ muốn nghe bất luận cái gì lời nói, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Ngay kế, bản địa báo chí đưa tin, có một người họ gì nam nhân gọi điện thoại báo nguy, nói chính mình ở về nhà trên đường, bị người kỵ xe máy cướp bóc một cái dương hành lý, bên trong có 100 vạn tiền mặt. Nay lúc sau, Bàn Nhược đúng hạn đi trường học, chờ chủ nhật có rảnh liền chịu thời gian đi công ty. Trong khoảng thời gian này, Bàn Nhược nguyên bản cho rằng cái kia cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc nữ quỷ sẽ tìm tới chính mình. Ai ngờ, này lúc sau, nữ quỷ liền không còn có xuất hiện quá. Bởi vì cái kia cổ mộ quá mức tà hồ, thượng cấp cơ quan chỉ thị, làm mọi người không cần dễ dàng động cổ mộ. Quốc gia làm Hoắc Nộ Bạch đem cổ mộ bản đồ địa hình vẽ ra tới, muốn tìm cơ hội chiêu tập kỳ nhân dị sĩ lại thăm cổ mộ. Thời gian quá thật sự mau, nhoáng lên liền đến tháng 6, thiên càng thêm nhiệt, trên đường người đều thay áo đơn, ban đêm trên đường đều là tản bộ hóng mát đám người. Lệ Diễn bỗng nhiên tìm tới Bàn Nhược. Bàn Nhược, có người muốn gặp ngươi một mặt. Bàn Nhược liếc mắt Lệ Diễn thần sắc, biết trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh. Thức mau, một chiếc màu đen xe hơi ngừng ở Bàn Nhược ra biệt thự cửa, Bàn Nhược lên xe, xe chở Bàn Nhược đi một nhà khách sạn nội. Môn thực mau mở ra, một vị quần áo mộc mạc lão nhân ra đi ra. Bàn Nhược nhìn trước mắt vị này hiền từ lại có quyết đoán lão nhân, không khỏi nghĩ tới kiếp trước, vị này lão nhân cũng đi tìm nàng. Trên thực tế, sở hữu nổi danh huyền học đại sư đều không tránh được vì chính trị nhân vật đoán mệnh, muốn nói, mọi người chung, nhất tin tưởng huyền học người là loại người như vậy. Bàn Nhược cảm thấy, nhất tin hẳn là làm quan cùng làm buôn bán kẻ có tiền. Ở Trung Quốc cổ đại, tuy đường thời kỳ, quốc gia cầm quyền giả liền tôn sùng tướng sĩ, Đường Thái Tông Lý Thế Dân vì suy tính đại đường vận mệnh quốc gia, còn hạ lệnh thiên tương gia Lý Thuần Phong cùng sư phụ Viên Thiên Cương viết thôi bối đồ, này đẩy bối đồ vận dụng chu dịch bát quái tiến hành suy tính, thế nhưng tính tới rồi đường triều về sau 2000 nhiều năm vận mệnh, hơn nữa ở đời sau bị chứng thực, toàn bộ đoán chắc. Hiện đại, làm quan cũng thường xuyên thích đoán mệnh, phía trước cũng có không ít quan viên đi tìm Bàn Nhược, thỉnh Bàn Nhược vì hắn tính một quẻ, này trong đó có không ít người, Bàn Nhược xem qua bọn họ tướng mạo, biết rõ những người này quan đồ đi không dài, qua không bao lâu liền sẽ bị kéo xuống mã, bởi vậy, tất cả đều cự tuyệt. Lâu chưa để bạt quan viên thỉnh Bàn Nhược giúp bọn hắn nhìn xem khi nào có thể thăng chức, tham ô nhận hối lộ sẽ thỉnh Bàn Nhược giúp bọn hắn vẽ bùa cách làm bảo bình an, còn có những cái đó vận làm quan không thuận, sẽ thỉnh Bàn Nhược giúp bọn hắn xem phần mộ tổ tiên phong thủy, còn có một ít ở cầm quyền trong lúc, kiến tạo tiêu chí cao ốc quan viên, sẽ thỉnh Bàn Nhược giúp bọn hắn tuyển chỉ xem phong thủy, bảo đảm cao ốc bình an xây lên tới, hơn nữa trở thành chính mình chiến tích. Tóm lại, nay quan trường thủy thực thâm, Bàn Nhược kiếp trước, xem qua huyện trưởng, thị trưởng, tỉnh trưởng, thậm chí là lại cao quan viên nàng đều xem qua, mà trước mắt này một vị biên giới quan to, lại một lần tìm tới nàng. Tiểu cô nương, ngươi không cần câu thúc, ta nghe Lệ Diễn nói lên quá ngươi, tưởng thỉnh ngươi giúp ta nhìn xem, ta như vậy một cái tướng mạo, có thể đi đến nào một bước. Lão nhân ra cười ha hả mà nói, có thể đi đến nào một bước, tự nhiên là chỉ con đường làm quan thượng. Bàn Nhược kiếp trước xem qua hắn tướng mạo, đã không cần lại xem, còn nữa, nàng là trọng sinh tới, khác không nói, đối Trung Quốc quốc gia chủ tịch tất nhiên vẫn là biết đến. Hắn nếu có thể tìm tới chính mình, lại là như vậy một thân phận, như vậy, việc này liền không phải nàng có thể cự tuyệt được, còn nữa, nàng cũng hy vọng có thể bán cái hảo cấp lao nhân, bảo toàn ra một cái bình an. Ngài tướng mạo, không cần nhiều lời, tự nhiên là Long Phượng chi tư, Thiên Nhật chi biểu. Nga. Lao nhân ra cười đến ôn hòa. Lời này như thế nào giải? Bàn Nhược cười cười, ăn ngay nói thật, ngài nhất định biết, trước kia những lời này là dùng để hình dung Đường Thái Tông. Long Phượng chi tư cũng chính là Kim Thủy chi cục tướng mạo, mà Thiên Nhật chi biểu vì thiên biểu ngày biểu hợp xưng, là chỉ ngài cái chán ở giữa thiên đỉnh vị trí đầu lâu hợp phùng chỗ so bình, hình thành một cái viên viên ấn ký bộ dáng, như chính ngọ ngày, cho nên là đại quý chi tướng. Đương nhiên, loại này tướng mạo không phải nhưng từ tướng mạo thượng xem, mà là từ chúng ta phong thủy góc độ tới xem, người bình thường là nhìn không thấy loại này tướng mạo. Một câu, nói ngắn gọn, ngài nhất định có thể đăng cao phàm đỉnh. Nghe xong lời này, lão nhân vẫn chưa kích động, nhưng trong đôi mắt lộ ra một tia ánh sáng, bí thư nhìn hắn một cái, bưng chén nước đưa cho hắn. Thư ký, ngài cái này có thể yên tâm đi. Như vậy lợi hại huyền học đại sư đều khai kim khẩu. Tự nhiên không có sai. Không sai, trước mắt vị này lão nhân, chính là tương lai chủ tịch. Chương 178. Lão nhân ra uống ngụm trà, lại hỏi, cô nương, ngươi cho ta lão nhân ra tính tính, năm nay xem quốc hội có cái gì đại sự phát sinh. Bàn Nhược cũng không chối từ, nàng móc ra mai rùa, nổi lên một quẻ, theo sau, nhìn quẻ tượng phân tích nói. Vừa rồi ta dùng mai rùa khởi quẻ, bói toán đến năm nay quốc gia của ta sẽ có một chuyện lớn viên mãn hoàn thành, việc này ở trên trời. Lão nhân ra ngẫm lại, nói, quốc gia của ta tái người phi thuyền 10 tháng liền phải phóng ra, có lẽ là chuyện này. Bàn Nhược gật gật đầu, tại đây sự kiện thành công cùng tháng phân chung, sẽ có một kiện thế giới tính nan để bị phá được, ta tính đến việc này trên mặt đất. Ứng vì đường sắt. Lão nhân ra gật đầu nói, hẳn là thanh tàng đường sắt thành công thông xe, đây là một cái thế giới tính nan đề. Bàn Nhược lại tính một quẻ, ngay sau đó thanh âm trầm thấp mà nói. Năm nay sẽ có một cái ảnh hưởng cả nước tai họa, ta tính đến việc này cùng gia cầm có quan hệ, không đoán sai nói, hẳn là lưu cảm. Hẳn là trước thời gian dự phòng. Lưu cảm. Lão nhân liếc bí thư liếc mắt một cái, phân phó nói, cô nương lời nói, ngươi phải nhớ kỹ, trước tiên dự phòng, không đánh vô chuẩn bị trượng. Bí thuật thấp giọng đáp ứng. Mặt khác, còn có một kiện tương đối nghiêm trọng sự, ta trước đó vài ngày ta đem xem hiện tượng thiên văn, nhìn ra tinh tượng có dị, này viên dị tinh đối ứng chính là quốc gia của ta Tây Bắc Phương, không có gì bất ngờ xảy ra, Tây Bắc Phương sẽ có một lần trọng đại bạo loạn, lần này bạo loạn sẽ chết không ít người, ở quốc nội nháo đến cũng khá lớn. Bạo loạn. Ân, lần này sự kiện sẽ nháo đến khá lớn, hy vọng có thể khiến cho phía trên coi trọng. Đó là khẳng định. Lão nhân thần sắc hơi hiện nghiêm túc. Bất quá, này đó đều là 6 tháng cuối năm phát sinh sự tình, trước mắt có một việc lửa xém lông mày, là cần thiết coi trọng. Cái gì? Ta tính ra, năm nay mùa hè, quốc gia của ta sẽ có một lần trọng đại thiên tai, này thiên tai thuộc thủy, hẳn là cùng thủy có quan hệ, mà mùa hè cùng thủy có quan hệ đương thuộc lũ lụt. Nghe xong lời này, tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới, quốc gia của ta diện tích lãnh thổ mở mang, vùng duyên hải thành thị cũng nhiều, nếu là phát sinh lũ lụt, gặp tai họa diện tích khẳng định sẽ rất lớn, kể từ đó ba cánh sinh mệnh tài sản hoàn toàn đều sẽ đã chịu uy hiếp, này đương thuộc đệ nhất kiện đại sự. Bàn Nhược thấy trong phòng không khí thực trầm trọng, nàng không nói gì thêm, chỉ là lấy ra giấy, đem mấy cái quan trọng sự kiện liệt ra thời gian điểm, đẩy tới. Làm xong này đó, Bàn Nhược cự tuyệt hắn nói lời cảm tạ, cũng cự tuyệt bí thư hảo ý, một mình rời đi nơi đó, hàm xúc khách sáo hoặc là chịu người cảm tạ truy phủng đều không phải nàng thích, nếu về sau, quốc gia muốn nàng hỗ trợ, nàng nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Mặc kệ là huyền học vẫn là đồ cổ phương diện, nhưng là, nàng chỉ cần an tĩnh mà hỗ trợ liền có thể, không cần bất luận cái gì danh lợi. Việc này chỉ là cái tiểu nhạc đệm, lúc sau lão nhân ra gọi người đưa qua vài lần tin cho nàng, Bàn Nhược khả năng cho phép đều nhất nhất giải đáp, lúc sau phát sinh vài món sự đều chứng thực Bàn Nhược theo như lời, đặc biệt là ngày mùa hè vùng duyên hải thành thị lũ lụt, lần này lũ lụt trăm năm khó gặp một lần, theo lý thuyết như vậy lũ lụt hạ, hẳn là thương vong thảm trọng, nhưng không nghĩ tới, quốc gia đã sớm biết việc này, trước tiên dự phòng, khiến cho sở hữu gặp tai họa quần chúng đều. Trước tiên thu được tin tức, sớm cử ra rút lui, có chút người nghi thoáng, đem cả nhà gia sản dọn đi rồi, dứt khoát liền một nhà mấy khẩu đi ra ngoài du lịch đi, chuyện như vậy quá nhiều làm người dở khóc dở cười. Sau lại, phía chính phủ thống kê, lần này lũ lụt trung chỉ đã chết 3 cá nhân, này 3 người đều nhận được quá thượng cấp hạ đạt muốn rút lui tin tức, chỉ là bọn hắn nửa đường nghĩ đến trong nhà còn có tiền không lấy, liền về nhà lấy tiền, không nghĩ tới Hồng Thủy lập tức phát đi lên, mấy người này liền bị bao phủ ở Hồng Thủy Trung. Như vậy một lần trăm năm một ngộ tai họa, chỉ đã chết 3 cá nhân, có thể nói là kỳ tích. Còn nữa, lần này gặp tai họa phạm vi tuy đại, nhưng dân chúng đều có điều chuẩn bị, trước tiên đem quan trọng tài sản rút lui, bởi vậy, tổn thất cũng không lớn. Lại nói tiếp, chỉ là phòng ở bị phao thủy mà thôi, trở về tu tu cũng có thể trụ, ngay cả những cái đó dưỡng heo A Dương A Ngưu A gì đó, đều bị các ba tánh rời đi, có truyền thông hỏi, vì cái gì bọn họ tới kịp rời đi ra súc. Các ba tánh nói à, quốc gia trước tiên 3 ngày liền đánh dự phòng châm nhắc nhở lũ lụt sự tình, đại gia đem người A tiền A bỏ chạy về sau, nhàn không có việc gì làm, ngẫm lại, trở về đem heo cùng gà vịt ngông cũng cấp trở đi đi. Cứ như vậy, các ba tánh bởi vì chuyện này, đánh tâm nhãn niệm quốc gia hảo. Lần này chống lũ sự kiện bằng đại hồng thủy ít nhất tổn hại bị ngoại quốc truyền thông tranh nhau đưa tin, ngoại quốc truyền thông nhóm vì thế đại đại phê phán bổn quốc tổng thống, nói quốc gia của ta ra cái tiểu lũ lụt liền tử thương thảm trọng, nhân ra Trung Quốc gia lớn như vậy tai họa, kết quả liền cùng giống như người không có việc gì, các ngươi này đó tổng thống có phải hay không ăn mà không làm. Bởi vì chuyện này, toàn cầu ba tánh lập tức chú ý tới rồi Trung Quốc chính phủ, rất nhiều người ở trên mạng bình luận, nói Trung Quốc chính phủ mới là làm thật sự chính phủ. Hào đi. Nghe xong những lời này, quốc nội cư dân mạng cũng chỉ là ha ha đát, đại gia tò mò là, vì cái gì chính phủ có thể trước tiên biết trước như vậy đại tự nhiên tai họa đâu. Không biết là ai để lộ tin tức, có cái tự xưng phụ trách gặp tai họa quần chúng rời đi nhân viên công tác tiểu đồng ở trên mạng tin nóng, nói quốc gia sở dĩ có thể trước tiên làm quần chúng rút lui, là bởi vì có một vị đại sư, sớm tại 2 tháng trước, cũng đã trước tiên biết trước chuyện này. Quốc gia bởi vì tín nhiệm đại sư lời nói, liền sớm làm bố trí. Này tin tức vừa ra, ở trên mạng nổ tung nổi, mọi người đều biết, giống như vậy tự nhiên tai họa cho dù chết thương thảm trọng dân chúng cũng sẽ không quá mức với trách cứ chính phủ, bởi vì thiên tai là rất khó tránh cho, nhưng không tưởng cư nhiên có đại sư có thể trước tiên biết trước. Cái nào đại sư? Đây là muốn nghịch thiên sao? Tiểu đồng tiếp tục phát thêm nói, kỳ thật vị này đại sư, rất nhiều người đều nhận thức, nàng không riêng lớn lên Mỹ, năng lực cũng cường. Vẫn là làm buôn bán hảo thủ, càng miễn bà nàng còn có một cái càng xuất chúng vị hôn phu. Trong lúc nhất thời, các vóng hữu điên rồi. Đại gia sôi nổi nhắn lại. Ta giống như đoán ra là ai, có một vị thiếu nữ, đã từng là thi đại học Trạng Nguyên, có một vị thiếu nữ bỏ quên quy đại không thượng lưu tại bản địa đại học, có một vị thiếu nữ còn tuổi nhỏ khai ra châu báu công ty, thân gia nghe nói mấy tỷ, có một vị thiếu nữ không lâu trước đây còn đầu tư một nhà internet mua sắm ngôi cao, có một vị thiếu nữ nghe nói thực sẽ đoán mệnh. Ta biết là ai, nhưng là cơm tạp muội muội sẽ đoán mệnh điểm này giống như không có khiến cho quá lớn chú ý à. Đại gia trước kia nghe xong chuyện này, đều chỉ là ha hả cười không để ở trong lòng. Chẳng lẽ cơm tạp muội muội đoán mệnh năng lực so nàng cá nhân lý lịch càng nghịch tiên. Trên lầu, chúc mừng ngươi mới đúng rồi. Trên thực tế ta chính là bị cơm tạp muội muội trợ giúp quá người. Nếu không phải nàng, ta đã sớm đã chết. Nàng ngoại hiệu đại sư, là chân chính huyền học tông sư. Trên lầu nói chính là thật sự. Không phải đâu. Cơm tạp muội muội tuổi như vậy tiểu. Tuổi còn nhỏ không cũng thân ra mấy tỷ sao. Cho nên đừng lại nói tuổi, càng nói ta càng nghẹn muốn chết, nhân ra 19 tuổi, ta 19 tuổi, quả thực không thể so. Không phải a, nàng còn tuổi nhỏ như vậy người tiên, thật sự hảo sao. Trở về chính đề, thật là nàng tính ra trăm năm hồng thủy sao. Nếu thật là như vậy, ta đại biểu toàn thị nhân dân cảm tạ ngươi, bởi vì ta ra nguyên bản ở gặp tai họa nghiêm trọng nhất địa phương. Nhưng bởi vì chính phủ trước tiên báo cho lũ lụt sự, chúng ta cả nhà nghe xong về sau, quyết định dọn đi nội thành A Di ra trốn thai, cho nên, chúng ta đều an toàn mà tránh thoát lần này tai nạn, phải biết rằng này hồng thủy là ban đêm tới, nếu không phải có báo trước, ta hoài nghi chúng ta cả nhà đều sẽ chết ở hồng thủy. Chỉ có ta quan tâm chính là vị hôn phu này ba chữ sao? Chẳng lẽ bọn họ đã đính hôn? Bởi vì chuyện này, rất nhiều truyền thông lập tức vây tới rồi Bàn Nhược cửa nhà, muốn phỏng vấn Bàn Nhược. Bàn Nhược còn không có tới kịp né tránh, đồng nhiên, những phóng viên này nhóm đồng thời nhận được một hồi điện thoại, tiếp xong điện thoại sau, tất cả mọi người trầm mặc, ngược lại yên lặng mà xếp hàng rời đi vương gia. Dựa, hậu trường như vậy ngạnh, về sau ai dám tùy tiện phỏng vấn ngươi? Ha ha, ngươi cao hứng liền hảo. Thấy các phóng viên đều rời đi, Bàn Nhược rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, đúng lúc này, Lệ Diễn tìm tới Bàn Nhược. Đã xảy ra chuyện. Lệ Diễn sắc mặt âm lãnh. Bàn Nhược nghe vậy, chau mày. Làm sao vậy? Tôn Cường là cái tính nôn nóng, thấy Lệ Diễn nửa ngày không nói lời nào, liền vội nói. Đại sư, ta tới thế lão đại nói đi. Sắc thật đã xảy ra chuyện, gần nhất thành phố ra không ít việc lạ, cục công an bên kia đều phải điền rồi. Bọn họ nói lần đầu tiên gặp được như vậy quỷ dị sự tình, bọn họ giải quyết không được. Quốc gia liền đem việc này chuyển cho chúng ta dị năng hiệp hội, mà chúng ta dị năng hiệp hội chỉ có lão đại một người là thiên sư. Này không, lão đại liền tới tìm ngươi thương lượng. Rốt cuộc là làm sao vậy? Bàn Nhược trầm giọng hỏi. Gần nhất có vài gia bệnh viện tìm được thượng cấp, nói bệnh viện đã xảy ra không ít kỳ quái sự tình, chúng ta ngay từ đầu không để trong lòng, nhưng không nghĩ tới, sở hữu bệnh viện đều tìm tới chúng ta, lão đại lúc này mới phát giác không thích hợp. Kỳ quái sự. Tôn Cường nuốt khẩu nước miếng, tiếp tục nói. Đúng vậy. Hôm trước bà mẹ và trẻ em bệnh viện gọi điện thoại tới, nói bọn họ bệnh viện đỡ đẻ tiểu hài tử nguyên bản còn thực bình thường, kết quả đỡ đẻ xuống dưới vừa thấy, cư nhiên là tử thai, hơn nữa thai nhi thân thể đều cứng đờ đến giống như hòn đá, hiển nhiên là đã sớm đã chết. Bàn Nhược nghĩ nghĩ, nói, ở trong bệnh viện phát sinh chuyện như vậy cũng không có gì đặc biệt. Nếu chỉ là một kiện, kia đương nhiên không có gì đặc biệt, nhưng sở dĩ bệnh viện sẽ tìm tới chúng ta, chính là bởi vì, nhà này bệnh viện đã liên tục 3 ngày. Mặc kệ là thuận sản vẫn là sinh mổ trẻ con, sinh ra tới về sau tất cả đều là như vậy chẳng huống, đều là tử thai, không có một cái sống sót, có thể nghĩ, bệnh viện mỗi ngày ít nhất có mấy chục cái sản phụ sinh sản, 3 ngày xuống dưới, đơn này một nhà bệnh viện liền có 7-80 tiểu hài tử đã chết, càng đừng nói toàn thị nhiều như vậy. Ra bệnh viện, mặt khác ra bệnh viện đều là như thế này. Bàn Nhược mày nhăn đến càng khẩn, là sở hữu bệnh viện đều là như thế này. Nói cách khác, 3 ngày qua này, chúng ta thị không có một cái tân sinh nhi sinh ra. Đây là cỡ nào đáng sợ một sự kiện. Nghe xong lời này, Bàn Nhược trầm mặc hồi lâu, không có nói tiếp, chuyện như vậy không thể nghi ngờ là không bình thường. Sinh lão bệnh tử là một loại cân bằng, mà hiện tại chỉ có người chết, không có người sinh ra, hiển nhiên là vi phạm lẽ thường. Sự ra khác thường tất có yêu. Lệ Diễn tử trong xe rút ra đệ nhất điệp văn kiện đưa cho nàng. Nhìn xem. Bàn Nhược tiếp nhận vừa thấy, có chút không thể tin được. Có người trộm thi. Hình ảnh thượng biểu hiện ngoại ô mộ viên bị người đào khai, cái này mộ địa sở hữu thi thể đều không thấy, mà cái này mộ địa là một cái lão mộ viên, này đó thi thể hạ táng đều tương đối sớm, ở cái kia niên đại còn không có lưu hành hỏa táng, bởi vậy, này đó mộ địa chôn chính là chân chân thật thật thi thể, mà phi hỏa táng sau cho cốt. Không. Lệ Diễn lại từ tư liệu chung rút ra một chương đưa cho nàng. Bàn Nhược tiếp nhận vừa thấy, chỉ thấy mặt trên nói, thành tây mộ viên cũng xuất hiện tình huống như vậy. Lúc sau Lệ Diễn lại cho nàng mấy chương tư liệu, mặt trên nói sự tình đại thể tương đồng, nói cách khác, này sở trong thành thị, sở hữu táng thi cốt lão mộ viên đều xuất hiện loại tình huống này, sở hữu mộ đều bị người lột ra. Này mộ người không cánh mà bay, không phải trộm đạo. Bàn Nhược nhìn tư liệu, phân tích nói, nếu là đạo tặc không có khả năng đánh cắp nhiều như vậy hư thối thi cốt, còn nữa, thi cốt số lượng quá nhiều, căn bản vô pháp mang cách này, trừ phi dùng đại xe tải trang, mà nói vậy. Thực dễ dàng khiến cho người chú ý, cho nên, khẳng định không phải ăn cắp. Trên thực tế, ở Trung Quốc rất ít phát sinh trộm thi sự tình, người Trung Quốc đối thi thể có một loại sinh ra đã có sẵn sợ hãi, ở người Trung Quốc cho rằng người sau khi chết còn sẽ biến thành quỷ, bởi vậy, cần thiết đối xử tử tế thi thể, như vậy mới có thể làm người quỷ cân bằng chung sống, mới là đối người chết lớn nhất tôn kính. Bởi vậy, năm gần đây phát sinh trộm thi thời gian, trên cơ bản đều là một ít dụng tâm kín đáo người làm. Bọn họ tính toán bán thi cho người ta kết tâm thân, từ giữa, kiếm lấy lòng dạ hiểm độc tiền, trừ này bên ngoài, rất ít phát sinh quá thi thể bị trộm sự. Càng đừng nói, lập tức biến mất nhiều như vậy thi thể. Mà nếu không phải nhân vi nói, như vậy, sự tình liền càng nghiêm trọng, có thể lập tức hiệu lệnh nhiều như vậy thi thể quỷ hồn, cũng không phải là giống nhau quỷ có thể đạt tới, không biết vì sao, Bàn Nhược đống nhiên nhớ tới lần trước cái kia cùng chính mình lớn lên giống nhau nữ quỷ. Có thể hay không là kia nữ quỷ. Lệ Diễn không nói gì, hắn lại đệ một chồng tư liệu cấp Bàn Nhược. Nhìn lại. Bàn Nhược tiếp nhận tư liệu nghiêm túc mà nhìn lên, nàng càng xem mày nhăn đến càng chặt, nàng ngày gần đây vội vàng học tập, đều không có mở ra qua TV, căn bản không biết ngày gần đây thị nội đã xảy ra nhiều như vậy đại sự, mà nàng dị năng biến mất về sau, vô pháp nhìn đến hắc khí, cũng liền càng không biết, những việc này một kiện tiếp một kiện mà phát sinh. Tại sao lại như vậy? Nàng sắc mặt càng thêm khó coi lên. Tôn Cường thần sắc ngưng trọng, lo lắng nói, liền mấy ngày nay, thị nội sự tình một kiện tiếp một kiện, đầu tiên là Thành Đông phát sinh cường di sự kiện, một hán tử say uống rượu sau liên tục gây án nhiều khởi, còn giết chết 7 cái người bị hại. Còn nữa, Thành Tây hôm qua có một chiếc du lịch xe buýt đi ngang qua cảnh khu đường núi chuyển biến khẩu thời điểm, bánh xe trượt, xe buýt lúc ấy liền rớt vào sân cốc, toàn xe hành khách toàn bộ tử vong, tài xế tuy rằng không chết, lại cũng đã chịu trọng thương, phía trước tài xế tỉnh lại, đối cảnh sát nói hắn lúc ấy cảm giác được có một người bỗng nhiên bắt được chính mình tay, vì thế hắn tay không chịu khống chế, xe bị người kia mạnh mẽ khai vào trong sân cốc, chúng ta điều video giám sát. Phát hiện này tài xế không có nói sai, lúc ấy xác thật có một cái quỷ ảnh đứng ở hắn bên người, kia quỷ ảnh mạnh mẽ cầm hắn tay, chế tạo này khởi sự cố. Còn có, tối hôm qua, ga tàu hỏa có một người xách theo sang thùng, bởi vì lúc ấy hành khách rất nhiều, này khởi sự kiện tạo thành nhiều người tử vong. Không có khả năng bàn nhược cao mày, càng nghe càng cảm thấy không thể tưởng tượng. Ta sớm đã bấm đốt ngón tay quá, bổn thị ngày gần đây tới hẳn là sẽ không xuất hiện đại sự cố mới đúng, sao có thể có nhiều người như vậy tử vong. Chương 179. Trước kia cũng phát sinh quá cùng loại sự tình, nhưng chưa bao giờ có giống gần nhất như vậy, toàn bộ chuyện xấu đều tụ ở bên nhau đã xảy ra, tỉ như nói bệnh viện Tân Sinh Nhi vừa sinh ra liền chết non, việc này nhân viên y tế thường xuyên thấy, nhưng trong vòng 3 ngày, sở hữu bệnh viện sở hữu Tân Sinh Nhi đều ra vấn đề, này đã có thể đáng giá suy nghĩ sâu xa. Bàn Nhược cau mày, lâm vào trầm tư. Như vậy sự khẳng định không phải bình thường quỷ có thể làm được ra, giống nhau quỷ không có như vậy pháp lực, nếu thật là cái kia cùng chính mình lớn lên giống nhau quỷ tân nương, hoặc là sắp xuất thế quỷ vương, như vậy, lấy nàng hiện tại pháp lực, không có dị năng hiển nhiên không phải bọn họ đối thủ, càng đừng nói quỷ vương có thể hiệu lệnh trăm quỷ. Chính là, nàng dị năng biến mất, vô pháp nhìn thấy quỷ hồn, khẳng định thực có hại, tới trước này, nàng hỏi Lệ Diễn, lần trước sở hữu có dị năng người cùng nhau phát công, nhưng ta dị năng lại không có khôi phục, còn có hay không khác phương pháp có thể thử xem. Lệ Diễn nhìn nàng, nói, tinh tượng, tinh tượng. Bàn Nhược kinh ngạc nói, ý của ngươi là nói, làm mặt khác dị năng giả phối hợp ta, ở nào đó đặc thù tinh tượng thời điểm, phát động dị năng. Là, ta không rõ chính là, dị năng cùng tinh tượng như thế nào mới có thể liên hợp lại. Bàn Nhược đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn về phía Lệ Diễn, lại thấy Lệ Diễn lắc đầu, thật lâu không nói gì, Bàn Nhược hy vọng nháy mắt tan biến. Lúc này, một trận tiếng đập cửa truyền đến, Bàn Nhược mở ra cửa phòng, lại thấy Hoắc Ngộ Bạch cầm một quyển sách đứng ở ngoài cửa. Người đã đến rồi. Bàn Nhược cười nghiêng người làm hắn tiến vào. Hoắc Ngộ Bạch hôm nay mặc một cái thâm hắc sắc trường khoản áo khoác, màu đen quần, một đôi thâm màu nâu hưu nhàn giày da, vào cửa thời điểm, Hoắc Ngộ Bạch mở ra tủ giày, thay đổi chính mình tưởng ngâm thu chuyên môn vì hắn mua dép lê, vào cửa sau chỉ quét Lệ Diễn cùng Tôn Cường liếc mắt một cái, ngược lại đối Bàn Nhược nói: "Ta có lời phải đối ngươi nói." "Ngươi nói đi." "Bọn họ không phải người ngoài." Bàn Nhược nói. Hoắc Ngộ Bạch cũng không so đo, hắn lấy ra thư, phiên đến một tờ, theo sau nói: "Nhìn xem cái này." "Đây là cái gì?" "Một cái nhẫn." Hoắc Ngộ Bạch nói, chỉ vào kia thư thượng đệ tam hành tự nói: "Ngươi xem nơi này, xem sách này thượng ghi lại nhẫn cùng âm dương hoàn giống không giống?" Bàn Nhược đột nhiên chính xác, nàng một chữ xem đi xuống, phát hiện sách này thượng miêu tả nhẫn xác thật rất giống trên tay nàng mang âm dương hoàn. Xác thật rất giống. Mặc kệ là chiếc nhẫn thượng tinh bản, vẫn là này nhẫn nhan sắc hình dạng, hẳn là không sai được. Hoắc Ngộ Bạch gật gật đầu, trầm giọng nói, dựa theo này tư liệu thượng ghi lại, này âm dương hoàn là một quả thực đặc biệt nhẫn, nơi này nói âm dương hoàn thượng tinh bản một khi khởi động lại, nhân gian trật tự liền sẽ đại biến, tinh bản đem dẫn dắt sao trời, khiến cho thế gian vạn vật trở lại vốn có vị trí, còn nữa, này âm dương hoàn còn có xuyên qua thời không năng lực, tuy rằng không có người thử qua, nhưng vẫn có như vậy đồn đãi, còn có truyền thuyết, âm dương hoàn nội có khác động thiên, có thể đem hồn phách thu thập ở trong đó. Nghe xong Hoắc Ngộ Bạch nói, Bàn Nhược thật lâu không có ra tiếng, nếu âm dương hoàn thực sự có lớn như vậy ma lực, kia nàng chẳng phải là nhặt được bảo. Bất quá, xuyên qua thời không. Chẳng lẽ nàng trọng sinh liền cùng này âm dương hoàn có quan hệ? Nàng nghi hoặc càng ngày càng nhiều, căn bản vô pháp tự hỏi ra tới. Chờ Hoắc Ngộ Bạch đi rồi, Bàn Nhược tự hỏi hồi lâu, mới bỗng nhiên liễm mục nhìn về phía Lệ Diễn, thấp giọng nói. Thử lại một lần đi. Như thế nào thí? Bàn Nhược nhìn ngoài cửa sổ có lẽ có một chút, ánh mắt thâm trầm, kiên định mà nói. Ta không biết, kỳ thật ta căn bản không có một chút manh mối, nhưng là chỉ cần thử xem sẽ có hy vọng, nếu không đi nếm thử, vĩnh viễn không biết kết cục sẽ là thần mã. Hảo! Ta vừa rồi nghe Hoắc Ngộ Bạch nói lên cái này nhẫn, đương nhiên có một cái ý tưởng. Nói xong, Bàn Nhược mở ra cửa sổ, nhìn không trung nói, đêm qua ta xem hiện tượng thiên văn, phát hiện tối nay có ngàn năm khó được một ngộ mưa sao băng, này anh tiên tỏa mưa sao băng sẽ mang đến tinh tượng biến hóa, tới rồi mưa sao băng mật độ lớn nhất thời điểm, sở hữu dị năng giả cùng nhau phát động dị năng, lúc này, ta mang âm dương hoàn thử xem có không mượn từ âm dương hoàn trọng đến dị năng. Nghe xong lời này, Tôn Cường nhìn về phía Lệ Diễn, chỉ thấy Lệ Diễn như cũ sắc mặt lãnh lệ, hắn suy nghĩ một lát, lập tức nói, hảo, ta đi an bài. Theo sau, Lệ Diễn lập tức liên hệ dị năng hiệp hội mọi người, cũng nói tốt, ở buổi tối tùy thời chờ điện thoại. Đêm đó, 8 giờ nhiều, mưa sao băng bắt đầu hạ xuống, không bao lâu, mưa sao băng càng số lượng càng ngày càng nhiều, thực mau, liền bắt đầu giống hạ mưa to giống nhau, xuất hiện không giống bình thường lưu hành bạo vừa ra, không trung ra một mảnh ánh sáng. Này ánh sáng rằng co thật lâu, giống như là có người thả chưa từng gián đoạn pháo hoa, chiếu sáng lên phía chân trời, tin tức chủ bá phát sóng trực tiếp này ngàn năm khó được một ngộ kỳ quan, nói này mưa sao băng mỗi giờ số. Lượng vượt qua 2.000 viên. Đúng lúc này, Bàn Nhược đống nhiên nghe được trên bầu trời mưa sao băng phát ra một loại phi thường thấp tiếng vang, phải biết rằng sao băng giống nhau là không có thanh âm. Hỏa sao băng. Lệ Diễn vừa dứt lời, chỉ thấy trên bầu trời sao băng càng ngày càng sáng, cho đến trở nên giống hỏa tinh rơi xuống, thiêu đốt màn đêm, khó trách kêu hỏa sao băng. Loại này sao băng sẽ phát ra âm thanh, tuy rằng thấp, nhưng người nhị như cũ có thể nghe được. Lúc này, sao băng số lượng đạt tới đỉnh núi, Lệ Diễn thấy thế, làm sở hữu dị năng giả đồng thời phát động dị năng, liền tại đây một khắc, từ trên bầu trời tạp tới một viên sao băng, Bàn Nhược thấy thế, lập tức vươn tay, nhắm ngay không trung. Kỳ quái sự tình đã xảy ra, Bàn Nhược trên tay nhẫn đột nhiên sáng lên. Thời khắc đó tinh bản giao diện đầu tiên là sáng một chút, theo sau lại nhiều một chút, lại lượng một chút. Dần dần, tinh bản 12 cung đều sáng lên, giờ khắc này, tinh bản đột nhiên khởi động lại, kia tinh bản rõ ràng là khắc vào nhẫn thượng vô pháp động đồ vật, lại bỗng nhiên như là có linh tính, đột nhiên bắt đầu chuyển động lên, loại này chuyển động không phải nhân vi, phảng phất đến từ thời gian lôi kéo, khiến cho kia nhẫn bắt đầu phóng xuất ra lóa mắt ánh sáng. Giờ khắc này, quần quần không ngừng ánh sáng như là bị nhẫn hấp dẫn lại đây. Toàn bộ rót vào nhẫn tinh bản chính giữa, tại đây ánh sáng thúc đẩy hạ, giao diện thượng tinh bản đột nhiên chuyển động lên, Bàn Nhược nhìn một màn này, hai mắt trừng lớn, mãn nhãn đều là không thể tin được. Phải biết rằng này nhẫn giao diện căn bản không phải hoạt động, nhưng thời khắc này ở giao diện thượng tinh bản lại ở nhẫn bên trong không ngừng xoay tròn, thập phần tà môn. Liên này lúc này, mưa sao băng càng ngày càng nhỏ, nguyên bản như vậy đại mưa sao băng nhiều ít cũng nên liên tục một đoạn thời gian, cũng không biết vì sao, lại đống nhiên đình chỉ ở. Thế nhân ồ lên, truyền thông thượng rất nhiều thiên văn học gia cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, xương chuyện này vì kỳ quan, nói chuyện như vậy không phù hợp quy luật tự nhiên. Mà liền ở mưa sao băng giờ trong nháy mắt, nhẫn thượng ánh sáng đột nhiên biến mất, tựa như chưa bao giờ từng có giống nhau. Bàn Nhược thu hồi tay, nàng nhìn trên tay nhẫn, có chút nghi hoặc, nguyên bản nàng là tưởng đoạt lại dị năng, nhưng hiện tại xem ra thân thể của nàng không có bất luận cái gì biến hóa, chẳng lẽ lần này lại thất bại. Nghĩ đến đây, Bàn Nhược thử tính nắm lên Tôn Cường tay. Uy uy, nam nữ thụ thụ bất thân, ta nói cho ngươi a, ta là có hạn cuối người. Tôn Cường nói. Câm miệng. Bàn Nhược nói xong, gắt gao nắm lấy hắn tay. Đúng lúc này, Bàn Nhược cảm thấy đầu óc không còn, thực mau, một đoạn hình ảnh như là phóng điện ảnh giống nhau ở nàng trong đầu lan lộn. Trong hình, Tôn Cường bên người đứng một cái rất béo nữ nhân này thoạt nhìn ít nhất có 200 cân. Tôn Cường như vậy một cái cường tráng nam nhân đứng ở bên người nàng tức khắc có vẻ xinh xắn lanh lợi, béo nữ nhân không biết nói gì đó, Tôn Cường đỉnh một câu miệng, béo nữ nhân thực không cao hứng, một cái tát đánh tới Tôn Cường trên mặt, theo sau còn cầm một cái xương rồng bà ra tới, làm Tôn Cường quỷ xương rồng bà. Nhìn đến cái này hình ảnh, Bàn Nhược không khỏi giơ lên khóe môi. Sợ dị năng không ổn định, nàng lại đi ra môn, đi vào trên đường cái. Nên diện đi tới một nữ nhân này 30 tuổi tả hữu bộ dáng. Xuyên một thân ché nổ trang phục, xách theo một cái hở mẹ bao da, nàng một đầu đại cuộn sóng, chân đặng giày cao gót, trên mặt họa nùng trang, tổng nói đến, xinh đẹp lại gợi cảm. Bàn Nhược nhìn nàng vài lần, nay vừa thấy liền cảm thấy kỳ quái, nữ nhân này là da bẩn tướng mạo, phải nói nàng mệnh thật không đẹp, nàng mặt trên có 6 cái tỉ tỉ, nàng là trong nhà đệ 7 cái hài tử, trong nhà sinh 7 cái nữ nhi mới sinh ra một cái nhi tử tới, bởi vậy, làm nữ hài nàng, căn bản không được ưa thích. Như vậy gia đình đương nhiên không có gì tiền cung nàng đi học, vì thế, nàng sớm bỏ học làm công, vừa mới bắt đầu nàng cũng nghĩ tới dùng lao động tới làm giàu, nhưng thời gian lâu. Rồi, nàng phát hiện làm công kiếm tiền căn bản không đủ chính mình hoa, mà bên người khác nữ hài lại quá đến so với chính mình hảo, nàng nhất thời trong lòng không cân bằng, liền động ai tâm tư, từ tướng mạo thượng, nữ nhân này có rất nhiều lạn đào hoa, mà nàng lạn đào hoa đều không phải là gặp được không tốt nam nhân, trên thực tế nàng mỗi một người nam nhân đều thực cực phẩm, chỉ là này đó nam nhân đều có gia thất. Đúng vậy, nàng chỉ là người khác bao nhịn mãi. Lúc này, một trận nước hoa vị truyền đến, nữ nhân đi tới bàn nhược trước mặt, bởi vì lâu dài nhìn chằm chằm nữ nhân xem, bàn nhược đột nhiên cảm thấy đôi mắt có chút mơ hồ, nàng không khỏi híp híp mắt, liền tại đây một khắc, kỳ quái sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy bàn nhược trước mắt đống nhiên hiện lên một cái hình ảnh. Trang hoàng xa hoa biệt thự nội, nữ nhân ở huyền quan chỗ cởi giày, thực mau đi chân trần đi ở hàng vỉa hè thượng, đi tới lầu 2 phòng ngủ toilet, nàng ở vòi hoa sen hạ tắm rửa một cái. Đúng lúc này, một người nam nhân vào trong phòng tắm, nam nhân từ phía sau ôm lấy nàng eo, một đôi bàn tay to ở nàng mềm mại thượng du tẩu, thực mau, hai người tuổi đốt câu động liệt hỏa, liền ở trong phòng tắm làm một lần. Nay lúc sau, hai người uống lên vài chén rượu, thực mau lại ở trên giường lớn làm, không bao lâu, nam nhân nhận được điện thoại, ghi chú một tờ chi phiếu, bàn nhược nhìn đến kia chi phiếu thượng nam nhân ký tên, nguyên lai hắn họ Đường. Trước mắt nữ nhân này đống nhiên ở bàn nhược trước mặt đứng lại, nàng mở ra thái dương rủ, luôn cuống tay chân mà đứng ở chỗ này. Đúng lúc này, điện thoại chấn động lên, nữ nhân tiếp khởi điện thoại, đà thanh hô câu, uy, lão Đường, ta lập tức liền đến. Bàn nhược vui vẻ, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, từ trước, nàng tổng muốn cùng người khác có thân thể tiếp xúc, mới có thể sử dụng dị năng, nhìn đến người quá khứ tương lai, nhưng vừa rồi, nàng cùng kia nữ nhân không có bất luận cái gì thân thể tiếp xúc, nàng lại thấy được nữ nhân tương lai, nói cách khác, dị năng không chỉ có đã trở lại, còn tiến hóa. Có thể không cần đụng chạm là có thể phát sinh tác dụng. Bàn nhược tuy rằng sắc mặt bất biến, trong lòng lại là vui vẻ. Chương 180. Bàn nhược nhìn về phía nữ nhân rời đi phương hướng, đồng nhiên, trước mắt lại một lần hiện lên tương lai hình ảnh. Nguyên lai, nay họ Đường cũng không phải cái phú thương, trên thực tế, họ Đường người này sở hữu hết thảy đều là diễn xuất tới, hắn không chỉ có không phải cái phú thương, vẫn là cái bị bao dưỡng tiểu bạch kiểm, hắn kim chủ là một cái hơn 60 tuổi nữ nhân này bao dưỡng hắn, cho hắn tiền tiêu, cho hắn biệt thự trụ, khác không yêu cầu, chỉ cần hắn ngoan ngoãn nghe lời, không cho chính mình chọc phiền toái, chung với chính mình, bọn họ ở bên nhau chỗ mấy năm có cảm tình, nữ phú thương liền. Cùng này nam nhân lãnh chứng, ai biết ở chung lâu rồi, nam nhân dần dần cảm thấy trước mắt nhật tử thực không thú vị, hắn cùng này nữ phú thương giống nhau, yêu cầu tuổi trẻ an ủi, bởi vậy, hắn trộm cầm nữ phú thương cho chính mình biệt thự cùng sinh hoạt phí, đi bên ngoài bao dưỡng một người tuổi trẻ nữ nhân. Chính là trước mắt vị này hồng y liễu nữ nhân. Mà nữ phú thương nghe nói chính mình tiểu bạch kiểm ở bên ngoài dưỡng nữ nhân, tự nhiên giận không thể ác, bởi vậy, bàn nhược dùng thiên nhãn thấy nữ phú thương cầm đem dao gọt hoa quả, xông vào chính mình biệt thự, đem này hồng y liễu nữ nhân đánh tới trên mặt đất, lại đè ở thân mình phía dưới, dùng dao gọt hoa quả ở trên mặt nàng khắc lại một cái nam tính sinh thực khí đồ án, có thể nghĩ, trên mặt bị dao nhỏ hoa, đau đớn khó nhịn không nói, lưu lại như vậy vết sẹo là cả đời đều đi không xong. Hồng ý gì nữ nhân sinh như vậy hủy hoại, mà nàng muốn đi tìm nam nhân hỗ trợ, lại thấy Đường họ thương nhân giống một cái cẩu giống nhau, ghé vào nữ phú thương bên chân xin tha. Này nữ phú thương ngay sau đó chủ động báo nguy, nói hồng ý gì nữ nhân tư sấm dân trạch, chính mình phòng vệ chính đáng, hơn nữa nàng có tiền có thế, bởi vậy, cuối cùng chỉ bồi rất ít tiền thuốc men liền đem hồng ý gì nữ nhân đuổi đi ra ngoài. Bàn nhược đang do dự muốn hay không mở miệng nhắc nhở, đúng lúc này, bàn nhược nhận thấy được này hồng y y hẻ nữ nhân sau lưng lượn lờ một đoàn hắc khí, này hắc khí sát khí thực trọng, hơn nữa mang theo quỷ khí, bàn nhược tập trung nhìn vào, nguyên lai nữ nhân này phía sau đi theo một cái anh linh, này anh linh cùng mặt khác anh linh bất đồng, cái này anh linh trên người tản mát ra một loại nhàn nhạt hồng khí, loại này hơi thở nữ nhân trên người cũng có, nói cách khác, cái này anh linh đúng là hồng y y hẻ nữ nhân hài tử, chỉ là bị nàng xóa sạch, bởi vậy, anh linh đoán khí thực trọng, cũng không biết là chịu người nào chỉ điểm. Này anh linh cùng nữ nhân đạt thành hiệp nghị, anh linh trợ giúp nữ nhân tẩm bổ âm khí, giúp nàng câu dẫn nam nhân, đem nam nhân một lòng nắm chặt ở trong tay. Mà làm hồi báo, nữ nhân yêu cầu lấy thân thể của mình tới dưỡng này anh linh tránh ở nữ nhân đùi bên cạnh, giống cái ốc mượn hồn, đem nữ nhân coi như ký chủ, mỗi ngày từ nữ nhân trên người hấp thụ dương khí. Này anh linh pháp lực thấp, chỉ có thể giúp nữ nhân hấp dẫn nam nhân, lại không cách nào đối phó những người khác, bởi vậy, bàn nhược mới có thể dùng thiên nhãn nhìn đến nữ nhân này bị kia nữ phú thương hủy dung. Từ từ, bàn nhược đuổi kịp trước. Nữ nhân không khỏi chau mày, nàng quay đầu lại, ngữ khí lạnh băng, hỏi, chuyện gì? Ngữ khí thanh âm đã cùng vừa rồi kia đối với điện thoại làm lũng bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Đúng lúc này, Bàn Nhược trong đầu lại xuất hiện tân hình ảnh, chỉ thấy nữ nhân này mặt bị hủy dung sau, nàng vì trả thù, liền làm anh Linh giúp chính mình, đi dụ hoặc một cái kẻ lưu lạc, kia kẻ lưu lạc nhiều năm không sờ qua nữ nhân, sắc tự vào đầu, liền bị nàng sử dụng, lập tức liền cầm dao phay đi tìm kia nữ phú thương báo thù. Ngày nay, nữ phú thương về đến nhà, mới vừa xuống xe, kẻ lưu lạc liền từ một bên lao xuống đi, cầm lấy đao liền hướng tới nữ phú thương chém tới, hơn nữa đao đao chí mạng, không bao lâu, nữ phú thương liền không có tánh mạng, mà kia họ Đường nam nhân vốn nhờ này đoạt này nữ phú thương sở hữu di sản, hắn cùng này hồng y y nữ nhân cuối cùng lại thông đồng đến cùng đi. Lúc sau, chịu tội từ kẻ lưu lạc tới gánh vác, phúc khí lại từ nữ nhân này hưởng thụ. Bàn Nhược thấy thế, biết do nữ nhân này tâm địa ác độc, không có cùng nàng nói nhảm nhiều, nàng móc ra 7 tốc đinh, kia anh Linh thấy thế, biết nàng là thiên sư, liền đột nhiên thay đổi sắc mặt, bắt đầu mở ra không có nha buồn máu miệng rộng. Anh Linh lôi kéo huyết nhục mơ hồ mặt cùng ngón tay, bay về phía Bàn Nhược. Bàn Nhược thấy, hừ lạnh một tiếng, nhân dị năng vừa trở về, nàng cảm thấy toàn thân sử không xong kính nhi, liền móc ra 7 tốc đinh bay đi ra ngoài. Nay 7 tốc đinh bay ra đi lúc sau, liền nhìn chằm chằm anh Linh không bỏ, anh Linh vì né tránh 7 tốc đinh, qua lại phiêu đãng. Bàn Nhược thấy thế, chạy nhanh móc ra vô vi túi, này vô vi túi ở linh lực điều khiển hạ, pháp lực càng cường, nó thực mau cổ lên, nhắm ngay kia anh Linh hoạt đem anh Linh hướng túi hút. Này anh Linh còn muốn dây rủa, nhưng mà một cái pháp lực thực nhược anh Linh, nơi nào là Bàn Nhược đối thủ. Bàn Nhược nắm lấy cơ hội, vung lên tích trượng, đống nhiên nện xuống đi, lần này, vừa vặn tạp tới rồi anh Linh đỉnh đầu, anh Linh ăn đau, kêu thảm thiết một tiếng, lộ ra dữ tợn biểu tình, hắn không cam lòng mà qua lại toàn, thực mau, hắn toàn thân xuất hiện vết dạn, này vết dạn càng ngày càng nhiều, cuối cùng hắn cả người thế nhưng đống nhiên nổ mạnh mở ra, thực mau vỡ thành bột phấn. Bàn Nhược thu hồi pháp khí. Nàng phủi phủi trên người có lẽ coi cho bụi, nhìn kia hồng y hề nữ nhân, nói. Ta khuyên ngươi đừng lại tiếp tục làm ác, nếu không, nhân quả tuần hoàn, đều có báo ứng, ngươi nếu tiếp tục chấp mê bất ngộ, sẽ chỉ làm ngươi nửa đời sau vô cùng thê thảm. Nhưng mà, nữ nhân thấy anh Linh bị chế phục, trong lòng thập phần khổ sở, nơi nào nghe được tiếng Bàn Nhược nói, nàng hồng mắt khóc dòng nói. Ngươi đem ta hải tử trả lại cho ta. Đừng trang mẫu tử tình thâm, nếu ngươi thật sự như vậy thích hải tử, vì cái gì không sinh hạ hắn. Bàn Nhược hỏi lại. Nữ nhân trệ một chút, ngay sau đó không cam lòng mà nói, ta mặc kệ. Tóm lại ngươi đem ta hải tử trả lại cho ta. Nói đến cũng kỳ quái, nữ nhân này đã không có anh Linh che chở, dung nhan đột nhiên nổi lên biến hóa, chỉ trong nháy mắt công phu, nàng khỏe mắt rũ xuống một ít, pháp lệnh văn cũng thâm, hai mắt ảm đạm không ánh sáng, làn da cũng có chút ám trầm, môi càng là khô ráo chốc ra, một chút cũng không có vừa rồi tươi đẹp lóa mắt bộ dáng, cả người nháy mắt già rồi mười mấy tuổi. Nếu nói nữ nhân này hiện tại bộ dáng là mỹ nhan trước, như vậy, vừa rồi bộ dáng còn lại là trọng độ mỹ bạch mỹ nhan lúc sau. Nói cách khác, bởi vì có anh Linh tư âm, nữ nhân này dung mạo trở nên thật xinh đẹp, cũng bởi vậy mới có thể câu dẫn như vậy nhiều nam nhân. Hiện tại anh Linh rời đi, nữ nhân tự nhiên về tới từ trước bộ dáng, tuy rằng không xem như xấu, lại vẫn là bị kéo xuống thần đàn, mỹ mạo độ lập tức hạ thấp rất nhiều. Bàn Nhược hừ lạnh một tiếng, nói, nếu ngươi còn như vậy đi xuống, cuối cùng sẽ tánh mạng khó giữ được. Mặc kệ chuyện của ngươi. Nữ nhân tức muốn hộp máu mà trừng mắt giày cao gót, nàng tựa hồ tưởng trả thù, nhưng biết chính mình không phải Bàn Nhược đối thủ, bởi vậy tự hỏi một lát, cuối cùng dậm chân đi rồi. Bàn Nhược nhìn nàng bóng dáng lắc đầu, vừa rồi đối thoại thời điểm, nàng nhìn đến nữ nhân này cuối cùng cùng kia họ Đường nam nhân chia tay, hai người nháo bẻ về sau, nữ nhân lấy tiền đi chỉnh dung, cơ bản làm nhạt trên mặt vết sẹo, rồi sau đó lại bắt đầu tìm đối tượng thân cận kết hôn. Kết hôn sau, nữ nhân bởi vì tuổi lớn, là thật sự tính toán hoàn lương cùng nam nhân cùng nhau hảo hảo sinh hoạt, ai biết này nam nhân thực mê chơi nữ nhân, cũng ái phiêu sướng, bởi vậy, luôn là có nàng ở bên ngoài hạt chơi. Có một đoạn thời gian này nam nhân đột nhiên trở nên thập phần cổ quái, chính hắn trộm đi bệnh viện, chờ mấy tháng về sau, nữ nhân tổng cảm thấy phía dưới không thoải mái, nổi lên rất nhiều quả nho xuyến giống nhau đồ vật, nữ nhân sợ hãi, nàng đương nhiên biết kia địa phương khởi đồ vật ý nghĩa cái gì, vì thế, nàng đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ vô tình mà tuyên bố, nàng được bén nhọn đứt view. Nàng cảm thấy thiên đều sập xuống, phải biết rằng loại này bệnh thực phiền thoái, hơn nữa là trị không hết, tổng muốn tái phát, nàng quả thực muốn điên rồi, này vừa hỏi mới biết được, nguyên lai nàng trượng phu sớm biết rằng chính mình bị bệnh, lại ra vẻ không biết, cố ý lây bệnh cho nàng, sợ nàng sẽ cùng hắn chia tay. Bởi vậy, nữ nhân này nửa đời sau đều ở vào cùng ốm đau dây dưa trạng hướng chung. Càng muốn mệnh chính là, người đến trung niên, nàng muốn cái hài tử. Không nghĩ tới ở không biết dưới tình huống, nàng đem người một nhà quần áo đặt ở cùng nhau tẩy, dẫn tới hài tử cũng nhiễm loại này bệnh. Cuối cùng, nữ nhân này bất kham ốm đau tự sát, lưu lại hài tử đi theo chính mình phụ thân tiếp tục chịu tội. Đây là nàng cả đời, cứ như vậy không hề giữ lại mà hiện ra ở bàn nhược trước mắt. Lúc này, Lệ Diễn cùng Tôn Cường theo đi lên. Như thế nào? Lệ Diễn lạnh giọng hỏi. Bàn nhược gật gật đầu, đã khôi phục. Ai nha má ơi? Là thật sự. Tôn Cường tựa hồ so bàn nhược bản nhân còn kích động, còn hảo. Còn hảo. Rốt cuộc khôi phục, không uổng công chúng ta lão đại vì ngươi cha xét không ít tư liệu, có ngươi trợ giúp, chúng ta hẳn là có thể càng tốt mà đối phó quỷ vương. Bàn nhược không nói gì, đúng lúc này, nàng nhìn đến cách đó không xa nhà máy hóa chất bao phủ một tầng khói đen, thực mau, này khói đen càng lúc càng lớn, cuối cùng đem toàn bộ nhà máy hóa chất đều vây quanh lên. Bàn nhược nhíu mày, lớn như vậy khói đen, hiển nhiên là có đại sự muốn phát sinh, mà này hắc nghiêm trọng, âm khí tử khí quỷ khí đều có thể thấy được việc này tuyệt đối không đơn thuần. Qua đi nhìn xem. Bàn nhược nói, ba người cùng đi nhà máy hóa chất, lại nói tiếp, toàn bộ trong thành thị trừ bỏ bệnh viện, hỏa táng tràng, mộ địa này ba loại địa phương, âm khí lớn nhất xảy ra chuyện suất tối cao địa phương hẳn là nhà máy hóa chất. Nhà máy hóa chất rất nhiều hóa học nguyên dịch nếu xử lý không tốt bắn tung tóe tại nhân thân thượng, khả năng sẽ phát sinh rất nghiêm trọng hậu quả, đặc biệt là những cái đó mang cường ăn mòn tính hóa học nguyên dịch, nếu lộng không người tốt đụng tới, rất có thể làm người toàn bộ hóa rớt, thi cốt vô tồn. Lệ Diễn gọi điện thoại, vận dụng quan hệ, nhà xưởng nhân tài thả bọn họ đi vào, bàn nhược đi theo kia hắc khí nơi phát ra địa phương vào nhà máy hóa chất một phòng, bàn nhược vào cửa mới phát hiện phòng này trung phóng đủ loại chất lỏng. Này đó chất lỏng đều bị chứa đựng ở rất cao lớn bình trung, làm bàn nhược kỳ quái chính là, nàng vào cửa thật lâu, cũng chưa gặp được một cái trông giữ người. Lúc này, một cái ăn mặc màu xám quần áo lao động nam nhân đã đi tới, bàn nhược nhìn hắn một cái, mày không khỏi nhíu lại. Này nam nhân trên người hắc khí thực trọng, này hắc khí mang sát, khiến cho này nam nhân thoạt nhìn tràn ngập lệ khí, này nam nhân càng đi càng gần. Lúc này, bàn nhược thấy rõ này nam nhân diện mạo, làm bàn nhược kinh ngạc chính là, từ nam nhân tướng mạo tới xem. Này nam nhân là điển hình giết người phạm tướng mạo, hơn nữa giết không ngừng một người. Kỳ quái, từ nam nhân tướng mạo thượng xem, hắn ở cái này tuổi, đã giết qua người, nhà xưởng như thế nào sẽ dùng như vậy công nhân. Nam nhân sắc mặt tâm trầm, hắn nhìn bàn nhược liếc mắt một cái, ngược lại mặt vô biểu tình mà bò lên trên lầu 2 cây thang, lầu 2 nơi đó, chính phóng một cái ước có 4-5 mét cao bình, kia bình phóng một loại màu xanh nhạt hóa học chất lỏng. Bàn nhược đi phía trước đi, này gian trong phòng tổng cộng phóng mười mấy cao bình. Như vậy bình đều là dùng để tổn hóa học nguyên dịch. Lúc này, bàn nhược nhận thấy được bên tay trái bình thượng lượn lờ một tầng âm sát khí. Này âm sát khí rất là kỳ quái, không ngừng vây quanh ở bình bên ngoài, còn sũng nước tới rồi hóa học nguyên dịch chung. Bàn nhược cau mày, nàng ghé vào này bình bên ngoài, xuyên thấu qua trong suốt xanh lẻ chất lỏng hướng trong xem. Lúc này, ánh nắng từ ngoài phòng chiếu xạ tiến vào, bàn nhược nương ánh nắng, nhìn đến này trong suốt sắc chất lỏng nội bay một ít thon dài hắc tuyến. Này hắc tuyến một đoàn một đoàn. Ở hóa học nguyên dịch cơ hồ bảo trì yên lặng bất động trạng thái, trong phòng ánh sáng quá mờ, bàn nhược có chút xem không rõ, nàng lại thay đổi cái phương hướng, ghé vào này trong suốt pha lê thượng híp mắt dùng sức nhìn. Đúng lúc này, kia hắc tuyến giật giật, bàn nhược rốt cuộc thấy rõ ràng, nguyên lai kia căn bản không phải hắc tuyến, mà là người đầu tóc. Lúc này, một cái lao công nhân xách theo ấm nước đi vào tới, hắn tự nhủ nói: "Nay tiểu ngụy cũng không biết sao lại thế này, đánh bao nhiêu lần điện thoại đều không tiếp, liền tính trong nhà có việc gấp muốn từ trước." Tốt xấu cũng làm một chút giao tiếp thủ tục. Lao tiên sinh. Bàn nhược gọi lại hắn. Vị cô nương này, ngươi kêu ta. Lao công nhân nhìn về phía bàn nhược hỏi. Là, ta vừa rồi nghe ngài nói, có một cái công nhân từ trước. Lao công nhân nghĩ vậy sự, bất đắc dĩ mà cười cười, hẳn là từ trước, phỏng chừng là tìm được so với chúng ta nơi này càng tốt công tác. Rốt cuộc, nhà máy hóa chất loại địa phương này, người bình thường không muốn đại ở chỗ này, nơi này hóa học nguyên liệu nhiều, đãi lâu rồi đối người thân thể không tốt. Người nọ là nam hay nữ? Bàn nhược truy vấn nói. Ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Lao công nhân có chút tò mò, nhìn nhìn bàn nhược, cười nói, ngươi cái này cô nương hẳn là không phải chúng ta trong xưởng đi. Xem ngươi tuổi cũng không lớn, chạy tới nơi này làm cái gì? Thực tập. Bàn nhược lắc đầu. Ta chỉ là đi ngang qua nơi này, ta muốn hỏi một chút, vừa rồi ngươi nói người nọ. Là cái nữ hài tử, lại nói tiếp vẫn là ta quê quán họ hàng xa đâu. Là ta giới thiệu nàng tới nhà xưởng làm việc, không nguyên nhân khác, chúng ta này nhà xưởng tuy rằng không phải cái gì hảo đơn vị, nhưng tốt xấu tiền lương không thấp, nhìn xem nhà xưởng là có thể có 4-5 ngàn thu vào, bởi vậy, ta liền mang tiểu cô nương tới trong xưởng làm việc, ai biết mấy ngày hôm trước nàng cùng ta nói không nghĩ làm, ta nguyên tưởng rằng nàng chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới nàng thật sự đi. Rồi, như thế nào đều tìm không thấy nàng người, ngay cả di động đều khó hiểu, thật là không một chút trách nhiệm tâm. Lao công nhân thở dài một tiếng. Bàn Nhược nghe vậy, thật lâu không nói gì, nàng dư quang đảo qua này hóa học nguyên dịch chung màu đen sợi tóc, không biết vì sao, nàng đống nhiên nhớ tới cái kia mất tích nữ công người. Chương 181. Đại sư, xem ra chúng ta là nghĩ đến một khối đi. Tôn Cường sờ sờ cánh tay, buồn bực nói. Thật là khiếp đến hoảng. Loại này nhà máy hóa chất ta vốn dĩ liền không muốn tới, này đó địa phương dễ dàng nhất ra án mạng ra quỷ quái, người bình thường nếu như bị ném vào nơi này, liền cặn bát đều không dư thừa, người như vậy sau khi chết biến thành quỷ, bộ dáng càng là khủng bố. Tôn Cường vừa dứt lời, chỉ thấy Bàn Nhược cau mày, hướng trong đi đến. Đại sư, ngươi đang tìm cái gì? Bàn Nhược không có trả lời, san sát cao bình trung gian, đột nhiên tản mát ra một loại cường đại quỷ khí, loại này quỷ khí sát khí thực trọng, chợt vừa thấy, chỉ thấy trước mắt không khí đều biến thành màu đen, Bàn Nhược đột nhiên để phòng lên, nàng cùng Lệ Diễn liếc nhau, rồi sau đó đi qua. Cẩn thận. Ân. Bàn Nhược gật đầu, đồng nhiên, một bóng hình bay tới nàng trước mặt, Bàn Nhược sắc mặt chưa biến, nhìn về phía trước mắt nữ quỷ. Chỉ thấy này nữ quỷ trong mắt cùng thân thể vẫn luôn mạo phao, cái loại này phao phảng phất là bị hóa học vật phẩm ăn mòn ra tới, mà nàng trong mắt đã bị ăn mòn rất một nửa, dư lại giống nhau bành trướng mở ra, khiến cho này nữ quỷ trong mắt siêu siêu vẻo vẻo mà nhét ở hốc mắt chung. Bàn Nhược vừa thấy, có thể nhìn đến nàng hốc mắt màu đỏ vết máu, mà nữ quỷ hắc trong mắt cùng lòng trắng mắt kém xa, thoạt nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi. Đồng thời, này nữ quỷ da đầu chỗ như là thật sâu bị chóc, da đầu cùng tóc bị người ngạnh sinh sinh túm lần sau, trên đầu không có một tia tóc, đỉnh đầu máu chảy đầm địa, huyết từ nàng đỉnh đầu lưu lại, vòng qua nàng đôi mắt, nhỏ giọt xuống dưới, nữ quỷ thấy thế, vươn đầu lưỡi liếm liếm. Lúc này, Bàn Nhược phát hiện nàng khoang miệng căn bản không có hoàn chỉnh đầu lưỡi, chỉ còn lại có một chút cạn, nguyên lai, nàng đầu lưỡi cũng bị ăn mòn rớt, khoang miệng huyết nhục mơ hồ, che kín màu vàng mủ. Mụn nước, một chiếc miệng, chỉ nhìn đến một miệng màu vàng mủ dịch. Ngươi tưởng xen vào việc người khác. Nữ quỷ thanh âm giả nua khàn khàn. Bàn Nhược cầm lấy tích trượng, hết thể không cần nói cũng biết. Nữ quỷ thấy thế, hung tợn mà nói, là tên hỗn đản này giết ta. Đem ta đẩy mạnh này hóa học dung dịch chung, đem ta hỏa tan liền thân thể đều không dư thừa. Ta trước khi chết chịu tra tấn giống như tiến địa ngục luân hồi, vô pháp miêu tả. Rốt cuộc, ta cũng biến thành quỷ, ta không cam lòng cứ như vậy đi đầu thai. Ta muốn báo thủ. Giết này cặn bã. Đem hắn cũng đẩy mạnh dung dịch chung, làm hắn chết không có chỗ chôn. Nữ quỷ nói, lại bay tới phía trước, Bàn Nhược lúc này mới chú ý tới kia nam công nhân đã té xỉu trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Nữ quỷ một phen nắm khởi tóc của hắn, ngạnh sinh sinh mà đem hắn từ trên mặt đất bước lên tới, liền ở cái này trong quá trình, nữ quỷ đột nhiên hét lớn một tiếng, ngạnh sinh sinh túm này nam nhân đầu tóc đem ra đầu hắn túm xuống dưới. Nay một túm, nam nhân ngạnh sinh sinh đau tỉnh. Hắn tỉnh lại, nhìn trước mắt nữ quỷ, kinh hô một tiếng. A, ngươi không phải đã chết sao? Là, ta là đã chết. Nữ quỷ nói xong, lập tức bay tới nam nhân trước mặt, nam nhân tức khắc bị dọa đến nửa ngất xỉu đi. Bất quá ta không cam lòng, ta trở về báo thủ. Quỷ vương cho ta cơ hội, làm ta đem ngươi giết chết lại đi đầu thai. Nói xong, nữ quỷ lại lần nữa khẩn trảo nam nhân đầu tóc, tê mà một tiếng, đem ra đầu hắn ngạnh sinh sinh tún xuống dưới. A, nam nhân thống khổ mà hô một tiếng. Nữ quỷ thấy thế, lạnh lùng cười, lúc trước ngươi chính là như vậy giết ta, ta làm ngươi cũng nếm thử này tư vị. Ngươi bởi vì bài bạc thua, thấy ta trên người có một ít đồ trang sức, vì đoạt ta đồ vật, cư nhiên giết ta. Liền cái thi thể đều không có vì ta lưu lại, hại ta đến âm phủ, nhận hết tra tấn vô pháp đầu thai, tả hữu ta như vậy không có thân thể, cũng đầu không được người trong sạch, không bằng liền nghe quỷ vương mệnh lệnh, tới giết ngươi. Báo thủ về sau lại nói khác. Nói xong, nữ quỷ lại một lần bắt lấy nam nhân đầu tóc. Dừng tay. Bàn Nhược hét lớn một tiếng, chạy nhanh móc ra bảy tấc đinh bay qua đi. Bảy tấc đinh lệ khí tăng nhiều, hướng tới nữ quỷ đôi mắt vọt tới. Nữ quỷ thấy thế, túi đầu một trốn. Bàn Nhược nhân cơ hội cầm lấy tích trượng, một gậy gộc kén qua đi. Này tích trượng tạp tới rồi nữ quỷ đỉnh đầu, nhất thời tạp vào nữ quỷ đầu. Nữ quỷ ra đầu thượng vốn là không có tóc, bị này một tạp, huyết đột nhiên từ nàng đỉnh đầu xung ra. Bảy tốc đinh nghe thấy huyết vị, sát khí càng cường, tức khắc nhìn chuẩn nữ. Quỷ tứ chi, lập tức chui qua đi, làm người ngoài ý muốn chính là, từ nữ quỷ tứ chi chung không có chảy ra một tia huyết, ngược lại chảy ra một loại màu vàng chất lỏng. Loại này chất lỏng có nùng liệt hóa học hương vị, gây mùi khí vị lập tức tràn ngập chỉnh gian phòng ở, làm người nghe chi tắc nôn. Lúc này, Bàn Nhược nhìn chuẩn cơ hội, lại lần nữa một gậy gộc đánh qua đi, chỉ thấy kia nữ quỷ bắt đầu từ trong mắt trô vỡ ra. Vết dạn lập tức trải rộng thân thể của nàng, bò mãn nàng toàn thân, đột nhiên, bang một tiếng, nữ quỷ thân thể đột nhiên tạc vỡ ra tới, một loại màu vàng chất lỏng nơi nơi vẩy ra, Bàn Nhược kịp thời lui về phía sau vài bước, né tránh chất lỏng kia, nhưng không nghĩ tới, kia nam nhân không kịp trốn tránh, bị này màu vàng chất lỏng băng một thân đều là. A nam nhân đột nhiên bụng mặt, trên mặt đất lăn qua lăn lại, thống khổ mà kêu to lên, ta đôi mắt không mở ra được, ta đôi mắt mù. Hắn dùng tay che lại hai mắt, liền đang nói chuyện gian, hắn bắt tay lấy ra, Bàn Nhược nhìn đến hắn mặt bộ thảm trạng, thẳng nhíu mày. Chỉ thấy nam nhân trên mặt địa phương khác đều không có bất luận cái gì tổn hại, chỉ có trong mắt, chất đầy nùng màu vàng chất lỏng, này chất lỏng tựa hồ có cường ăn mòn tính, vẫn luôn ở mạo phao, thực mau, hắn hai cái tròng mắt đều bị ăn mòn rớt, chỉ còn lại có một ít cạn. Có thể nghĩ, mặt bộ hoàn hảo như cũ, chỉ có tròng mắt bị ăn mòn rớt, chợt vừa thấy, trong ánh mắt không có tròng mắt, chỉ có màu vàng mủ mụn nước cùng tròng mắt cạn, kia cảnh tượng, thảm không nỡ nhìn. Nam nhân nhìn không thấy bốn phía, kinh hoàng thất thố mà vươn tay, khắp nơi bắt lấy, hắn thống khổ mà hô. Đau! Đau! Mau cứu cứu ta! Cứu cứu ta! Ta đôi mắt đau! Ai tới cứu cứu ta đôi mắt? Lúc này, trong không khí đột nhiên vang lên một thanh âm. Trong mắt đau, chỉ cần đem chúng nó moi rớt là được, không có trong mắt, kia đau đớn sao có thể tìm tới ngươi. Bàn Nhược nghe thanh âm này, nhíu mày, tổng cảm thấy thanh âm này có chút quen tai. Moi rớt! Đem ta trong mắt moi rớt! Nam nhân nói lời nói, như là đột nhiên si ngốc, hắn bỗng nhiên cười ha ha, giơ lên đầu, đối với nóc nhà nói. Đem ta tròng mắt moi rớt. Moi rớt. Nói xong, hắn vươn dính đầy màu vàng mủ dịch tay, đột nhiên moi hướng chính mình hai mắt. Không cần. Bàn Nhược ra tiếng ngăn lại, nàng lạnh lùng nói, không cần nghe hắn. Nhưng mà, trước mắt nam nhân lại như là si ngốc giống nhau, tiếp tục bắt tay ruồi hướng chính mình trong mắt. Bàn Nhược thấy thế, móc ra phụ chú, một phen quăng đi ra ngoài, phụ chú dán ở nam nhân trên tay, khiến cho hắn tay ngừng ở giữa không trung vô pháp lúc đích. Nhưng mà, một lát sau, hắn tay đột nhiên động. Từ không trung bay tới một cái bóng dáng, cầm hắn tay, đột nhiên đâm vào hắn hai mắt. Chỉ nghe bổ một tiếng, nam nhân tay moi tới rồi trong mắt, hắn ngón tay vòi vào trong mắt, dùng hết toàn lực, lại hung hăng hướng cắm đi. Cuối cùng, hắn ngón tay cắm tới rồi đế, nam nhân thấy thế, nhếch môi lộ ra một cái quỷ dị cười tới. Ta trong mắt, moi ra tới. Hắn nói chuyện thanh âm thập phần thong thả, như là ở trầm phong giống nhau, mà hắn khi nói chuyện, hai tay phân biệt cầm dư lại trong mắt. Kia chỉ còn lại có nửa bên trong mắt ở hắn bàn tay chung lan lan, lại động hai hạ, hắt trong mắt oai, mãn nhãn thù hận, như là ở chừng người giống nhau. Tuy là Bàn Nhược thường xuyên nhìn thấy quỷ, lại cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân đem trong mắt cấp đào ra. Bàn Nhược đang muốn tiến lên, lại bị Lệ Diễn ngăn lại. Vô dụng. Ta đi ngăn lại hắn. Bàn Nhược nói. Tâm không có. Lệ Diễn lạnh giọng nói. Tâm. Bàn Nhược nhìn về phía kia nam nhân. Lúc này mới phát hiện nam nhân tâm không biết khi nào sớm bị đào ra tới, hiện tại hắn ngực trống không, chỉ có một chản đang ở thiêu đốt ngọn nến, kia ngọn nến sớm đã thiêu nhìn thấy đế, ánh lửa sớm đã không lượng, ngọn lửa không ngừng lay động. Bàn Nhược cau mày, không khỏi nhìn về phía nam nhân mặt, quả nhiên, kia nam nhân sắc mặt thập phần trắng bệnh, giống như là dùng giấy ra tới giống nhau. Bàn Nhược nhớ rõ Phùng Tông Nguyên đã từng nói qua, quỷ một khi tu luyện đến nào đó nông nỗi, liền có thể dễ dàng khống chế người sinh mệnh, tới rồi tình trạng này. Quỷ liền có thể dễ dàng đem người trái tim móc ra tới ăn luôn, bổ dưỡng chính mình, tăng lên pháp lực, mà lúc này, vì làm người như cũ giống như tồn tại giống nhau, quỷ quái liền sẽ. Ở người ngực trong ổ điểm một cây ngọn nến, kia ngọn nến là nhân thế gian thiêu đi âm phủ cung cấp nuôi dưỡng quỷ quái, như vậy ngọn nến tại thế nhân cung phụng hạ, có tục mệnh chi hiệu, nhưng chỉ có giống nhau, một khi này ngọn nến chấm tẫn, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kỳ thật, không có tâm người lại sao có thể tồn tại. Bàn Nhược nhìn về phía không trung kia quỷ ảnh, làm Bàn Nhược kinh ngạc chính là, này quỷ tuy rằng có bóng dáng, nhưng Bàn Nhược rõ ràng có thể cảm giác được, này quỷ cũng không phải quỷ quái chân thân, nói cách khác, cái này quỷ đã tu luyện đến một loại rất cao cường hoàn cảnh, khiến cho hắn pháp lực vô gia này hữu, bao gồm người cũng không phải đối thủ của hắn, cái này giai đoạn quỷ so người cao cường, người có pháp lực khi, chỉ có thể khống chế linh hồn xuất hiếu, mà quỷ có pháp lực, có thể cho chính mình tu luyện ra một cái thân thể tới. Lúc sau lại tu luyện ra này thân thể linh hồn tới, một khi hắn có chuyện muốn đi làm, liền không cần chính mình ra ngựa, thẳng kêu chính mình quỷ hồn đi làm. Là quỷ chi hồn. Bàn Nhược lạnh lùng nói. Là. Lệ Diễn mặt mày trói chặt, vẻ mặt lãnh lệ, ngày này hắn đợi hồi lâu, lại rốt cuộc muốn tới, có lẽ đây đúng là hắn mệnh. Bàn Nhược đang muốn truy, lại thấy quỷ chi hồn đã rời đi. Đuổi không kịp. Lệ Diễn đã mở miệng. Bàn Nhược đứng ở tại chỗ, mặt mang không cam lòng, lúc này. Nàng dưới chân truyền đến một trận rên rỉ, nguyên lai là cái kia không dụng tâm nam nhân chính che lại chính mình ngực cùng trong mắt, không ngừng thở dốc. Lúc này, Bàn Nhược trong đầu hiện lên Lệ Diễn lời nói, hiện lên gần nhất nội thành phát sinh những cái đó sự tình. Theo sau, nàng bừng tỉnh nói, ta hiểu được, nguyên lai là như thế này. Đại sư, ngươi nghĩ đến cái gì? Tôn Cường hỏi. Bàn Nhược cười lạnh một tiếng, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ còn sót lại ánh mắt, cùng với từ cửa sổ khẩu rời đi quỷ chi hồn, nói, ta hiểu được quỷ vương mục đích. Nga. Lệ Diễn cùng Tôn Cường đồng loạt nhìn về phía nàng. Bàn Nhược túi đầu nhìn chăm chú vào ánh nến chấm tẫn, chỉ còn lại có một hơi nam nhân, nói, ta từ hắn tướng mạo thượng có thể thấy được, này nam nhân tuy rằng là tội phạm giết người, nhưng không nên như vậy mau giết người. Nói cách khác, dựa theo hắn mệnh tới nói, hắn hẳn là ở 5 năm sau mới giết chết nữ nhân này, nhưng vì cái gì hắn hiện tại liền đem nữ nhân giết, đem sự tình trước tiên. Còn nữa, ngươi vừa rồi nói, nội thành phát sinh đại sự, đều là ta phía trước không có tính ra tới, những cái đó sự đều không nên như vậy mau phát sinh, nếu ta không có đoán sai nói. Bàn Nhược dừng một chút, véo chỉ tính tính, nàng đi vào nhà xưởng này tầng cao nhất, đứng ở mái nhà, nhìn về phía thành phố này, càng xem nàng mày nhăn đến càng chặt. Chỉ thấy liếc mắt một cái nhìn lại, thành thị thu hết đáy mắt, mà thành thị các góc, đều tản mát ra rõ ràng hắc sát khí, loại này hắc sát khí thực rõ ràng, có hắc sát khí thậm chí xông thẳng tận trời, thoạt nhìn là vô pháp cởi bỏ chết sát. Quỷ vương mục đích không ở với cá nhân, hắn tưởng phá hủy chính là toàn bộ thế giới, mà hắn cũng không cần tự mình động thủ đi giết người, bởi vì người vốn chính là tà ác, người từ sinh hạ tới bắt đầu, trong lòng liền cất giấu rất nhiều ma quỷ, này đó ma quỷ thỉnh thoảng dương nanh múa vuốt, múa may móng vuốt làm phạm nhân hạ tội ác. Nhưng bởi vì chúng ta người bởi vì đã chịu giáo dục, bắt đầu học áp lực chính mình, lâu rồi, liền đem ma quỷ áp chế đi xuống, mà quỷ vương phải làm, cũng không phải buộc người đi phạm tội, hắn chỉ cần đem nhân thể nội tiềm tàng tà ác ước số kích phát ra tới, làm nhân loại phóng đại chính mình tội ác, làm nhân thể nội cái kia thời thời khắc khắc muốn phạm tội ma quỷ bắt đầu bành trướng lớn lên, cuối cùng cắn nuốt nhân tính trung thiện lương thành phần, tới lúc đó, người vô pháp khống chế chính mình tâm trí cùng hành vi, liền sẽ phạm phải rất nhiều tội lỗi. Đây cũng là gần nhất phạm tội suất đột nhiên biến cao nguyên nhân. Ta dựa. Đại sư. Ngươi nói rất có đạo lý. Tôn Cường cả giận, gần nhất cảnh sát bắt được cái kia cường di phạm, liền nói chính mình căn bản không biết vì cái gì sẽ gây án. Người này là gan tương đối tiểu, tuy rằng có quấy rầy nữ nhân tâm, lại không dám hành động, chỉ dám ngẫu nhiên ghé vào vê đút cờ nam cửa sổ khẩu nhìn lén vê đút cờ nữ, hoặc là theo dõi một ít thượng vãn ban nữ nhân, ngẫu nhiên sẽ chạy đi lên sở nhân ra một phen. Nhưng lấy hắn can đảm, tuyệt đối không dám giết chết như vậy nhiều nữ nhân, nếu là quỷ vương ở sau lưng thúc đẩy, phóng. Đại hắn nội tâm tà niệm, vậy nói được không? Ta tưởng ta suy đoán không sai, hắn tuy rằng không dám, nhưng hắn trong lòng khẳng định nghĩ tới cường di này đó nữ nhân, lại đem các nàng giết, nhưng lý trí làm hắn không có làm như vậy, hiện tại quỷ vương phóng đại hắn trong lòng tà niệm, mới có kết cục như vậy. Bàn Nhược tiếp theo nói. Bàn Nhược ánh mắt trở nên thâm trầm, nàng nhìn về phía cả tòa thành thị. Chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng trầm trọng, nếu quỷ vương thật là làm như vậy, kia nàng căn bản vô pháp khống chế những cái đó phạm án người, cũng không có khả năng cứu vớt mọi người. Đúng rồi. Bàn Nhược ghé mắt hỏi, tìm được quỷ vương cùng quỷ hậu ẩn thân chỗ sao? Lệ Diễn lắc đầu. Tôn Cường nói, tìm được cũng vô dụng, lấy quỷ vương tu vi, liền tính tìm được hắn, hắn cũng có thể chạy thoát. Tìm hắn thật sự là quá lãng phí thời gian. Không. Có một cái phương pháp có thể tìm được hắn. Lệ Diễn nhíu mày suy tư, theo sau thấp giọng hỏi, người là nói, là, đi hắn đi địa phương. Bàn Nhược nói xong, nhìn về phía ngoài cửa sổ thành thị. Quỷ vương sở đi địa phương, chính là trong thành thị sát khí nặng nhất địa phương, bởi vì quỷ vương sẽ làm quỷ chi hồn đi cổ động phạm nhân án. Như vậy, âm sát khí trọng địa phương, chính là tiếp theo cái án kiện phát sinh địa chỉ cần bọn họ đi nơi đó, đến lúc đó đi theo quỷ chi hồn mặt sau, nhất định có thể tìm được quỷ vương. Nơi nào? Lệ Diễn nắm phệ hồn kiếm hỏi. Bàn Nhược vươn ra ngón tay, chỉ nghĩ phía đông bắc một cái tiểu khu, nơi đó là cả tòa thành thị lệ khí mạnh nhất địa phương. Thiên thực nhiệt, thái dương chiếu vào người trên người, làm người chỉ hơi chút vừa động liền dễ dàng ra mồ hôi, ven đường cỏ cây đều trở nên khô vàng. Nhưng mà, ba người đi ở dưới ánh nắng chói chang, lại bất chấp khác, chỉ sắc mặt âm trầm mà đi vào cái này tiểu khu. Vùng sông nước Giang Nam, thành Bắc 3 năm trước đây khai phá một cái kiểu Trung Quốc khu biệt thự. Này tiểu khu biệt thự là kiểu Trung Quốc phong cách, bạch cường gạch xanh, phối hợp hồ nước đình viện, từ xa nhìn lại, tựa một bức tranh thủy mặc. Bàn Nhược nghe nói nơi này giá nhà không tính tiện nghi, có thể mua nổi nơi này biệt thự tự nhiên không phải người nghèo. Nàng tìm kia hắc sát khí đi vào một tràng biệt thự cửa. Thích thích thích. Bàn Nhược gõ môn, thức mau, cửa phòng mở ra, một cái 6 tuổi tiểu nữ hài một đầu cập eo tóc đen, nàng tay trái ôm bút bê tây dương, đứng ở bên trong cánh cửa, mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ. Chương 182. Các ngươi là ai? Tiểu nữ hải thanh âm thực lãnh, ánh mắt cũng không hề độ ấm. Bàn Nhược nhìn nàng một cái, không có trả lời, nàng tầm mắt chuyển qua biệt thự trong đại sảnh, theo sau lại về tới nữ hải trên người. Ngươi một người ở nhà. Nữ hải ôm hoa, gật gật đầu, một đôi mắt to thập phần lỗ trống vô thần, hơn nữa tóc đen nhánh, làn da trắng bệnh, thoạt nhìn rất giống là một cái không có biểu tình bút bê Tây Dương. Lúc này, bàn Nhược tựa hồ ngửi được một loại gây mùi khí vị, nàng tìm kia khí vị cúi đầu. Chỉ thấy này nữ hải trên chân xuyên song màu đỏ vận động đơn giày, cái loại này hồng thập phần lóa mắt, làm người khó có thể bỏ qua. Người ba ba mụ mụ đâu? Bàn Nhược ngữ khí không mang theo chút nào phập phồng. Đi làm. Bàn Nhược nhìn về phía trong phòng, chỉ thấy biệt thự nội không có một chút thanh âm, đảo thật không giống như là có người ở. Ta tìm cha mẹ ngươi có việc. Nữ hải nhìn nàng một cái, đờ đẫn trả lời, ta không quen biết ngươi, không thể thả ngươi tiến vào. Nói xong, phanh một tiếng, đóng cửa lại. Tôn Cường thấy thế, thở dài nói. Hiện tại tiểu hài tử tính tình cũng thật đại, bất quá đại sư, nhà này rốt cuộc ai sẽ gây án. Chúng ta tới một chuyến, tốt xấu cũng phải nhìn xem này nữ hài người nhà đi. Nhìn xem ai nhất khả nghi, tổng không thể cứ như vậy đi rồi đi. Muốn hay không ta cùng bảo vệ cửa thám thính một chút gia chủ tin tức. Không cần. Chúng ta đây như thế nào biết ai là phạm nhân. Tôn Cường ngông, có chút hoảng, ngươi cũng nói, quỷ vương am hiểu khống chế nhân tâm. Hắn cùng hắn thuộc hạ quỷ đã ở cái này trong thành thị nơi nơi tác loạn, nếu không còn sớm điểm tìm được quỷ vương, hậu quả không dám tưởng tượng. Chúng ta đã tìm được phạm nhân. Bàn Nhược biểu tình vô cùng bình tĩnh. Nàng trước mắt hiện lên cặp kia màu đỏ dày. Tôn Cường làm như nghĩ đến cái gì, đột nhiên trừng lớn hai mắt, hắn không thể tin được hỏi, ý của ngươi là nói. Không, không có khả năng. Không có gì không có khả năng sự tình, nhân tính bùn ác. Bàn Nhược nói xong, bay ra bảy tấc đinh. Mạnh mẽ toàn phá nhà này khóa cửa. Đại sư, này không hảo đi. Nếu như bị gia chủ thấy chúng ta phá hư nhà bọn họ khóa, này Tôn Cường lo lắng cực kỳ. Gia chủ, Bàn Nhược hừ lạnh, gia chủ sống hay chết còn không biết. Nói, Bàn Nhược đẩy cửa mà vào. Mở cửa trong nháy mắt, một cổ cường đại âm sát khí mặt tiền cửa hiệu mà đến, Bàn Nhược trên người pháp khí chịu này sát khí ảnh hưởng, kịch liệt mà đong đưa một lát. Bàn Nhược tràn ngập để phòng mà đi vào nhà ở, trong phòng thập phần an tĩnh. Ánh mặt trời từ cửa sổ thấu tiến vào, rõ ràng thập phần ấm áp, nhưng từ này biệt thự nội xem qua đi, lại cảm thấy dị thường quặn cũ é. Hơn nữa này bộ biệt thự phòng trong phong thủy bố cục thật không tốt, hình thành một cái tử cục, khiến cho này gian biệt thự cho người ta cảm giác thực không thoải mái. Có thể nghĩ, ở phong thủy như vậy kém biệt thự cư trú, gia chủ khẳng định hảo không được. Bàn Nhược đi đến chỗ rẽ chỗ, lúc này, đột nhiên từ tầng hầm ngầm phương hướng bay tới một sợi khói đen, này khói đen càng ngày càng nhiều, tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Bàn Nhược thấy thế, mày nhíu lại, nàng tìm này một sợi hắc khí chậm rãi uy mắng mà hướng tầng hầm ngầm đi. Đúng lúc này, một cái thê thảm tiếng gào truyền tới, a, không cần, không cần, như thế nào có thể không cần đâu. Vừa rồi mở cửa kia nữ hải thanh âm truyền tới, nàng thiên chân vô tà mà cười, ngữ khí khinh phiêu phiêu, chật vừa nghe, đảo có chút quỷ dị, mang theo làm người sởn tóc gáy quái dị cảm. Ba ba, ngươi nói bậy gì đó đâu. Chúng ta là thân mật nhất người một nhà, ta sẽ chiếu cấu ngươi. Nữ hải nói, không, Hoan Hoan, cầu ngươi, không cần như vậy đối ba ba trước kia đối với ngươi thực tốt. Đúng vậy, ngươi trước kia là đối ta thực tốt. Bàn Nhược từ cửa thang lầu xem qua đi, chỉ thấy trong cửa nữ hải Hoan Hoan trong tay cầm một cây đao, mà nàng đối diện, một người nam nhân bị bó ở ghế trên, hắn bên cạnh bày không ít công cụ, hiển nhiên là dùng để tra tấn hắn, cũng bởi vậy, hắn ánh mắt tăng dã, thoạt nhìn mất tinh thần không phân chấn, hơn nữa cả người là thương. Hiển nhiên không thiếu chịu tra tấn. Hoan Hoan vẫn là cái hài tử, giờ phút này nàng khơi mào khoe môi, lộ ra một cái quỷ dị cười tới. Ba ba, không phải sợ, ta sẽ đem ngươi cũng bằm, cùng mụ mụ đặt ở cùng nhau làm vần thần ăn. Như vậy ác độc lời nói từ một cái hài tử trong miệng nói ra, mặc dù Bàn Nhược nghe xong, cũng không khỏi sởn tóc gáy, chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo xẹt qua nàng ngực, làm nàng ngực dầu dĩ, có chút không thở nổi, nàng không cách nào hình dung chính mình cảm thụ, cũng đúng là lúc này. Bàn Nhược lần đầu tiên cảm giác được quỷ vương uy hiếp, hắn có thể đem một cái hài tử biến thành không hề cảm tình sát nhân ma, hắn làm sở hữu hắc ám mặt cùng nhược điểm đều phóng đại, làm cái này nguyên bản còn. Tính tốt đẹp thế giới, biến thành tu la chàng. Không cần. Cầu ngươi. Nam nhân tựa hồ có chút thần trí không rõ, chỉ lặp lại mà thấp giọng nỉ non, cầu ngươi, cầu ngươi. Hắn cúi đầu, đầu vẫn luôn đi xuống điểm, trên mũi mang mắt kính mắt thấy liền phải rơi xuống xuống dưới. Ba ba, ngươi sớm biết rằng hôm nay, lúc trước vì cái gì không đối Hoan Hoan hảo một chút đâu. Hoan Hoan như cũng là một bộ đáng yêu ngây thơ bộ dáng, nàng mỉm cười nói. Trước kia ba ba đem Hoan Hoan lãnh về nhà, Hoan Hoan là thực vui vẻ, cảm thấy chính mình rốt cuộc có một cái tân gia, tân ba ba cùng tân mụ mụ đối Hoan Hoan đều thực hảo, đã có thể từ mụ mụ mang thai bắt đầu, nàng đối ta thái độ đột nhiên thay đổi, nàng thường xuyên đối ta nói, nàng có chính mình bảo bảo, ta đã là cái liên lụy, làm ngươi đem ta tiến đi, đưa về nguyên lai địa phương, nhưng Hoan Hoan không nghĩ đi nguyên lai địa phương, nguyên lai cô nhi viện có rất nhiều tàn tật tiểu hài tử. Nơi đó viện trưởng thoạt nhìn thực hảo, nhưng sau lưng tổng đánh chửi chúng ta, còn dâm loạn tiểu hài tử, ta mới không đi như vậy địa phương, ta nghĩ, chỉ cần mụ mụ trong bụng tiểu bảo bảo không thấy, Hoan Hoan liền không cần đi rồi, vì thế, ta liền trộm mà thiết kế mụ mụ, làm mụ mụ té ngã sinh non. Hoan Hoan nói xong, tức giận đến cố lấy miệng nói, nhưng không nghĩ tới mụ mụ tiểu bảo bảo không có về sau, nàng càng là chán ghét ta, thường xuyên đánh ta mắng ta, còn động bất động liền nói muốn đem Hoan Hoan cấp băm thành thịt vụn làm văn thán. Hoan Hoan không biết chính mình sai ở nơi nào, ba ba mụ mụ đều như vậy chán ghét Hoan Hoan, trước kia, các ngươi rõ ràng thực thích ta, liền bởi vì Hoan Hoan không phải các ngươi thân sinh, các ngươi cứ như vậy đối Hoan Hoan. Không phải. Chúng ta đều thực thích ngươi. Đều đem ngươi trở thành chính mình hài tử. Các ngươi ngoài miệng nói được dễ nghe, kỳ thật căn bản không có như vậy. Hoan Hoan sinh khí mà chu lên miệng, các ngươi rõ ràng thực để ý ta không phải các ngươi thân sinh, các ngươi tổng nói, ta gần nhất liền khắc đã chết các ngươi hài tử, là cái thai tinh. Hắn tựa hồ liền phải hóng mất, đột nhiên khóc dòng nói, lão bà, là ta hại ngươi, lúc trước nếu không phải ta kiên trì lãnh dưỡng hài tử, liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Ba ba, ngươi đừng khóc. Hoan Hoan tựa hồ đang an ủi hắn, chờ Hoan Hoan đem ngươi băm thành thịt vụn, ngươi liền biết, kia có bao nhiêu đau. Nói, này nữ hải cầm lấy đao đi hướng nam nhân, bàn nhược chú ý tới trên mặt đất chảy đầy đất huyết, có chút đã khô cạn, trở nên sền sệt, mà này một quán huyết trung gian, có hai nơi chỗ trống châu ngồi, là tiểu hải tử dấu chân. Hoan Hoan trong tay đao rất lớn, chính là bình thường nấu ăn dùng đao, theo lý thuyết nàng như vậy tiểu hải tử căn bản lấy không xong như vậy dao phay, nhưng lúc này, một trận hắc khí đánh úp lại, quỷ khí đột nhiên đem chỉnh gian nhà ở vây quanh lên, này quỷ khí thực hướng. Liền bàn nhược đều thiếu chút nữa bị này quỷ khí va chạm đến đứng không vững. Bàn nhược lại lần nữa dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Hoan Hoan quỷ khí đã bám vào Hoan Hoan trên người. Giờ khắc này, Hoan Hoan lực đạo hiển nhiên so với phía trước lớn rất nhiều, cầm dao phay tay không hề phát run, nàng ánh mắt âm trầm mà đi hướng nam nhân, đi vào nam nhân bên cạnh, Hoan Hoan nhìn nam nhân ngọt ngào mà kêu một tiếng. Ba ba, sẽ không rất đau, đau cũng chỉ đau một chút, thực mau liền đi qua, tới rồi mặt sau. Ngươi căn bản sẽ không có bất luận cái gì cảm giác, bởi vì ngươi đã chết, cho nên ngươi không cần sợ hãi. Nói, Hoan Hoan cầm lấy dao phay, hướng tới nam nhân đầu chém tới. Dừng tay. Bàn nhược đi ra, biểu tình lãnh lệ mà nhìn Hoan Hoan. Hoan Hoan có chút không vui, nàng lẩm bẩm nói, ai làm ngươi tiến bảo. Ta nhớ rõ môn rõ ràng khóa lại. Hoan Hoan. Dừng tay, buông trong tay đao, trước mắt người này là ngươi dưỡng phụ. Dưỡng phụ. Hoan Hoan che miệng, khanh khách cười không ngừng. Hắn nhận nuôi ta lúc sau, liền vẫn luôn tính toán như thế nào mới có thể vứt bỏ ta, còn động bất động liền nói muốn đem ta cấp băm, ta dưỡng mẫu càng là tính toán đem ta băm thành thịt vụn, bất quá, ta không có cho nàng cơ hội này, ở nàng động thủ phía trước, ta trước động thủ, kỳ thật cũng không phải như vậy khó, chỉ cần cầm lấy đao, không ngừng chém, thực mau liền kết thúc. Lúc này, Hoan Hoan trong mắt bắt đầu biến hồng, hắc khí từ nàng lòng trắng mắt trung bò quá, thực mau, nàng nguyên bản thanh minh tròng trắng mắt tức khắc trở nên vần đục. Giống như toàn bộ trong mắt bịt kín một tầng màu xám. Bàn nhược biết, kia quỷ vương tu luyện quỷ chi hồn đã bám vào người đến Hoan Hoan trên người, lúc này Hoan niềm vui trí mất hết, không bao giờ là một cái hài tử, mà là một cái ma quỷ. Hoan Hoan cười lạnh quay đầu, cầm lấy dao phay nhìn về phía dưỡng phụ. Bàn nhược thấy, không bao giờ cùng nàng khách khí, nàng móc ra bảy tấc đinh, dùng hết linh lực đem chúng nó bay ra đi, kia bảy tấc đinh sớm đã ngửi được trong phòng mùi máu tươi, chúng nó rõ ràng sao động, hướng tới Hoan Hoan cái trán cùng tay chân bay đi. Bảy tốc đinh tốc độ thực mau, mắt thấy liền phải đi vào Hoan Hoan trước mặt, Hoan Hoan tựa hồ cũng không đợi, chỉ ở bảy tốc đinh liền phải đụng tới nàng làn ra thời điểm, vươn tay trong người trước một chán, lúc này, Hoan Hoan trước người làm như dựng nên một đạo tường đồng vách sát, chính là đem bảy tốc đinh cấp chắn đi ra ngoài. Bảy tốc đinh như vậy thượng cổ pháp khí, thế nhưng bị chắn dừng ở mà, giống như một đống sắt vụn. Quỷ chi hồn chịu quỷ vương khống chế, liền quỷ vương một cái phân thân đều như vậy lợi hại, có thể thấy được quỷ vương pháp lực chi cao cường. Bàn nhược lại móc ra âm dương hoàn, đem âm dương hoàn hướng tới Hoan Hoan đạn đi, nhưng mà này âm dương hoàn như cũ vô pháp tới gần Hoan Hoan mảy may, lúc sau, Bàn Nhược liên tiếp thử mặt khác pháp khí, đều là giống nhau kết quả, Hoan Hoan như là mang theo kim trung cháo giống nhau, làm pháp khí vô pháp tới gần. Hoan Hoan thấy thế, lộ ra một cái sung sướng biểu tình tới, nàng tuy rằng sớm bị quỷ vương khống chế, nhưng trên mặt biểu tình như cũ thiên chân đơn thuần, có trong nháy mắt, Bàn Nhược thậm chí có một loại ảo giác, phảng phất nàng chính là một cái bình thường tiểu hài tử. Bàn Nhược cầm lấy tích trượng, hướng tới Hoan Hoan dùng sức đánh đi, này tích trượng đánh tới Hoan Hoan trên đỉnh đầu không khi, Hoan Hoan đột nhiên giơ tay đi chắn, đúng lúc này, Bàn Nhược cùng Lệ Diễn liếc nhau, Lệ Diễn nhìn chuẩn cơ hội rút ra Phệ Hồn kiếm, nhắm ngay Hoan Hoan ngực đâm tới. Này nhất kiếm đâm xuống, Hoan Hoan ngực đống nhiên xuất huyết. Không Hoan Hoan thống khổ mà hô. Ngay sau đó, nàng ngã xuống trên mặt đất, hai mắt trợn to, trong tay ôm nàng yêu nhất bút bê Tây Dương. Hoan Hoan. Hoan Hoan dưỡng phụ nhìn tình cảnh này, trong mắt không khỏi toát ra nước mắt, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, khóc không thành tiếng, đều do ta. Nếu không phải ta, ta nhà này sao có thể biến thành cái dạng này. Ta hiện tại lão bà không có, hài tử cũng không có, nhà này với ta mà nói, so địa ngục còn đáng sợ. Lúc này, kia quỷ chi hồn nhìn Bàn Nhược liếc mắt một cái, ngay sau đó cười lạnh nói. Chúng ta lại gặp mặt. Bàn Nhược nhíu mày, lạnh lùng nói, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Không, ngươi ngăn cản không được. Mặc dù ngươi có thể cứu những người này tánh mạng, ngươi cũng vô pháp ngăn cản bọn họ tham lam đáng ghê tởm giống như ma quỷ, ở người trong lòng mọc rễ nảy mầm, cuối cùng hội trưởng mãn người nội tâm, khiến cho bọn hắn bị ma quỷ khống chế. Nói xong, quỷ chi hồn cười lạnh một tiếng, ngươi còn không rõ sao. Khống chế các ngươi nhân loại không phải ta, là các ngươi chính mình. Im miệng. Bàn Nhược lạnh lùng đánh gây hắn, dù cho nhân tâm vô pháp phỏng đoán, nhưng nếu không có ngươi phóng đại loại này tham lam, những người đó sao có thể biến thành như vậy? Chính như Hoan Hoan, nàng nguyên bản hẳn là giống mặt khác hài tử giống nhau, có một cái vui sướng thơ hấu, nhưng ngươi bắt trụ nàng nội tâm chợt lóe rồi biến mất ý tưởng, làm nàng trong lòng tà ác mở rộng, làm nàng chính như chính mình suy nghĩ giống nhau, giết dưỡng mẫu, cũng chuẩn bị sát dưỡng phụ, ngươi bám vào nàng trên người, sử dụng trợ giúp nàng làm những việc này, ngươi còn dám nói này đó cùng ngươi không quan hệ. Hừ, liên tính đều là ta làm lại như thế nào? Ngươi cho rằng qua hơn 1.000 năm, ngươi còn có thể nề hà được ta. Quỷ chi hồn đống nhiên bay tới giữa không trung, Bàn Nhược ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Cho tới nay, Bàn Nhược nhìn đến quỷ chi hồn đều chỉ là cái mơ hồ hắc ảnh, nhưng giờ phút này, Bàn Nhược mới lần đầu tiên thấy rõ hắn diện mạo, làm Bàn Nhược kinh ngạc chính là, quỷ vương lớn lên không chỉ có không khó coi, ngược lại thập phần tuấn mỹ, hắn ngũ quan yêu diễm sinh động, ăn mặc một thân tướng quân quần áo, thoạt nhìn đã có nam nhân dương cương chi mỹ, lại có nữ nhân âm nhu chi mỹ. Cùng Bàn Nhược trong tưởng tượng xấu xí bất kham mặt hoàn toàn bất đồng. Nhưng mà, chân chính làm Bàn Nhược nhíu mày chính là quỷ vương nói. Hơn 1.000 năm. Ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Bàn Nhược truy vấn. Quỷ chi hồn khỏe miệng tràn ra một tia cười lạnh, ta sẽ không nhận sai, chính là ngươi. Ngươi sẽ nhớ tới, 1.000 năm trước, ngươi ta chi tranh, làm thiên địa biến sắc, nếu không phải ngươi gây trở ngại, ta làm sao cần trên mặt đất tu luyện hơn 1.000 năm? Ta làm sao cần ở không người hỏi thăm âm u góc? Ngủ say 1.000 năm. Ta nghe không hiểu ngươi ý tứ. Bàn Nhược nói. Quỷ chi hồn nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía nàng phía sau Lệ Diễn, ngay sau đó cười. Ngươi sẽ nghe hiểu. Nói xong, quỷ chi hồn từ trên cửa sổ phiêu đi. Từ từ. Bàn Nhược kêu một tiếng, từ trên ban công đuổi theo. Lệ Diễn cũng đi theo phía sau, mấy người đuổi theo quỷ vương ra bên ngoài chạy. Ta chờ ngươi. Trên bầu trời bay tới quỷ vương thanh âm. Bàn Nhược cùng Lệ Diễn vẫn luôn đi theo quỷ vương hồn phách vẫn luôn đi phía trước chạy, không biết chạy bao lâu, chờ Bàn Nhược phản ứng lại đây, hướng khắp nơi vừa thấy, lại thấy chung quanh là một mảnh rừng rậm, tuy rằng là đêm tối, nhưng này trong rừng rậm sáng lên rất nhiều nhu hòa ngọn đèn lên dầu, này rừng rậm tựa hồ vọng không đến biên, cũng phân không rõ phương hướng, Bàn Nhược theo bản năng hương có ánh sáng địa phương đi đến. Lúc này, phía trước truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, còn có người thấp thấp nói chuyện với nhau thanh, Bàn Nhược cùng Lệ Diễn liếc nhau. Hai người tiếp tục đi phía trước đi đến. Không biết đi rồi bao lâu, bọn họ rốt cuộc đi ra rừng rậm, liền tại đây một khắc, việc lạ đã xảy ra. Sắc trời đột biến, đỉnh đầu không hề là một khối tấm màn đen, ngược lại biến thành ban ngày, dưới chân là một mảnh đồng ruộng bộ dáng địa phương, trước mắt có nhất bang nông phu giống nhau người ở cày ruộng, bọn họ cầm cái cuốc không ngừng đào đất, đỉnh đầu mang một loại nhỏ nhỏ ngũ. Bàn Nhược không thể tin được mà dọc theo bờ ruộng đi phía trước đi, bởi vì nàng thấy được một hình bóng quen thuộc. Chương 183 kết cục, 1. Lúc này, Bàn Nhược trước mặt xuất hiện một tòa tiểu kiều, trên cầu có cái lao bà ở dệt vải, nàng thấy Bàn Nhược, không nói gì, chỉ dùng cái ly từ trong sông múc hai chén nước, đặt ở bên cạnh, phảng phất chỉ chờ Bàn Nhược cùng Lệ Diễn qua đi, uống lên kia chén nước. Bàn Nhược, sao ngươi lại tới đây? một cái lao nhân ra đi tới đem Bàn Nhược kéo ra. Bàn Nhược không thể tin được mà nhìn về phía trước mắt người, nàng đề phòng mà sau này lui lại mấy bước, ngược lại nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy nhóm người này có mấy người nàng còn nhận thức, đều là quê quán nơi đó chết đi người, nàng đây là làm sao vậy? Như thế nào sẽ nhìn đến chết đi người? Chẳng lẽ đây là quỷ vương chế tạo ảo giác? Bàn Nhược cùng Lệ Diễn liếc nhau, Lệ Diễn đến khắp nơi đi xem xét một phen, mà trước mắt lao nhân ra tắc lại đây giữ chặt Bàn Nhược tay, vội la lên. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi dương thọ không tẫn, tới loại địa phương này làm cái gì? Đúng vậy, trước mắt người này là Bàn Nhược Gia Gia. Gia Gia? Bàn Nhược không thể tin được hỏi. Là ta, đứa nhỏ ngốc. Ngươi nói cho Gia Gia, ngươi như thế nào tới nơi này? Bàn Nhược nhìn về phía những cái đó trồng trọt người, hỏi, đây là nơi nào? Đây là âm tào địa phủ. Cái gì? Bàn Nhược kinh hãi, nàng không thể tin được mà nhìn về phía bầu trời ban ngày, chỉ thấy không trung tuy rằng rất sáng, lại căn bản không có thái dương, không trung giống như một tầng màu trắng màn sân khấu, không còn có mặt khác đồ vật, chỉ là một tầng bạch. Nơi này là địa phủ. Bàn Nhược tuy rằng quen làm thiên sư, cũng từng linh hồn xuất khiếu, ở thời gian tự do, nàng đã từng siêu độ quá rất nhiều người đi âm tào địa phủ, chính mình lại chưa từng đi qua, nàng cùng đại bộ phận người giống nhau, bởi vì không có đến quá, trong tưởng tượng âm tào địa phủ liền chịu rất nhiều văn học tác phẩm ảnh hưởng, tường âm trầm trầm, không khí khủng bố, nơi nơi đều là dọa người quỷ quái, có cái mạnh bà canh giữ ở trên cầu, làm quỷ hồn uống lên canh mạnh bà, đã quên kiếp trước, liền qua đi đầu thai. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, địa phủ lối vào thế nhưng như là đồng ruộng giống nhau địa phương. Rất nhiều quỷ như là người bình thường giống nhau, ở chỗ này cày ruộng. Bàn Nhược, Gia Gia hỏi ngươi đâu, sao ngươi lại tới đây? Bàn Nhược nhìn về phía Gia Gia, ăn ngay nói thật, Gia Gia, ngươi sau khi chết ta làm thiên sư. Nay ta biết, mỗi năm ngươi cho ta thiêu tế phẩm thời điểm, ta đều nhìn đến quá các ngươi một nhà trạng huống. Theo lý thuyết, nhà các ngươi trừ bỏ ngươi, những người khác hẳn là đều nên tới đưa tin, nhưng bọn hắn chậm chạp không có tới, ta tìm quan nhân giúp ta vừa thấy, nguyên lai là ngươi sửa lại bọn họ mệnh. Ta này cũng mới biết được, người kia không biết cố gắng thúc thúc cùng mãi mãi cư nhiên có thể làm ra như vậy sự. Gia Gia thở dài một tiếng, lại nói, bất luận như thế nào, người ta ở chỗ này tận lực vì người tu hành cày ruộng, hy vọng có thể cho ngươi mang đến phúc báo. Gia Gia Bàn Nhược hai mắt rưng rưng, Gia Gia, mấy năm nay ngươi vẫn luôn không đi đầu thai. Không có, Gia Gia tạm thời không nghĩ đi đầu thai, Gia Gia muốn nhìn ngươi gả chồng quá tốt sinh hoạt, như vậy Gia Gia mới yên tâm, nói nữa, chồng chọn cũng mang tốt. Gia Gia không cầu kiếp sau có thể vinh hoa phú quý, chỉ cầu đại ở chỗ này, ngày ngày trồng trọt, quá đơn giản sinh hoạt. Đây là Bàn Nhược không có nghĩ tới sự tình, nàng vẫn luôn cho rằng Gia Gia sau khi chết đã sớm đi đầu thai. Ta đây ông ngoại bà ngoại đâu? Bọn họ đã sớm đi đầu thai, hiện tại liền thừa ta cùng trước kia mấy cái hàng xóm, ở chỗ này làm bạn. Bàn Nhược nhìn về phía bọn họ, chỉ thấy mọi người thần sắc đều thực bình tĩnh, như vậy biểu tình là trang không ra. Bàn Nhược biết bọn họ là phát ra từ nội tâm sung sướng. Gia Gia, có thể nhìn thấy ngươi thật tốt. Bàn Nhược nói, hốc mắt lại lần nữa thấm ướt, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, có thể ở Gia Gia sau khi chết nhiều năm, lại lần nữa nhìn thấy hắn. Nhân sinh tụ tán, đều là tầm thường, không cần bởi vì ta rời đi mà khổ sở. Gia Gia nói, sờ sờ Bàn Nhược đầu, chính như khi còn nhỏ giống nhau. Hảo, Bàn Nhược, ngươi còn không có nói cho ta ngươi là như thế nào tới đâu. Bàn Nhược nhìn quỷ chi hồn rời đi phương hướng nói. Ta là đi theo quỷ vương hồn phách tiến bảo. Quỷ vương. Gia Gia có chút kinh ngạc, là hắn mang ngươi tiến bảo. Bàn Nhược đem sự tình trước ứng hậu quả giảng cho hắn nghe, lại nói, quỷ vương làm quỷ quái tác loạn, mê hoặc nhân tâm, kích phát nhân thể nội tiềm tăng ác, hơn nữa quỷ quái hoành hành, thời gian âm sát khí thực trọng, bởi vậy, ra không ít tai họa. Gia Gia nghe xong lời này, gật đầu nói, nghe nói quỷ vương tu hành hơn 1.000 năm. Ngay cả Diêm La Vương cũng không làm gì được hắn, Diêm Vương bắt hắn rất nhiều năm, vẫn luôn không có đem hắn bắt lấy, mà hắn pháp lực cao đến có thể tự do ra vào địa phủ. Bàn Nhược không thể tin được hỏi, kia chẳng lẽ không có thể trấn trụ hắn phương pháp? Gia Gia lắc đầu, tạm thời không có nghe nói. Gia Gia kiếp trước cũng sẽ điểm huyền học pháp thuật, cũng bởi vậy, phía trước Bàn Nhược trọng sinh sau, người nhà đối Bàn Nhược khả nghi, Bàn Nhược nói là chính mình đọc sách cùng Gia Gia dạy dỗ, người nhà lúc này mới không có truy cứu. Nếu Gia Gia đều nói tạm thời không có chấn trụ quỷ vương phương pháp, kia chỉ có thể thuyết minh, là thật sự không có biện pháp. Lúc này, Lệ Diễn đã trở lại, hắn nhìn Gia Gia liếc mắt một cái, gật đầu, đối Bàn Nhược nói. Bàn Nhược, ta đi phía trước nhìn, phía trước có dòng sông, bờ sông có một cái đưa đò người, hà bờ bên kia tựa hồ còn có cái gì, nhưng ta thấy không rõ lắm. Bàn Nhược nghĩ nghĩ, nói, chúng ta nếu đã đổi tới, không bằng sấn cơ hội này, đem quỷ vương tìm ra, giết hắn. Gia Gia lắc đầu, không tán thành mà nói. Các ngươi dương thọ chưa hết, chạy nhanh trở về đi. Nếu không, một khi tại địa phủ thời gian dài, hồn phách dễ dàng xuất hiếu, sẽ chết các ngươi dương thọ. Chính là, nghe Gia Gia nói, đừng đi phía trước đi rồi, lấy ngươi hiện tại năng lực là giết không được quỷ vương. Một khi tới rồi âm tào địa phủ, uống lên canh mạch bà, qua kia cầu nại hà, tới rồi kia vong xuyên hà, thượng bệ che sau, ngươi sẽ phát hiện trong sông trường tảng lớn màu đỏ thấm mạn châu xa hoa, khi đó, ngươi sẽ thấy trong cuộc đời rất nhiều khó quên sự tình, ngươi sẽ một lần nữa nếm biến cả đời này hỉ nộ ai nhạc, nhìn đến chính mình cả đời đi tới được và mất, cũng đúng là tới rồi kia hội, ngươi mới biết được này đó đồ vật là ngươi sinh mệnh chân quý nhất, mới biết được người bận việc cả đời. Theo đuổi danh lợi kết quả là bất quá là công dã tràng, ngươi có lẽ còn sẽ có tiếc nuối, sẽ có không tha, nhưng chỉ hạng nhất, vong xuyên trên sông quá, kiếp trước lại vô duyên, này vong xuyên hà bẻ tre có đi mà không có về, kia vong xuyên hà đưa đỏ người sẽ đổ ngươi đi luân hồi thông đạo, tới rồi lục đạo, cần thiết đầu thai. Nghe xong lời này, Bàn Nhược lẩm bẩm tự nói, nguyên lai, qua cầu lại hà còn có lại đi một chuyến vong xuyên hà. Đây là tiểu thuyết điện ảnh sở chưa từng có. Đúng vậy, quỷ vương có thể tùy ý ra vào địa phủ, nhưng ngươi không được, ngươi vẫn là người. Có thân thể hạn chế, không qua được. Gia Gia nói, dùng sức đem Bàn Nhược trở về đẩy, các ngươi tới lâu lắm, đừng đi phía trước đuổi theo cũng vô dụng, các ngươi đều không phải đối thủ của hắn, càng đừng nói quỷ vương có thể hiệu lệnh trăm quỷ. Gia Gia, ta. Gia Gia xua xua tay, thần sắc nghiêm túc lên, mau trở về đi thôi. Bàn Nhược nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói có đạo lý, nếu tùy tiện truy tiến địa phủ, phúc họa khó liệu. Gia Gia, chúng ta nên như thế nào trở về? Bàn Nhược chỉ học quá bang nhân siêu độ sự, nhưng không học quá như thế nào rời đi địa phủ. Gia Gia cười, hỏi nàng, nha đầu, ngươi thường lui tới cách làm dẫn hồn, là như thế nào làm? Bàn Nhược sửng sốt một chút, đồng nhiên nghĩ đến, từ trước nàng thường xuyên bang nhân dẫn hồn. Nhớ rõ kiếp trước, có cái cô nương từ nước ngoài lưu học trở về, thế mới biết đã lâu không có liên hệ mẫu thân đã sinh bệnh qua đời, bởi vì chưa kịp thấy mẫu thân cuối cùng một mặt, cô nương thực hối hận, liền nhờ người tìm tới Bàn Nhược, làm Bàn Nhược thử chiêu hồn, làm các nàng mẹ con muốn gặp. Chiêu hồn việc này nhưng không đơn giản, đại bộ phận người đã chết về sau, hồn phách không có vướng bận, liền sẽ đi đầu thai chuyển thế, chỉ có một thiếu bộ phận lưu luyến nhân thế, loại này đại bộ phận đều là ác quỷ, vì thế, Bàn Nhược thử dùng phù chú tới dẫn hồn, ai ngờ, nàng cách làm vừa hỏi, mới biết được, cô nương này mẫu thân đang muốn đầu thai, nghe xong nàng triệu hoán, chạy nhanh quay đầu lại, qua đời thượng cùng nữ nhi thấy cuối cùng một mặt. Nói cách khác, chỉ cần có người ở dương thế triệu hoán ta hồn phách liền nhưng nhân ta hồn phách còn ở ta trên người, cho nên, chỉ cần có người triệu hoán ta, liền có thể ra quỷ môn quan. Là, Gia Gia cười nói, ta nhớ rõ ngươi có cái sư phụ, ngươi có thể tưởng tượng biện pháp cách làm tiến hắn trong ngộng, nói với hắn mình việc này. Nhưng mà việc này lại nói tiếp dễ dàng, làm lên lại rất không đơn giản. Bàn Nhược bàn chân ngồi trên mặt đất, nàng móc ra tùy thân mang theo pháp khí, bắt đầu cách làm, nhưng mà lúc này bên ngoài thế giới còn không phải ban đêm, Phùng Tông Nguyên lại sao có thể ngủ. Không ngủ được làm sao nói báo ngộng. Nghĩ vậy, Bàn Nhược thử một lần, nhưng mà, không ngoài sở liệu, bên kia không có chút nào phản ứng. Nửa giờ sau, Bàn Nhược lại thử một lần, vẫn là giống nhau kết quả, Phùng Tông Nguyên cùng nàng căn bản vô pháp liên lạc thượng. Bàn Nhược gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, hai cái giờ sau, nàng lại thử một lần. Lúc này, Phùng Tông Nguyên đang ở trong nhà xem bói, ngày gần đây hắn đêm xem hiện tượng thiên văn, phát hiện hiện tượng thiên văn có biến, như vậy dị tượng đã gần ngàn năm không có xuất hiện quá. Nghĩ đến Bàn Nhược từng nhắc tới quỷ vương cùng quỷ thê, hắn véo chỉ tính tính, phát hiện thế gian vạn sự có biến, quỷ quái đem hoành hành nhân gian trật tự đại loạn, là đại hung quẻ tượng. Mà hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện gần nhất tai họa biến nhiều, không phải tai nạn xe cộ chính là xe lửa chạm vào nhau, hoặc là phi cơ rủi ro, gần nhất hắn đi ở trên đường, nơi nơi đều có thể nghe được nhạc buồn thanh, sát khí càng là xưa nay chưa từng có cường đại, chuyện như vậy quá mức với quỷ dị. Thế cho nên Phùng Tông Nguyên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, đang định cách làm ở nhà bày ra kết giới, đồng nhiên, đầu giường dẫn hồn lục lạc giật mình, phát ra tiếng vang thanh thúy. Phùng Tông Nguyên cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, hắn lại lần nữa nhìn chăm chú nhìn lại, không có sát khí, không có bất luận cái gì ngoại lực, này dẫn hồn linh chính mình giật mình. Phùng Tông Nguyên sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên. Dẫn hồn linh động, quỷ hồn buông xuống. Mà nếu hắn không có thi pháp, cũng không có người ngoài. Nhưng lục lạc lại động, nói cách khác, có hồn phách ở dùng sức nghĩ cách đâm linh, mà này lục lạc thượng không có một chút âm sát khí, có thể thấy được không phải quỷ hồn, như vậy, chẳng lẽ có tu đạo người dùng hồn phách đâm linh tới có cầu với hắn. Phùng Tông Nguyên nghĩ vậy, không dám chậm trễ, hắn chạy nhanh cách làm, họa ra dẫn hồn phụ chú, dán ở dẫn hồn linh thượng. Bên kia, Bàn Nhược thử vài lần đều không có phản ứng, nàng không khỏi có chút thất vọng, nghĩ, Bàn Nhược đang muốn từ bỏ. Đống nhiên, Bàn Nhược cảm giác được bên kia truyền đến một trận dị động, nàng không dám chậm trễ, vội vàng đánh lên tinh thần, lại lần nữa thi pháp. Nhân Bàn Nhược pháp thuật chính là Phùng Tông Nguyên sở giáo, hai người là đồng môn, pháp thuật tương đồng, càng dễ dàng thông linh, bởi vậy, không bao lâu, Phùng Tông Nguyên bên kia liền cảm giác được Bàn Nhược khẩn cầu, hắn chạy nhanh cách làm đong đưa dẫn hồn linh, đem chiêu hồn Bàn Nhược dẫn trở về. Mắt thấy thân thể của mình dần dần biến nhẹ, Bàn Nhược lôi kéo ra ra tay, không tha mà rơi lệ. Ra ra, ta thật sự rất nhớ ngươi. Nha đầu ngốc, ra ra không phải nói sao. Nhân sinh tụ tán, đều là tầm thường, không cần bởi vì chuyện như vậy khóc thút thít, ở chỗ này trồng trọt là ta lựa chọn, ta quá thật sự vui vẻ. Ra ra nói, nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào trấn an, Bàn Nhược vẫn là khóc không thành tiếng. Ra ra chết thời điểm, nàng ở trường học đi học, cha mẹ thấy nàng muốn trung khảo, không dám nói cho nàng, chờ hạ táng mới làm nàng trở về. Mấy năm nay, cho dù sống hai đời, cũng thay đổi cha mẹ mệnh, có thể tưởng tượng khởi cùng Ra Ra ly biệt, nàng vẫn là cảm thấy tiếc nuối, bởi vì nàng chưa kịp thấy Ra Ra cuối cùng một mặt. Nha đầu ngốc, đừng khóc. Ra Ra sờ sờ cái trán của nàng, cười nói, chỉ cần ngươi qua đến hảo, Ra Ra liền thỏa mãn, lại nói tiếp, ngươi thật là có bản lĩnh. Đem trong nhà liệu lý đến như vậy hảo, là mỗi người đều quá thượng hảo sinh hoạt, Ra Ra nhìn thực vui mừng, đi thôi. Bàn Nhược quay đầu lại, chỉ thấy Ra Ra cười hướng nàng xua tay. Nàng còn có một ít ấn tượng trong thôn hàng xóm, cũng buông xuất đầu, vây vây tay, hướng nàng cáo biệt. Chờ Bàn Nhược lại lần nữa hoàn hồn, đã ngồi ở Phùng Tông Nguyên trong nhà. Bàn Nhược, như thế nào là ngươi? Phùng Tông Nguyên kinh hãi. Sư phụ, nói ra thì rất dài, lệ diễn còn ở bên trong, ngươi chạy nhanh đem hắn dẫn trở về. Bàn Nhược hàm chứa nước mắt nói. Hảo! Phùng Tông Nguyên lại lần nữa cách làm, bởi vì có lệ diễn sinh thần bắt tự, Phùng Tông Nguyên lần này thực mau đem lệ diễn dẫn trở về. Cứ như vậy, Bàn Nhược cùng lệ diễn đi quỷ môn quan vòng một vòng, lại về rồi. Bàn Nhược, các ngươi như thế nào vào quỷ môn quan? Bàn Nhược lau lau trong mắt nước mắt, một lần nữa đánh lên tinh thần đem sự tình trải qua nói một lần, Phùng Tông Nguyên càng nghe mày nhăn đến càng chặt. Ta nói gần nhất như thế nào đã xảy ra nhiều như vậy việc lạ, nguyên lai là quỷ vương cùng quỷ thê ở phá rối. Bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Chế tạo bệnh dịch tả, làm nhân gian biến thành địa ngục, nói vậy, quỷ vương đem người biến thành quỷ. Hắn cũng liền có càng ngày càng nhiều thủ hạ, cuối cùng, khiến cho nhân gian ở hắn khống chế hạ, biến thành hắn vương quốc. Bàn Nhược nói xong, nhìn về phía ngoài cửa sổ xám xịt thiên, nói, phải biết rằng quỷ vương trước khi chết chính là tướng quân, hắn vốn là có chinh chiến chi tâm, hơn nữa bị hoàng thượng giết chết, đối thế giới tràn ngập thù hận. Phùng Tông Nguyên nghĩ nghĩ, lại hỏi, các ngươi là nào một ngày tiến quỷ môn quan? Bàn Nhược nói ngày. Phùng Tông Nguyên vỗ tay, nói, khó trách ta cảm thấy không thích hợp. Hiện tại ly ngươi tiến quỷ môn quan đã qua đi 3 ngày, hôm nay đã là 7 tháng 14. Cái gì? Bàn Nhược kinh hãi, 7 tháng 14. Đúng là. Qua tối nay chính là giữa tháng 7, quỷ tiết. Phùng Tông Nguyên nói. Bàn Nhược thế mới biết, kia địa phủ không có ngày đêm, nàng đi này một hồi công phu đã qua 3 ngày, nàng không biết này hiện tượng như thế nào giải thích, liền không qua sâu cứu, nhưng nghe Phùng Tông Nguyên nói, mấy ngày nay lại đã xảy ra không ít chuyện, ngày hôm qua có một trận phi cơ rủi ro. Hôm trước phía Nam phát sinh động đất, hôm kia có một chiếc xe lửa đâm xe, mà nội thành mỗi ngày đều phát sinh rất nhiều khởi người chết sự cố, hơn nữa thập phần nghe rợn cả người, không phải nhi tử. Giết chết lao tử, chính là thê tử giết chết trượng phu, hoặc là trượng phu giết chết thê tử, đặc biệt không thể tưởng tượng. Là quỷ vương ở phá rối. Phùng Tông Nguyên gật đầu nói, ta nguyên bản còn không rõ vì cái gì, nghe ngươi nói như vậy, ta liền minh bạch này quỷ vương ý đồ, hiện giờ chúng ta trừ bỏ ngăn cản bọn họ thai hòa người. Còn hẳn là đêm nay. Đêm nay, Bàn Nhược lẩm bẩm lầu bầu. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, trước mắt thiên vẫn là âm u, cùng nàng tiến quỷ môn quan ngày đó không hai dạng, như vậy không trùng, nhìn có chút quen mắt. Đúng rồi, cùng nàng ngày ấy ở huyệt mộ nhìn thấy giống nhau. Ngày ấy, nàng đi tìm Hoắc Mộ Bạch, gặp quỷ thê cùng hút máu bỏ cánh cứng, cũng ở phần mộ trên vách tường nhìn đến một bức hoa văn màu, kia mặt trên họa quỷ vương hiệu lệnh bách quỷ dạ hành hình ảnh, kia trong hình thiên chính là như vậy ảm đạm. Rồi sau đó biến thành ban đêm, quỷ vương mang theo trăm quỷ đi vào dương gian. Đêm nay sợ là có một hồi ác chiến. Ân. Lệ diễn cầm lấy phệ hồn kiếm hướng cửa đi. Ngươi đi làm cái gì? Tìm Tôn Cường, chuẩn bị đêm nay. Lệ diễn nói. Bàn Nhược cũng cùng Phùng Tông Nguyên cáo biệt, nàng đi ra môn, tới rồi trên đường, chỉ thấy trên đường bao phủ một loại bi thương không khí, bởi vì liên tiếp phát sinh án mạng, đã tới rồi mỗi người khủng hoảng nông nỗi, rất nhiều người đã chết thân nhân, càng là thương tâm. Bàn Nhược đánh xe trở về nhà, nàng về đến nhà, mới vừa mở cửa, chỉ thấy Tưởng Ngâm Thu đón ra tới. Bàn Nhược, ngươi đã trở lại. Tưởng Ngâm Thu có chút gấp, vội vàng hỏi, ngươi gần nhất chạy đi nơi đâu? Mụ mụ lo lắng. Bàn Nhược nhìn nàng một cái, an ủi nói, mẹ, ta không có việc gì. Sợ mụ mụ lo lắng, nàng không đem nhìn đến ra ra sự tình nói cho nàng. Không có việc gì liền hảo. Tưởng Ngâm Thu hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên đã lâu không ngủ cái hảo giác, nàng bưng tới một mâm đồ ăn, đưa cho Bàn Nhược, tới, hài tử, mụ mụ cho ngươi làm đồ ăn, ngươi ăn trước, không đủ ta lại cho ngươi thịnh. Bàn Nhược túi đầu, nhìn về phía kia bàn đồ ăn, chỉ thấy kia mâm trung thịt thối mạo hắc khí, hiển nhiên có vấn đề. Ngày gần đây quỷ quái hoành hành, nàng đi lên cũng quên ở nhà lập hạ kết giới bảo hộ người nhà, là nàng sơ sẩy, cũng may không ra đại sự. Nghĩ, Bàn Nhược móc ra một lá bùa, dán ở Tưởng Ngâm Thu phần lưng, lại vì nàng làm pháp, Tưởng Ngâm Thu lập tức hôn mê qua đi. Bàn Nhược gọi điện thoại cấp Hoác Nộ Bạch. Hoác Nộ Bạch thực mau chạy tới, hắn nhíu mày hỏi, Bàn Nhược, mấy ngày nay ngươi đi đâu? Về sau lại nói cho ngươi, Nộ Bạch, ta muốn công đạo ngươi một ít việc. Hoác Nộ Bạch nhìn về phía Bàn Nhược thân sắc, như vậy Bàn Nhược sắc mặt ngưng trọng, làm như gặp chưa bao giờ từng có khó khăn, lấy Bàn Nhược năng lực, nếu liền nàng đều không có nắm chắc sự tình, khẳng định là đại sư. Xảy ra chuyện gì? Bàn Nhược không có giấu giếm hắn, đem sự tình trải qua giảng cho hắn nghe. Nghe được nàng giảng chính mình đi địa phủ, Hoác Nộ Bạch khẩn trương mà nắm lên Bàn Nhược tay. Bàn Nhược, khó trách ngươi mấy ngày nay không thấy, nguyên lai là gặp việc này. Ngay sau đó, Hoác Nộ Bạch tự trách nói, trách ta không bảo vệ tốt ngươi. Cùng ngươi không quan hệ, nếu lần này không thể thành công, thế gian trật tự đại loạn, nhân gian có lẽ đem không còn nữa tồn tại. Tới lúc đó, nhà của chúng ta người căn bản không có sinh tồn thổ nhưỡng, ta không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Càng không thể làm ta tương lai hài tử liền sinh ra cơ hội đều không có, ta cần thiết đuổi đi ác quỷ, còn nhân gian thanh tịnh. Nói, Bàn Nhược nhìn về phía Tưởng Ngâm Thu. Vừa rồi ta trở về thời điểm, phát hiện mụ mụ trên người sát khí thực trọng, cũng có quỷ khí, nói vậy bị quỷ thượng thân quá, cũng may kia quỷ pháp lực không cao lắm tưởng. Ta hiện tại đã cách làm giúp nàng loại bỏ quỷ khí, nhưng đem nàng đặt ở trong nhà ta không yên tâm, cho nên ta tưởng thác ngươi chiếu cố người nhà của ta. Bàn Nhược nói, đem tỷ tỷ tỷ phu đều kêu trở về, lại đem đi học tiểu thang bao mang về ra. Ngay sau đó, Hoác Nộ Bạch lái xe đem mấy người cùng nhau tiếp đi Hoác gia nhà cũ. Hoác gia nhà cũ kho hàng nội có rất nhiều pháp khí, ngươi đem người nhà đều kêu trở về, ta ở nhà cũ chung quanh bày ra trận pháp kết giới, tới rồi ban đêm, chỉ cần Hoác gia không ai mở cửa, liền có thể bảo các ngươi an toàn. Bàn Nhược nói, thấy bọn họ thần sắc ngưng trọng, Hoác phu nhân khó được không coi trọng lý, nàng lo lắng mà nhìn về phía bọn họ. Không biết trong nhà đây là ra chuyện gì, như thế nào lao ra tử cùng Hoác Nộ Bạch thần sắc đều như vậy khó coi. Hoác bác sĩ cùng Hoác Tiểu Bắc cũng ở trong nhà, Bàn Nhược cùng hai người chào hỏi. Bàn Nhược, đã lâu không gặp. Hoác Tiểu Bắc cười nói. Thượng đại học Hoác Tiểu Bắc rút đi ngây ngô ngoại gia, trở nên thành thục cổ trọng, trở nên càng thêm ưu tú loa mắt, hắn đã liên hệ hảo nước ngoài đại học, chuẩn bị ra ngoại quốc đọc sách. Tiểu Bắc, gần nhất hảo sao? Còn hành đi. Hoác Tiểu Bắc nhún nhún vai, thở dài một tiếng. Cả ngày vội vàng học tập đọc sách, chuyên nghiệp nghiên cứu, thật lâu không tán gái, nếu có thể bàn ta một cái nữ nhi, kia sinh hoạt liền hoàn mỹ. Bàn Nhược vô tình chọc phá hắn ảo tưởng, đừng nghĩ. Ngươi chính đào hoa 4 năm sau mới có thể xuất hiện. A Hoác Tiểu Bắc vẻ mặt buồn khổ, têu dên nói, sẽ không như vậy thảm đi. Có một đoạn thời gian không gặp, Hoác bác sĩ trở nên càng thêm yêu nghiệt, nghe Hoác Nộ Bạch nói, Hoác bác sĩ gần nhất cùng một nữ nhân dây dưa không rõ, Bàn Nhược xem hắn tướng mạo, phát hiện hắn phải đi đào hoa vợ. Hoác bác sĩ đào hoa nhưng thật ra khai thật sự vượng. Hoác Tiểu Bắc một cái giật mình, cái gì? Ý của ngươi là, lao tử ta còn độc thân, hắn cái này tao bao nhưng thật ra có bạn gái. Bàn Nhược cười mà không nói. Hoác bác sĩ quét nàng liếc mắt một cái, đối nhi tử hừ lạnh, ngươi biết cái gì a? Hiện tại lưu hành đại thúc hình, ngươi như vậy ngây ngô cái nào nữ nhân sẽ thích. Nói chuyện phiếm vài câu, Bàn Nhược tiếp nhận Hoác Nộ Bạch từ kho hàng trung tìm tới pháp khí, Hoác gia không hổ là thế gia. Tùy tiện tìm tới đồ vật, các đều là nổi danh pháp khí, giống như không cần tiền giống nhau, chọn lựa mà liền cấp lấy ra tới. Bàn Nhược, lần này sự thật sự có như vậy nghiêm trọng. Hoác lão lo lắng nói. Bàn Nhược không giấu hắn, gật đầu, hỏi, lão gia tử còn nhớ rõ ngày mai là cái gì ngày hội sao? Hoác lão lược hiện già nua trong đôi mắt lập lòe khôn khéo ánh sáng. Tự nhiên là quỷ tiết. Là, quỷ tiết, trong truyền thuyết, ngày này, âm tào địa phủ sẽ thả ra toàn bộ quỷ hồn.